Phanh. Muộn hưởng trong tiếng, Mạnh lão sư bước chân, hảo xảo bất xảo đá vào bàn làm việc củ hấu cư ngụ chỗ, bị đụng phải được kêu là một cái đau nhức a. A o, Mạnh lão sư dắt tiếng nói mà bắt đầu kêu gào, ôm bị đụng đau nhức đến chết lặng chân phải, ở trong phòng làm việc mặt nhảy dựng lên. Không có nhảy vài cái, rồi lại đạp phải rơi trên mặt đất một phần công nghiệp vốn, dưới chân nhất thời nhất uy vừa trợn, tung một tiếng vượt mức quy định đập ra, quăng ngã chó gặm cất tư thế. Liên đối, còn nghĩ bên cạnh hai cái bàn làm việc cũng cho lật ngược. Nhìn bên trong phòng làm việc bài thi bay tán loạn hỗn loạn chẳng cảnh, bao quát Cao Tử liên tiếp ở bên trong tất cả lão sư, tất cả đều khiếp sợ há to miệng. Cái này đại tỷ là tình huống gì a? Cư nhiên thực sự bị Lý Tư Thần cái tiểu tử thúi kia giao cho nói đúng. Mạnh lão sư bởi vì tính tình nóng nảy mà đưa tới một loạt phiền phức. Đây là vừa khớp sao vẫn còn nói Lý Tư Thần cụ bị thần sắc vậy quá đen miệng. Nói người nào hội không may, người nào sẽ thực sự không may. Các sư phụ nội tâm trung, tràn đầy dấu chấm hỏi. Cùng đồng thời, Lý Tư Thần đã đi ra giáo sư ký túc xá. Mấy phút sau, hắn về tới lớp 10A3 phòng học. Ngồi trở lại đến chỗ mình ngồi thời điểm, Lý Tư Thần nhịn không được xoa xoa cái mông. Lúc này, còn ở đâu đây? Hắn ở trong lòng nói thầm nói, xem ra, lần này ngã sấp xuống, hơn phân nửa là buổi chiều Mạc Khả Thân ta đưa tới môi vận. Bằng không, sẽ không đều đi qua lâu như vậy, cái mông như cũ ở đau nhức. Tăng Nghị nhìn hắn vẻ mặt thống khổ xoa cái mông, rất là hiếu kỳ, nhịn không được hỏi, thần ca, tình huống gì a? Ngươi không phải là bị Cao lão sư gọi vào phòng làm việc phát biểu sao, làm sao còn xoa cái mông trở về? Chẳng lẽ, là bị Cao lão sư đánh cái mông? Lý Tư Thần trừng hắn một cái, tức giận nói, ngươi nhà lớn như vậy còn có thể bị người giao cho đánh đòn. Ta đây là té thật sao? Rơi a, thực sự là quá đáng tiếc. Tăng Nghị riêu đầu hoảng não cảm thán nói, dáng dấp trẻ con muốn tên đê tiện có bao nhiêu tên đê tiện, làm cho hận không thể nhào tới thông đánh hắn một trận. Ngồi ở hàng trước Trình Hạ Vũ, ở phía sau quay đầu, nói rằng, thần ca, ngươi an bài sự tình, ta đều đã thông chi đúng chỗ. Lý Tư Thần gật đầu, biết hắn nói, là bản thân phân phó Trình Cường dựa theo ảnh chụp đi tìm đầu mối sự tình. Tăng Nghị nhìn một chút Lý Tư Thần, lại nhìn một chút Trình Hạ Vũ, nhất cuối cùng vẫn không thể nào nhịn xuống hiếu kỳ, mở miệng hỏi, thần ca, ngươi giao cho Hạ Vũ an bài những chuyện gì à? Làm sao cảm giác hình như rất thần bí? Cũng không phải thần bí gì chuyện tiết. Lý Tư Thần nhếch miệng cười, nói rằng, chính là để cho hắn hỗ trợ tìm một người, đọc sách đến đánh cái mông của ngươi. Tăng Nghị theo bản năng hay dùng tay che ở cái mông. Chỉ trước mắt, chính là mấy ngày trôi qua. Lăng Vân trấn quỷ trạch chỗ đó, không có tin tức gì truyền quay lại. Mà Trình Cường nhằm vào Vân Vũ Hải ba chữ điều tra, cũng tạm thời ngược lại nảy sinh kết quả. Bất quá, Lý Tư Thần tỉnh không nóng nội. Bởi vì hắn biết, việc này là cấp không đến. Hơn nữa, vài chục năm đều trở qua, chẳng lẽ còn sợ đẳng cấp cái này một chốc. Trưa hôm nay, ở bên trong phòng ăn lúc ăn cơm, luôn luôn đối với ăn tự phi thường coi trọng Tăng Nghị, nhưng cũng không có ở trước tiên xuất hiện ở trong phòng ăn. Mà là đợi được Lý Tư Thần cùng Trình Hạ Vũ đều ăn hơn phân nửa sau, hắn mới vội và chạy tới. Đã điều tra xong, ta tất cả đều đã điều tra xong. Rất xa thấy Lý Tư Thần, Tăng Nghị liền vung hai tay kêu lên. Chương 305, người vị ấy a. Cái gì đã điều tra xong? Lý Tư Thần đem trong miệng cơm nước nuốt xuống sau, không hiểu hỏi. Trình Hạo Vũ cũng là vẻ mặt tò mò hỏi, đúng nha, Tăng Nghị, ngươi cái này ẩm ý đều là cái gì a? Còn có, ngươi không phải là nhất quán rất lưu ý ăn uống sao? Trước đây vừa đến ăn cơm thời gian, tuyệt đối đệ nhất lao ra phòng học chạy thảo phòng ăn. Ngày hôm nay làm sao đổi tính, chúng ta cái này đều nhanh muốn ăn cơm chưa xong, ngươi mới san san tới chậm. Tăng Nghị thở hổn hển chạy tới, đặt mông ngồi xuống chỗ bên cạnh trên, bưng lên Trình Hạo Vũ đó thang uống một hơi cạn sạch. Sau đó, lại dùng một loại tội nghiệp ánh mắt nhìn Trình Hạo Vũ. Trình Hạo Vũ bị hắn canh trường giận cả tóc gáy, cả người nảy lên đầy nổi da gà, khô, khắc dùng thứ ánh mắt này nhìn ta, quái ác tâm. Nhạ, đây là giúp ngươi đó cơm nước, xuống liền mau ăn đi. Thật tốt quá. Ta chỉ biết Hạo Vũ ngươi là một người tốt. Tăng Nghị một tiếng hoan hô, bưng cơm nước lập tức ăn. Vừa ăn, một bên trả lời lúc trước vấn đề, thần ca, trước ngươi không phải là để cho ta đi tra ra để lao sư tư liệu tình huống sao, trải qua ta nhiều ngày tìm hiểu cùng bài tra, cuối cùng là tất cả đều giao cho đã điều tra xong. Nghe vừa nói như vậy, Trình Hạo Vũ cũng nghĩ tới. Trước Tăng Nghị bởi vì lo lắng kỳ trung cuộc thi không khá hội bị đánh, nghĩ tới lắm bữa chuyện tiết. Kết quả Lý Tư Thần cho nói, hoàn toàn không cần lắm bữa, chỉ cần có thể tra rõ ra để mục lao sư tính danh, giới tính cùng sinh ra thời đại ngày, có thể bảo vệ bọn họ thi nảy sinh một cái thành tích tốt đến. Nếu như không phải là biết Lý Tư Thần bản lĩnh phi phạm, Trình Hạo Vũ nhất định sẽ cùng Tằng Nghị giống nhau buồn bực, điều tra ra để lão sư tình huống có ích lợi gì. Hẳn là điều tra lão sư giám khảo mới đúng a. Bất quá, bởi vì biết Lý Tư Thần cao thủ phong thủy thân phận, cho nên hắn không chỉ có không có hoài nghi Lý Tư Thần lời nói, trái lại còn cảm thấy chờ mong. Ngươi cuối cùng là giao cho đã điều tra xong, chỉ nói vậy thôi. Lý Tư Thần ăn xong, để đũa xuống lau miệng, nói rằng. Tằng Nghị gật đầu. Một bên thật nhanh hướng phía trong miệng lay cơm nước, vừa nói, lần này ngữ văn bài thi, là do Lưu Khải Đức Lưu lão sư ra để, hắn sinh ra thời đại là. Bài thi số học đây, còn lại là do Lưu Trọng Văn Lưu lão sư ra, hắn và Lưu Khải Đức lão sư là cùng tháng đồng nhất, nhưng mà nếu so với Lưu lão sư lớn hơn 3 tuổi. Làm cho kinh ngạc chính là, Tằng Nghị tiểu tử này vừa ăn cơm vừa nói chuyện, lại còn có thể đem lời nói rõ rõ ràng ràng, một chút cũng nghiêm túc. Cái này đặc thù bản lĩnh, không chỉ có là để cho Trình Hạo Vũ xem mắt choáng váng, cũng để cho hắn không ngừng tấm tắc lấy làm kỳ. Chỉ trong chốc lát, Tằng Nghị liền đem tất cả khoa ra để mục lao sư tình huống, đều giao cho giảng thuật một lần. Xác định là những lao sư này ra để mục sao tư liệu của bọn họ đều là chính xác đi. Lý Tư Thần hỏi, sau đó còn nói, nếu như tư liệu làm lỗi, kết quả nhưng là sẽ giảm bớt nhiều ác. Yên tâm đi thần ca, ta xác định qua, tất cả tư liệu đều là chính xác, tuyệt đối sẽ không có sai. Tằng Nghị đem bộ ngực phách ba ba rung động, chỉ thiếu chút nữa chỉ thiên họa địa phát thể độc. Được. Lý Tư Thần gật đầu, đem từng cái một tên của lao sư mở ra, theo chân bọn họ ngày sinh tháng để hợp đến nhất thời tiến hành tính toán. Cuối cùng lại phân biệt gia nhập các khoa kỳ chung cuộc thi thời gian cụ thể, đồng thời dò vào cái phức tạp cổ quái công thức chung. Phen này lăn qua lăn lại xuống tới, đủ là hao phí chừng 10 phút. Ở lúc này bên trong, Trình Hạo Vũ cùng Tằng Nghị đều đã đem cơm nước ăn sạch, đều là vẻ mặt mờ mịt nhìn Lý Tư Thần, không rõ hắn đang làm cái gì, chẳng qua là cảm thấy thật là lợi hại. Cái này thật vẫn không rõ ràng giác lệ đây. Coi xong. Lý Tư Thần vỗ tay một cái, sau đó nói, hãy nghe ta nói, đợi được cuộc thi thời điểm, ngữ văn cái này nhất khoa tuyển trạch đề, toàn bộ đều chọn A, thơ từ viết chính tả cùng cổ văn giám định và thưởng thức. Tập trung ôn tập sách giáo khoa thứ 30 trang đến 50 trang, cái này khác giữa không gian trong thơ từ cùng cổ văn là được. Về phần viết văn đây, chắc là năm rồi thi vào trường cao đẳng thì xuất hiện qua viết văn đề mục. Ừ, hai người các ngươi, đem gần nhất trong 2 năm này các tỉnh thi vào trường cao đẳng viết văn đề đều xem một chút nghiên cứu một chút, bảo quản không thành vấn đề. Về phần số học cái này nhất khoa, tuyển trạch đề đều chọn C, những thứ khác giải đáp đề các loại, đem quá khứ thi trôi qua bài thi lấy ra nữa, ôn tập thóa. NG cái mặt trên này để hiệu mang 3 giải đáp đề là được. Lý Tư Thần thao thao bất tuyệt, đem mỗi một khoa tuyển trạch đề đáp án đều giao cho nói thẳng ra. Về phần những thứ khác không phải là tuyển trạch đề, cũng đều cho ra tương đối kể lại cùng cụ thể ôn tập phương hướng. Trình Hạo Vũ nghe được thẳng gật đầu. Hắn đã biết Lý Tư Thần lợi hại. Đây chính là một cái có thể cải thiên hoán địa người A. Người như vậy, muốn tính đến một lần kỳ chung cuộc thi đáp án cùng phạm vi, cũng chuyện dễ như trở bàn tay sao do đó. Trình Hạo Vũ không có chút nào hoài nghi, nhưng mà liên tục đem Lý Tư Thần giảng thuật đáp án cùng phạm vi giao cho nhớ kỹ, rất sợ miệng quên. Cùng Trình Hạo Vũ khác nhau, Tằng Nghị mặc dù đối với Lý Tư Thần là phi thường tín nhiệm, thế nhưng lại bị hắn lúc này thao thao bất tuyệt nói ra những nội dung này giao cho sợ ngây người. Họa suất ôn tập phạm vi cũng thì thôi, lại còn đem tuyển trạch để đáp án trực tiếp đều nói ra. Cái này đại tỷ cũng quá cụ thể đi. Bất quá, những thứ này tuyển trạch để đáp án. Làm sao mỗi một khoa đều là giống nhau A? Ngữ văn toàn cho chọn A, số học toàn bộ C, tiếng Anh đẩy trang B. Nhà ai lão sư hội như vậy ra đề mục A? Thần ca, cái này tuyển trạch đề là chuyện gì xảy ra A? Vì sao mỗi một khoa tuyển trạch đề đáp án toàn cho đều là giống nhau? Ngươi đây là đang nói đùa với chúng ta đi. Tăng Nghị há to miệng, gương mặt không tin. Lý Tư Thần hồi đáp, ta không có đùa giỡn, các ngươi chiếu ta nói làm là được, bảo vệ các ngươi có thể ở kỳ chung cuộc thi thời điểm. Thi này sinh một cái thành tích tốt đến. Nói không chừng, còn có thể đi vào cả năm cấp trước 100 danh. Cười khúc khích. Tăng Nghị cùng Trình Hạo Vũ đều vẫn chưa nói hết đây. Hai bên trái phải trên bàn một người liền nở nụ cười, chen vào nói, cả năm cấp trước 100 danh. Ha ha, ngươi là ngây thơ đây hay là vô tri a? Chúng ta Nam Sơn Trung học, cao năm nhất tổng cộng có hơn 1.000 người. Ưu đọc sách phương diện này tuyệt đại bộ phân đều là thành tích tương đối khá. Muốn tại đây loại kịch liệt cạnh tranh hạ. Đi vào cả năm cấp trước 100 danh, nói dễ vậy sao? Giống ta loại này chăm chú học tập khắc khổ nghiên cứu người, miễn cưỡng mỗi lần có thể thi được cả năm cấp trước 100 danh. Có thể Trình Hạo Vũ cùng Tằng Nghị hai người kia, nhất quán ở cuối xe, thi cả năm cấp đến ngược, bọn họ có thể đi vào trước 100 danh đi. Đùa gì thế? Còn có, ngươi ở đây trẻ. Con cho áp đề, cũng áp rất ngoại hạng. Mỗi một cái khoa tuyển trạch đề đáp án đều là đồng nhất cái. Lao sư nào hội như vậy ra đề mục? Ngươi thật làm lao sư môn đều là người ngu sao? Lý Tư Thần quay đầu lại nhìn người này một cái, chỉ cảm thấy hắn rất lạ mắt, không khỏi nhíu nhíu mày. Cái đó hắn mở miệng nói rằng, làm sao vậy? Có đúng hay không cảm thấy bị ta nói chung, cảm giác rất mất mặt. Đối phương hỏi, sau đó lại là đắc ý cười, con người của ta, không ưa nhất, chính là có người giả mạo học phách. Nè, thế không phải là. Lý Tư Thần lắc đầu, nói rằng, ta chỉ là muốn hỏi một chút, ngươi là vị nào a? Chương 306, ổn thắng đổ ước. Ngươi vậy mà không biết ta là ai? Đối phương há to miệng, khuôn mặt khiếp sợ và khó có thể tin. Phảng phất không biết hắn, chính là một cái thiên đại sai lầm. Ta tại sao muốn biết ngươi là ai? Lý Tư Thần hỏi ngược lại. Cái này đối phương nhất thời nghẹn lời, cũng không thể cái mình thổi phồng đi. Một trận đỏ bừng, thật là muốn xấu hổ có bao nhiêu xấu hổ. Thời khắc mấu chốt, bên cạnh hắn một cái bạn học cùng lớp đứng dậy, thay hắn giải vây nói. Các ngươi ngay cả hắn cũng không nhận ra. Hừ, thật không hổ là một đám là bạn học cặn bã, quả nhiên là cái gì cũng không biết. Nói cho các ngươi biết, vị này, chính là chúng ta lớp 10 bắt ban ủy viên học tập Dương Xuân Thu. Đồng dạng, hắn cũng là chúng ta lớp 10 bắt ban học phách. Mỗi lần cuộc thi, đều là chúng ta ban trước vài tên. Coi như là ở lớp 10 cả năm cấp như thế hơn 1.000 hiệu trong đám người, thành tích cũng là cầm cờ đi trước, xếp hạng trăm tên nhóm. Dương Xuân Thu thở dài một hơi, chợt khoát tay áo, nói rằng, ai, khiêm tốn, khiêm tốn. Học hành gì bá là bạn học thần sắc, không đảm đương nổi A ta nha, chính là một cái học sinh bình thường mà thôi. Tuy rằng bằng vào cố gắng của mình cùng thiên phú, có thể thi đến lớp 10 cả năm cấp hơn 50 danh, nhưng điểm này trẻ con cũng không đáng kiêu ngạo. Dù sao, ở trước mặt của ta, còn xếp có hơn 50 cá nhân đây. Tuy rằng hắn luôn miệng nói phải khiêm tốn, nhưng liền lời nói này giọng của cùng nội dung, thật sự là nhìn không ra một chút phải khiêm tốn ý tứ. Thậm chí có thể nói, hắn cái này căn bản là ở khen, huyền diệu. Hắn bạn học cùng lớp lập tức thổi phồng lên, Trương ca, ngươi chính là khiêm tốn. Cả năm cấp hơn 50 danh, đã là tương đương lợi hại được rồi. Dù sao trường học chúng ta, là cao thủ nhiều như mây. Coi như là mấy trăm tên thành tích, phóng tới trường học khác đi, cũng có thể là cả năm cấp trước vài tên. Hơn nữa, lần này kỳ trung cuộc thi, ngươi nhất định có thể đi vào lớp 10 cả năm cấp trước 50 danh nhóm. Ở chúng ta Nam Sơn Trung học, nếu có thể bảo trì ở cả năm cấp toàn cho trăm thứ tự, tuyệt đối có thể thi đậu trọng điểm đại học. Cả năm cấp trước 50 danh. Thượng Thanh Hoa, Bắc Đại, phục đán những thứ này danh giáo, càng một chút vấn đề không có. Ha ha. Dương Xuân Thu lúc này đây không nói gì nữa, khiêm tốn không đê điều, toét miệng, cười rất là hài lòng. Đồng thời, vẫn quên quét Lý Tư Thần ba người một cái. Cái này thần thái biểu tình, rõ ràng là đang nói, ba người các ngươi, hiện tại biết ca là ai đi. Đáng tiếc, Lý Tư Thần từ đầu tới đuôi cũng không có xem qua hắn một cái, chỉ là hướng về phía Tằng Nghị nói, lần này kỳ trung cuộc thi, ngươi nếu như có thể đi vào trước 50 danh, ba mẹ ngươi còn có thể đánh ngươi sao? Ta nếu có thể đi vào trước 50 danh, bọn họ nhất định sẽ vui vẻ chết, lại làm sao có thể đánh ta? Đừng nói là trước 50 tên, ta chính là có thể đi vào trước 500 danh, bọn họ cũng sẽ nhạc nở hoa. Tăng Nghị hồi đáp. Trước đây, thành tích của hắn không chỉ có là ở lớp 10 A3, thậm chí là ở toàn bộ cao năm nhất trung, đều là ở cuối xe, một mực ở 9 hơn 100 danh bên trong bồi hồi. Mà chính Hạ Vũ tình hình huống, so với hắn còn muốn xui xẻo. Ỷ vào cha mình có tiền, Trình Hạ Vũ trong trường học sẽ không có chăm chú học qua, thậm chí còn cách tam xoa ngũ trốn học. Cho nên, trước hắn ở cả năm cấp cuộc thi bài danh, là ở nhất thiên danh ở ngoài. Cái này, mới thật sự là ở cuối xe. Lý Tư Thần lòng tin 10 phần nói, chỉ cần ngươi dựa theo ta ngày hôm nay nói đi ôn tập, đi làm bài thi, ta bảo chứng, lúc này đây kỳ trung cuộc thi, thành tích của ngươi nhất định là rất tốt. Coi như là tiến nhập cả năm cấp trước 50 danh, cũng không phải việc khó gì. Hạ Vũ, ngươi cũng giống vậy. Cả năm cấp trước 50 danh. Tăng Nghị há to miệng, làm sao cũng không thể tin được mình có thể đi vào cả năm cấp trước 50 danh. Chuyện như vậy, đơn giản là so với mặt trời mọc ở hướng Tây còn muốn thái quá bất khả tư nghị. Thật tốt quá. Ha ha ha, không nghĩ tới, ta Trình Hạ Vũ cũng sẽ có thi được cả năm cấp trước 50 tên cơ hội. Ừ, chờ ta bắt được cái thành tích này thời điểm, cha ta cùng mẹ, nhất định sẽ kích động chết. Về phần người khác đây, hơn phân nửa là mục trừng khẩu ngốc không thể tin được đi. Trình Hạ Vũ một chút cũng không nghi ngờ Lý Tư Thần lời nói, thậm chí lúc đó bắt đầu huyễn nhớ lại bản thân bắt được cả năm cấp trước 50 tên thành tích sau, sẽ là như thế nào một bộ đặc sắc hình ảnh. Cả năm cấp trước 50 danh. Chỉ bằng hai cái này vẫn ở cuối xe là bạn học cặn bã. Làm sao có thể? Cùng Tăng Nghị khiếp sợ, cùng Trình Hạ Vũ kích động khác nhau, Dương Xuân Thu còn lại là phiền muộn tới cực điểm, một bộ ngày chó biểu tình. Ngoa tào, ta bên này vừa hảo diệu có thể lần này kỳ trung cuộc thi trong, thi được đến cả năm cấp trước 50 danh, ngươi nha sẽ ở đó trẻ con nói khoác có thể làm cho Tăng Nghị cùng Trình Hạ Vũ thi được đến cả năm cấp trước 50 danh đi. Ngươi đặc biệt sao là đang cố ý đối phó với ta đi. Bất quá, ở Nam Sơn Trung học, đừng nói là thi được cả năm cấp trước 50 tên, coi như là muốn thi được trước 100 danh, đều là khó hơn lên trời. Để cho Tăng Nghị cùng Trình Hạ Vũ thi được cả năm cấp trước 50 danh. A cũng không sợ nói mạnh miệng nhanh đầu lưỡi. Dương Xuân Thu đang muốn châm chọc khiêu khích vài câu, Lý Tư Thần đã sát xuất mở miệng trước nói, vì sao không? Có thể. Trong mắt của ta, hai người bọn họ so với ngươi thi được cả năm cấp trước 50 tên có khả năng, muốn lớn hơn. Thập. Cái gì? Dương Xuân Thu há to miệng bền, gương mặt khiếp sợ. Lao tử thế nhưng thứ thiệt học phách ta. Vừa ta nói mình là bạn học cặn bã, chẳng qua là khiêm tốn mà thôi. Ngươi thật cho rằng, ta cùng Trình Hạ Vũ, Tăng Nghị hai người này giống nhau, thành là bạn học cặn bã à? Sau khi hết khiếp sợ, Dương Xuân Thu nhưng lại nở nụ cười. Nhưng mà tiếng cười kia trùng, tràn đầy trào phúng cùng hèn mọn, yên tĩnh chút đi, như đều sắp bị ngươi giao cho suy trời cao. Có đúng hay không suy nghiêu, đợi được kỳ trung cuộc thi sau khi kết thúc, sẽ biết. Lý Tư Thần cũng không cùng Dương Xuân Thu cải cọ, chỉ chờ kết quả sau khi ra ngoài, mở sự thực mà nói. Liếc một cái Dương Xuân Thu sau, hắn còn nói thêm, nhưng thật ra ngươi, nếu như không thể bỏ bản thân vội vàng sao động tính tình. Lần trước kỳ trung cuộc thi, chỉ sợ cũng sẽ trở thành của ngươi họa tờ lụ. Ngươi không phải mới vừa nói không biết ta sao? Làm sao còn biết tánh khí của ta tương đối cấp? Còn có, ngươi lời nói này, là đặc biệt sao ở chớ chú ta đi? Dương Xuân Thu sắc mặt tâm trầm, ú đọc sách khó chịu tới cực điểm. Ta quyết định, nhất định phải tìm về bãi, hung hăng giáo huấn thoáng cái Lý Tư Thần mới được. Nhưng mà, hắn lại không dám động thủ dùng thô. Bởi vì Trình Hạ Vũ vẫn ngồi ở Lý Tư Thần hai bên trái phải đây, tiểu tử này tuy rằng gần nhất tiến tĩnh, thế nhưng dù sao hung danh hách hách. Dương Xuân Thu có khả năng khẳng định, lấy tự mình gầy yếu tiểu thân bản trẻ con, chỉ cần dám động thủ dùng thô, bật người cũng sẽ bị Trình Hạ Vũ giao cho đánh ghé vào địa. Có thể sự tình cũng không có thể đủ cứ tính như thế, nếu nhiều mất mặt, nhiều phiền muộn a. Nhãn châu xoay động, Dương Xuân Thu nghĩ tới một cái chủ ý, người đã như vậy một cách tự tin, như vậy chúng ta thẳng thắn đến đánh cuộc đi. Nếu như lúc này đây, Trình Hạ Vũ cùng Tăng Nghị hai người, thật có thể đủ như lời ngươi nói, thi được đến cả năm cấp trước 50 danh. Ta đây đang ở thứ hai kéo cờ nghi thức chung, chạy lên lễ thai hướng các ngươi chịu nhận lỗi, đồng thời chính mồm thừa nhận không bằng các ngươi. Nhưng mà, nếu như hai người bọn họ không có thi được trước 50 danh, cái này trên lễ thai đi bồi lễ nói xin lỗi người, phải đổi thành ba người các ngươi. Ở Dương Xuân Thu xem ra, trận này đổ ước, mình là ổn thắng không thua. Chương 307, nói miệng không bằng chứng, viết biên nhận là. Tốt. Lý Tư Thần gật đầu, đáp ứng rất sảng khoái. Dương Xuân Thu ngây ngẩn cả người. Hắn vốn cho là, Lý Tư Thần khẳng định không dám đồng ý cái này đổ ước, sẽ tìm các loại mượn cớ lấp liếm cho qua. Hắn thậm chí đã chuẩn bị xong châm chọc khiêu khích lời nói, chỉ chờ Lý Tư Thần cự tuyệt liền nói ra, không chỉ có khả năng hung hăng đả kích thoáng cái Lý Tư Thần, vẫn có thể bức bách Lý Tư Thần kiên trì cùng bản thân đánh cuộc. Thế nhưng, chuyện phát triển, nhưng cùng hắn tư tưởng không quá giống nhau. Lý Tư Thần vậy mà không có cự tuyệt cũng không có qua loa tắc trách, mà là một tiếng đáp ứng. Cái này đại tỷ không khoa học a. Rõ ràng chính là một hồi ổn thua đánh cuộc, Lý Tư Thần làm sao sẽ đáp ứng như vậy sảng khoái. Chẳng lẽ nói, hắn thật sự có lòng tin, có thể làm cho Trình Hạ Vũ cùng Tăng Nghị hai người, thi được đến lớp 10 cả năm cấp trước 50 danh. Không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Cho dù Thái Dương thực sự đánh phía Tây ra đây, cho dù lợn mẹ thực sự leo lên thụ, Trình Hạ Vũ cùng Tăng Nghị hai người, cũng không có khả năng thi vào lớp 10 cả năm cấp trước 50 danh. Phải biết rằng, hai người bọn họ thế nhưng láo ở cuối xe. Tìm đúng phương hướng nỗ lực ôn tập một cái nói, có lẽ có cơ khí sẽ tăng lên một số thứ tự, nhưng là muốn thi được đến lớp 10 cả năm cấp trước 50 danh nhóm, căn bản là người si nói mộng không chuyện có thể xảy ra. Cùng Dương Xuân Thu kinh ngạc phản ứng khác nhau, Lý Tư Thần lúc này, cũng tương đối bình tĩnh. Hắn đối với mình thôi tính ra đồ đạc vô cùng một cách tự tin. Đùa giỡn, hắn ngay cả một người số phận, một quốc gia số mệnh đều có thể đủ thôi toán cực kỳ chính xác. Dự đoán thoáng cái kỳ trung cuộc thi phạm vi. Lại có cái gì khó? Hắn có 10 phần nắm chặt, chỉ cần Trình Hạ Vũ cùng Tăng Nghị dựa theo hắn xác định phương hướng đi ôn tập, liền nhất định có thể thi nảy sinh thành tích tốt đến. Dù sao, hắn đã đem tuyển trạch để đáp án đều giao cho báo ra đây, càng làm ôn tập phạm vi rút vào một cái cực tiểu trong phạm vi. Muốn là như thế này, Trình Hạo Vũ cùng Tằng Nghị đều thi không ra cái gì tốt thành tích tới, đó mới thật là cái chuyện lạ tiết đây. Vốn có, Lý Tư Thần không muốn phản ứng Dương Xuân Thu. Thế nhưng người này, bản thân giả bộ còn chưa tính, lại còn muốn đạp Lý Tư Thần bọn họ ba, đây quả thực là không thể nhẫn nhịn chuyện tiết đây. Chính là bởi vì cái này, Lý Tư Thần mới chịu đáp ứng Dương Xuân Thu nói lên đồ ước. Hắn không ngại, giao cho cái này thích giả bộ đạp người lão, một chút màu sắc nhìn một cái. Cũng để cho hắn thể hội một chút, bị người đạp giả bộ, là một dạng gì cảm giác. Hơn nữa, đối phương căn bản là đem khuôn mặt đưa ra cầu đánh, cái này nếu là không đánh bỏ qua, thế nhưng thiên lý khó chưa à. Dương Xuân Thu một chút cũng không có ý thức được, Thu mình trước mắt phải đối mặt số phận, là cỡ nào thế thảm. Hắn còn ở trong lòng béo gặp đây, cái này là Lý Tư Thần lão có đúng hay không ngốc ca. Biết rõ phải thua đồ ước, cư nhiên cũng đáp ứng như vậy sảng khoái. Xem ra, sự thông minh của hắn cũng không thế nào cao đây. Cùng lúc đó, trải qua lúc ban đầu khiếp sợ sau, tình hồn lại tăng nghị kêu lớn, thần ca, cái này đồ ước không thể đồng ý a. Hắn mặc dù đối với Lý Tư Thần tràn đầy lòng tin, nhưng là lại đối với mình lòng tin không đủ. Huống chi, thi được đến lớp 10 cả năm cấp trước 50 danh loại chuyện này, hắn thế nhưng ngay cả mớn, đều không dám nghĩ a. Nếu như thua cuộc, bản thân mất mặt không thể nói là. Nhưng mà muốn cho Lý Tư Thần cũng theo mất mặt lời nói, có thể không phải là Trình Hạ Vũ muốn xem đến chuyện. Không sai, thần ca, cái này đổ ước không thể đồng ý. Trình Hạ Vũ cũng theo kêu lên. Tăng Nghị liếc nhìn Trình Hạ Vũ, gật đầu, lòng nói người anh em này tuy rằng bình thường không thế nào cộng rơm, nhưng mà ở thời khắc mấu chốt này hay là có thể đáng tin a. Nhưng mà, hắn cái ý niệm này vừa mới đứng lên, đã bị đánh nát. Bởi vì Trình Hạ Vũ ngay sau đó lại nói một câu, cái này đổ ước, quá không công bình. Chúng ta thắng, chỉ một mình hắn trên lễ thai đi chịu nhận lỗi. Mà hắn thắng, cũng muốn ba người chúng ta cùng tiến lên thai. Tăng Nghị biểu tình trong nháy mắt đọc lại, uy uy uy, ngươi chú ý trọng điểm hình như sai rồi đi. Chúng ta muốn suy tính, căn bản cũng không phải là cái này đổ ước có công bình hay không được không. Trình Hạo Vũ không để ý tới hắn, tự nhiên nói rằng, theo ta thấy, trận này đổ ước, đáp lại hơn nữa một số điểm có tiền mới được. Như vậy đi, ta hơn nữa ngũ vạn đồng tiền. Nếu như ngươi thắng, chúng ta không chỉ có muốn lên lễ thai đi chịu nhận lỗi, cái này ngũ vạn đồng tiền, cũng là thuộc về của ngươi, có thể ngươi nếu bị thua đây. Dương Xuân Thu vốn là có chút do dự, thế nhưng hắn đột nhiên phát hiện, Lý Tư Thần nhíu mày một cái, trên mặt toát ra một tia khổ sở biểu tình. Trong lòng hắn sau cùng về điểm này trẻ con lo lắng, nhất thời tiêu tan thành mây khói. Ha ha ha, sợ, người kia cau mày, rõ ràng cho thấy sợ. Ta đã nói rồi, lấy Trình Hạo Vũ cùng Tằng Nghị xoay ngang, làm sao có thể thi vào cả năm cấp trước 50 danh. Xem trước khi tới, hắn cũng đều là đang gạt ta, muốn đem ta dọa cho chạy. Nhưng không có vật liệu, bản thân ta thông minh, căn bản cũng không bị hắn lừa. Nghĩ tới đây, Dương Xuân Thu không do dự nữa, lập tức nói rằng, nếu như ta thua, cũng bồi ngũ vạn đồng tiền cho các ngươi. Ở Dương Xuân Thu xem ra, Trình Hạo Vũ hơn nữa cái này một cái điểm có tiền, căn bản là ở đưa tiền cho hoa. Như vậy một cái chiếm tiện nghi sự tình tốt, nếu như cự tuyệt lời nói, chẳng phải là thành xóa bước sao cho nên, hắn đáp ứng một chút cũng không do dự. Không được, không thể như vậy đánh cuộc ca Tằng Nghị hoàn toàn trận tròn mắt. Cái này đại tỷ tình huống gì a? Thần ca động kinh cũng thì thôi. Làm sao Trình Hạo Vũ cũng theo cùng nơi hóng gió. Nhưng mà, lời của hắn căn bản không có người nghe. Dương Xuân Thu rất sợ Lý Tư Thần cùng Trình Hạo Vũ hội đổi ý, lại thêm vào một câu, nói miệng không bằng chứng, chúng ta lập được chứng từ thế nào. Đáng tiếc, hắn cũng không biết, Lý Tư Thần lo lắng, cũng không phải trận này đánh cuộc hắn có thể hay không thắng. Mà là đang lo lắng, thắng ngũ vạn đồng tiền nói, hẳn là xài như thế nào. Phải biết rằng, hắn hiện tại mệnh cách bất ổn, bên người tiền không thể mang nhiều lắm. Đồng dạng cũng không có thể đủ hoa nhiều lắm. Thậm chí ngay cả bên trong ngân hàng, cũng không có thể đủ tồn tại nhiều lắm tiền, bởi vì... Này, sẽ ảnh hưởng đến mạng của hắn cách. Trước, bởi vì cứu người, Lý Tư Thần cho tới trường học mấy vạn đồng tiền thường cho, đến bây giờ, đều ngược lại tốn ra đây. Sợ, chính là để trang trí tiền, hội cho mình đưa tới môi vận. Hiện tại, lập tức lại phải thắng đến ngũ vạn đồng tiền. Cái này đại tỷ muốn xài như thế nào a? Làm sao mới có thể không xui xẻo a? Vừa lúc đó, UU đọc sách hai bên trái phải đi qua mấy học sinh giữa đối thoại, đưa tới Lý Tư Thần chú ý. Xem tin tức sao có cái cương gia đời hài tử mắc phải bệnh tim, trong nhà vừa không có tiền trị liệu, thật là thật đáng thương. Ta chuẩn bị như thế này, liền giao cho Tân Văn trên công bố số chương mục hối 100 đồng tiền quá khứ. tuy rằng không tiện, nhưng tận tận tâm ý cũng là tốt. Quên tiền. Đúng vậy. Nếu số tiền này ở lại trong tay của ta mặt hội mang đến môi vận, ta cũng không dám phung phí a nó, để làm chi không cầm đến quên tặng, cầm để làm từ thiện đây. Lý Tư Thần lập tức suy nghĩ minh bạch. Tìm được rồi dùng tiền phương pháp hắn, không do dự nữa cùng lo lắng, gật đầu, đáp ứng rồi Dương Xuân Thu thỉnh cầu. Hảo, chúng ta liền lập được chứng tử. Chương 308, giao cho các một cái giáo huấn. Dương Xuân Thu rất sợ đun sôi vị chết hội bay đi, hoàn toàn không có chú ý tới Lý Tư Thần vẻ mặt không thấy được một tia kinh hoàng. Hắn lập tức liền chạy ra khỏi nhà ăn, chạy đến quầy bán quà vật trong đi rằng có hai muội muội A đổ ước hiệp nghị, sau đó lại vội và chạy về tới trong phòng ăn. Thứ nhất một hồi, Dương Xuân Thu chạy là thở hừng hực. Nhưng đồng thời, cũng để cho bên trong phòng ăn rất nhiều học sinh, đều biết có chuyện như vậy tiết. Vì vậy, làm Dương Xuân Thu cầm đổ ước hiệp nghị cùng Lý Tư Thần ký tên thời điểm, không ít người đều vây quanh xem náo nhiệt. Khi bọn hắn thấy được phần này đổ ước nội dung sau, tất cả đều sợ ngây người. Ngoa tào, thi vào cả năm cấp trước 50 danh. Chỉ bằng Tằng Nghị cùng Trình Hạ Vũ. Làm sao có thể a? Coi như là lớp chúng ta trên này học phách, cũng không dám nói bản thân ổn vào cả năm cấp trước 50 danh. Lấy Tằng Nghị cùng Trình Hạ Vũ hai người xoay ngang, coi như là cả năm cấp trước 500 danh, đều là tương đối quá được không? Bọn họ cư nhiên đáp ứng rồi phần này đổ ước, còn ký vào danh. Cái này đại tỷ quả thực thật bất khả tư nghị, bọn họ rốt cuộc là nghĩ như thế nào a? Tiền nhiều lắm không có chỗ ngồi hoa sao có thể coi là thật là tiền nhiều lắm, cũng không mang như vậy bại đi. Đây chính là lại thường tiền lại mất mặt ta. Thổ hào thế giới, thật là thật kỳ quái, hoàn toàn không thể để ý tới a. Bất quá, Dương Xuân Thu cũng thực sự có chút mạnh mẽ, cư nhiên trêu ghẹo mãi ra một cái như vậy biến thái thắng bại điều kiện. Xem ra, về sau là vô luận như thế nào, cũng không có thể làm được tội Dương Xuân Thu. Bằng không, bị hắn như vậy giao cho A1, vẫn cho phiền muộn tử a. Ở Lý Tư Thần cùng Dương Xuân Thu ký tên đổ ước thời điểm, người vây xem môn, tất cả đều đang nghị luận. Bất quá, trong bọn họ tuyệt đại bộ phận, cũng không nhìn hảo Lý Tư Thần cùng Trình Hạ Vũ, Tăng Nghị, đều cảm thấy bọn họ tại đây trận đổ ước chung nhất định phải thua, đồng thời cũng đều cảm thấy Dương Xuân Thu có chút bất nhân nghĩa, biết rõ Trình Hạ Vũ cùng Tăng Nghị đều là trưởng kỳ ở cuối xe người, lại còn khai ra như vậy thắng bại điều kiện đến. Đây không phải là rõ ràng khi dễ người sao? Có thể kỳ quái là Lý Tư Thần bọn họ lại là một chút nghi vấn cũng không có, tương đương dứt khoát ký xuống phần này đổ ước. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Tại sao muốn đồng ý trận này biết rõ phải thua đổ ước? Trong lúc nhất thời, mọi người vây xem đều cảm giác là xem không hiểu. Cách đó không xa, Lâm Tư Vũ cùng Đàm Tiếu Tiếu, cũng mắt thấy đến nơi này bên chuyện đã xảy ra. Ở biết tình huống cặn kẽ sau, Lâm Tư Vũ nhíu chặt vùng xung quanh lông mày, hướng mình hảo khuê mật nói rằng, Tiếu Tiếu, ngươi nói Lý Tư Thần hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Như vậy một cái đồ ước, tại sao có thể đáp ứng chứ? Để cho Trình Hạ Vũ cùng Tằng Nghị thi vào cả năm cấp trước 50 danh. Đây quả thực là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ đây. Lâm Tư Vũ là quan tâm sẽ bị loạn, mà Đàm Tiếu Tiếu còn lại là giữ vững một viên lòng bình thường. Do đó, hắn cũng có thể đem chuyện này, nhìn càng rõ ràng hơn minh bạch. Ha ha, Tư Vũ, ngươi vì sao cảm thấy tiểu Lý Tử thất bại đây? Ta nhưng thật ra cho rằng, lần trước đồ ước, hắn nhất định có thể thắng. Đừng quên. Từ lúc tiểu Lý Tử đi tới trường học chúng ta sau, liền cho tới bây giờ chỉ có hắn khi dễ người khác, ngược lại người nào, có thể ở trên người của hắn chiếm được tiện nghi. Cái này Dương Xuân Thu nha, đồng dạng cũng sẽ không ngoại lệ. Chớ nhìn hắn hiện tại cười rất vui vẻ, đợi được kỳ trung cuộc thi thành tích sau khi xuống tới, có hắn khóc thời điểm. Trải qua Đàm Tiếu Tiếu như thế vừa để tỉnh, Lâm Tư Vũ cũng kịp phản ứng. Đích xác, từ khi biết Lý Tư Thần một ngày kia trở đi, người kia hình như liền chưa từng làm cái gì không nắm chắc chuyện tiết. Mặc kệ những chuyện kia, ở nhất thoạt nhìn là khó khăn dường nào, cỡ nào gian nguy, cỡ nào khó mà hoàn thành. Đến cuối cùng, Lý Tư Thần đều có thể đủ đem chúng nó giao cho nói từng việc tìm ra. Lúc này đây, Lý Tư Thần nói không chừng có thể lại sáng tạo ra một cái kỳ tích đến. Không, không phải nói bất định, mà là nhất định có thể sáng tạo ra kỳ tích đến. Suy nghĩ một chút Trình Hạ Vũ cùng Tằng Nghị hai người thi được cả năm cấp trước 50 danh sau. Những thứ này nghi vấn người sẽ là như thế nào một bộ trận mắt hốc mồm biểu tình, Lâm Tư Vũ liền không nhịn được muốn cười. Ngắm Dương Xuân Thu một cái, nàng ở trong lòng âm thầm nói thầm, Dương Xuân Thu nha Dương Xuân Thu, ngươi với ai đánh đố bất hảo, hết lần này tới lần khác muốn cùng Lý Tư Thần đánh đố. Ngươi đây không phải là muốn chết vậy là cái gì? Cùng lúc đó, ở Nam Sơn giáo sư trung học ký túc xá trong, cao năm nhất các sư phụ, đang xúm lại họp. Ta nói, các ngươi lần này ra bài thi cũng quá biến thái đi. Mỗi một khoa tuyển trạch đề, đều là đồng một đáp án, các ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào a? Trong đó một vị lao sư chủ nhiệm lớp ở nhìn rồi trong tay vài phần bài thi sau, ngẩng đầu lên, vẻ mặt cười khổ nói rằng. Hắc hắc. Bao quát Lưu Khải Đức ở bên trong, tất cả tham dự kỳ trung cuộc thi bài thi ra đề mục lao sư, toàn cho đều nỡ nụ cười. Lưu Khải Đức một bên cười, một bên giải thích, trường học chúng ta những hài tử này, nhất quán tâm cao khí ngạo, cho là mình là tương đối không dạy nổi. Chúng ta lúc này đây, đem tất cả tuyển trạch đề đáp án đều cạo thành giống nhau. Mục đích rất đơn giản, liền là muốn nhìn một chút những hài tử này môn đối với lòng tin của mình rốt cuộc là bao lớn. Nếu như là tự tin cấp độ cao, tự nhiên sẽ không bị đáp án thống nhất tuyển trạch đề giao cho mê hoặc đến. Mà bị mê hoặc đến rồi học sinh, cũng sẽ từ đó hấp thu đến giáo huấn, học được khiêm tốn, về sau không dám lại lung tung kiêu ngạo. Đang ngồi vài cái lao sư chủ nhiệm lớp đều nở nụ cười, nhất tề gật đầu nói, được rồi, Lưu lão sư, ngươi thật không hổ là giáo ngữ văn, đạo lý một bộ một bộ. Bất quá, ta cảm thấy ngươi nói không sai. Trường học chúng ta hài tử, đích thật là rất kiêu ngạo chút. Lúc này đây, coi như là cho chút giáo huấn, để cho bọn họ là chút ngăn trở. Ha ha, ta đều đã không kịp chờ đợi muốn xem gặp, bọn họ lấy được. Này bài thi thì biểu tình. Ta giáo ngữ văn hoàn hảo, không có bao nhiêu tuyển trạch đề, cho dù sẽ đối với các tạo thành hoang mang, cũng sẽ không rất thái quá. Giống như tiếng Anh các loại tuyển trạch đề nhiều khoa, đã có thể có cái này bằng các thống khổ. Lưu Khải Đức cũng nở nụ cười. Bên trong phòng họp. Này lão sư, tất cả đều cười muốn gian trá có bao nhiêu gian trá. Đang ở các sư phụ khai xong hội nghị thời điểm, Dương Xuân Thu cùng Lý Tư Thần cũng ký tên xong đồ ước. Các ngươi vội vàng đem tiền chuẩn bị cho tốt đi. Dương Xuân Thu cầm đồ ước, giống như là cầm một ngũ vạn đồng tiền chi phiếu, muốn cẩn thận có bao nhiêu cẩn thận. Những lời này, chắc là chúng ta nói với ngươi. UU đọc sách Lý Tư Thần lắc đầu, sửa đúng hắn trong giọng nói sai lầm. Hừ. Dương Xuân Thu hừ lạnh một tiếng, ngươi thật đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a. Tính được nha, đợi được kỳ trung cuộc thi kết thúc, công bố thành tích một khắc kia, ta nhưng thật ra muốn nhìn, ngươi còn có thể hay không đủ giống bây giờ như vậy trang mô tắc dạng. Ném một câu nói như vậy, hắn xoay người sai bước đi ra nhà ăn, không hề phản ứng Lý Tư Thần ba người. Dương Xuân Thu đi sau, người vây xem môn cũng đều tán đi. Lâm Tư Vũ cùng Đàm Tiếu Tiếu ở phía sau bu lại. Đàm Tiếu Tiếu liếc nhìn bốn phía, nhỏ giọng nói, này, tiểu Lý Tử, ngươi tin tâm như thế tốt, có đúng hay không bỏ vào nội tình gì biến mất ta? Nhanh lên giao cho tỷ tỷ ta tiết lộ chút, để cho ta cũng thi được đến cả năm cấp trước 50 danh đi. Tỷ thành tích tuy rằng được thông qua, có thể vẫn không có làm qua học phách. Lúc này mặc kệ thế nào, cũng phải muốn qua đã nghiền. Lâm Tư Vũ mặc dù không có hé răng, nhưng cũng là gương mặt chờ mong. Chương 309, kỳ tích. Nội mạc biến mất. Ừ, không kém bao nhiêu đâu. Lý Tư Thần gật đầu cười, một ngụm thừa nhận. Tăng Nghị ngắm Lý Tư Thần một cái, không có hé răng, nhưng mà ở trong lòng rủa xả, ngươi rõ ràng là tín kêu hồ đoán, nào tính là nội tình gì biến mất ta, xui xẻo quá xa được không? Bất quá, chuyện này còn thật là có chút kỳ quái. Rõ ràng chính là đoán, có thể thần ca nhưng biểu hiện lòng tin mười phần, thậm chí còn đáp ứng rồi cùng Dương Xuân Thu đổ ước. Kỳ quái, vì sao hắn đối với mình suy đoán ra cuộc thi phạm vi có lòng tin như vậy, lẽ nào liền một chút cũng không lo lắng sẽ sai lầm. Khi hắn lòng tràn đầy hoang mang cùng không hiểu thời điểm, Đàm Tiếu Tiếu cùng Lâm Tư Vũ còn lại là đang thúc giục xúc, nói mau, người rốt cuộc là bỏ vào dạng gì nội mạc biến mất. Hai người bọn họ tuy rằng kích động, nhưng cũng không có đánh mất lý trí. Không chỉ có câu hỏi âm thanh nha rất nhỏ, còn cảnh giác đánh giá bốn phía, rất sợ cùng Lý Tư Thần giữa đối thoại, sẽ bị những người khác nghe được. Dù sao, nội mạc biến mất loại vật này, là càng ít người biết càng tốt. Là như vậy Lý Tư Thần đem trước giao cho Tằng Nghị cùng Trình Hạ Vũ nói qua nội dung, hướng Lâm Tư Vũ cùng Đàm Tiếu Tiếu lặp lại một lần. Sau khi nghe xong, hai nữ nhân biểu tình xuất kỳ nhất trí, đều là há hốc miệng ba, gương mặt khiếp sợ và khó có thể tin. Đàm Tiếu Tiếu tính tình tương đối thẳng, nhướng mày, liền nói rằng, tiểu Lý Tử, ngươi là ở đùa chúng ta đùa sao ngươi hoa đi ra ngoài những thứ này cuộc thi phạm vi, cũng quá cụ thể đi. Coi như là nội mạc biến mất, cũng không có khả năng cụ thể đến loại tình trạng này a. Còn có, những thứ này tuyển trạch đề đáp án lại là chuyện gì xảy ra. Mỗi một cái khoa tuyển trạch đề, đều là đồng dạng một đáp án. Điều này sao có thể? Nào có lao sư hội như vậy ra đề mục a? Tiếu Tiếu tỷ, ta cùng suy nghĩ của ngươi là giống nhau. Tăng Nghị dùng sức gật đầu. Cuối cùng là tìm được tổ chức a. Lọt vào chất vấn Lý Tư Thần, Ký không tức giận cũng không nhiều làm giải thích. Chỉ nói là, nếu như các ngươi tin tưởng lời của ta, liền chiếu ta nói đi ôn tập, đi làm đề. Về phần ta họa xuất phạm vi có đúng hay không, tuyển trạch đề đánh giá đáp án đúng hay không, đợi được kỳ trung cuộc thi ngày nào đó, các ngươi liền hiểu. Đàm Tiếu Tiếu cùng Lâm Tư Vũ nhìn nhau một cái, đều từ ánh mắt của đối phương bên trong thấy được nghi hoặc. Thời gian trôi qua rất nhanh, một cái chớp mắt, liền đến kỳ trung cuộc thi cuộc sống. Ngày đầu tiên buổi sáng thi khoa, là ngữ văn. Lý Tư Thần chỗ ở phòng thi là 318, lại nói tiếp cũng khéo, Tăng Nghị cũng ở nơi đây. Chỉ bất quá, hai người một cái tọa ở phòng học bên trái nhất, một cái tọa ở phòng học nhất phía bên phải, tương hỗ cách rất xa, căn bản cũng không làm được tương hỗ truyền lại đáp án. Trừ bọn họ ra hai người ở ngoài, cùng Lý Tư Thần đánh đố Dương Xuân Thu, cư nhiên cũng ở nơi đây. Chuyện của tui.net thật vẫn là hoàn ra ngõ hẹp A. Lý Tư Thần không có phản ứng Dương Xuân Thu, hắn nhưng chủ động xuống tới, đi tới Lý Tư Thần dựa vào trước bàn đứng vững, rêu cợt nói rằng, ồ, đây không phải là đánh giá để chuyên gia sao thế nào, ngũ vạn đồng tiền chuẩn bị xong chưa? Chúng ta thế nhưng giấy trắng mực đen ký đổ ước, cũng không thể đủ đổi ý quỵt nợ A. Lý Tư Thần ách nhiên thất tiếu, nói rằng, cái này rõ ràng là ta lợi kịch thật sao? Lúc này đây, đánh cuộc thâu thường tiền người, sẽ chỉ là ngươi mới đúng. Chết đã đến nơi cãi lại ngạnh, hừ, đẳng cấp bài thi phát sau khi xuống tới, ta xem ngươi còn phách lối đứng lên không. Dương Xuân Thu sắc mặt trầm xuống, không hề cùng Lý Tư Thần đấu võ mồm, xoay người về tới chỗ ngồi của mình. Chỉ chờ đã thi xong thử sau, trở lại thật tốt cười nhạo Lý Tư Thần, đánh Lý Tư Thần mặt của. Tăng Nghị lúc này ngược lại ngồi vào vị trí của mình, mà là đứng ở Lý Tư Thần bên cạnh. Nhìn Dương Xuân Thu bóng lưng, hắn có chút ít lo âu nói, thần ca, ngũ vạn đồng tiền, cũng không phải là nhất cái số lượng nhỏ a. Hắn lời còn chưa nói hết, đã bị Lý Tư Thần cắt đứt, ta biết, yên tâm đi, ta đã nghĩ xong như thế xử lý cái này một khoản tiền. Đến lúc đó, ta sẽ đem toàn bộ quyên tặng đi ra. Cứ như vậy, tiền cho dù nhiều hơn nữa, cũng sẽ không cho ta tạo thành phiền phức. Tăng Nghị ngạc nhiên sửng sốt. Thần ca nha thần ca, ngươi hiểu lầm thật sao, lo lắng của ta, là ngươi thất bại tiền A. Không đợi hắn đem những lời này nói ra khỏi miệng, phụ trách giám khảo hai cái lao sư, liền đi vào trong phòng học. Một cái cầm lên phấn viết ở trên bảng đen mặt viết xuống nghiêm túc kỷ luật, ngăn chặn lắm bừa tám đại tự, mà một người còn lại là vỗ tay hô, lập tức sẽ bắt đầu cuộc thi, đều trở lại vị trí của mình đi. Còn có, dẫn theo sách giáo khoa cùng ôn tập tư liệu người, vội vàng đem mấy thứ này đều giao cho phía trên bục giảng đến. Thi trên bàn mặt, chỉ có thể thả văn phòng phẩm cùng chuẩn khảo chứng. Những thứ khác đồ đạc, hết thể không chính xác thả. Bất đắc dĩ, Tăng Nghị chỉ có thể đổi ý chỗ ngồi của mình. Mà hắn đã đến bên mép những lời này, tự nhiên cũng liền nuốt trở vào. Ngồi ở trác vị mặt trên đợi mấy phút, làm hai cái lao sư kiểm tra xong phòng thi bên trong mỗi người chuẩn khảo chứng cùng trên bàn công cụ sau, một trận dồn dập chuông điện thanh vang lên theo. Cái này, đại biểu cho ngữ văn cuộc thi, chính thức kéo ra mở màn. Rất nhanh, ngữ văn bài thi đã bị phát ra. Lấy được phần này bài thi sau, Tăng Nghị trước tiên liền trở mình đến cuối cùng viết văn đề. Ở Lý Tư Thần xác định ngữ văn cuộc thi phạm vi chung, hắn đối với viết văn đề ký ức là rất khắc sâu. Mà khi hắn thấy được viết văn đề thi sau, cả người chấn động, hơi kém không có nhảy dựng lên kinh hô. Cương nhịn xuống kích động, Tăng Nghị ở trong lòng thét lên, người thành thật cùng người thông minh. Ngoa tạo, đây chẳng phải là năm ngoái thi vào trường cao đẳng viết văn đề thi sao là vừa khớp hay là thực sự bị thần ca giao cho đánh giá đúng đề mục. Đề nghiệm chứng rốt cuộc là vừa khớp hay là Lý Tư Thần thực sự đánh giá đúng đề thi. Tăng Nghị lại vội vàng là lật tới thơ cổ từ viết chính tả và cổ văn giám định và thưởng thức hai cái này đại đề mặt trên. Thấy được đề mục sau, hắn cũng không nhịn được nữa, lúc này liền kêu thành tiếng đến, ngoạ tạo. Hắn cái phản ứng này, lập tức đưa tới lao sư giám khảo cảnh cáo, vị bạn học này, thỉnh tuân thủ cuộc thi kỷ luật. Bằng không, chúng ta sẽ đem ngươi trục xuất khỏi phòng thi. Xin lỗi Tăng Nghị phục hồi tinh thần lại, liên tục không ngừng xin lỗi. Bên cạnh Dương Xuân Thu nhìn thấy một màn này sau. Liên tục cười lạnh, có đúng hay không thấy ngữ văn bài thi đề mục phía trên, cùng Lý Tư Thần đánh giá hoàn toàn khác nhau. Ha ha, bây giờ mới biết sợ, mới biết được hối hận, đã là quá muộn. Chờ coi đi, cuộc thi vừa kết thúc, ta sẽ đến hung hăng đánh các ngươi mặt của. Nhưng mà, UU đọc sách Dương Xuân Thu tỉnh không biết là, lúc này, Tăng Nghị tâm tình trong lòng cũng không phải sợ, mà là kích động vạn phần. Nếu như không phải là sợ sẽ bị khu trục nảy sinh phòng thi, hắn nhất định sẽ đứng lên đấm lồng ngực của mình cao giọng cuồng hô. Đúng. Tất cả đề mục tất cả đều đánh giá đúng. Thần kỳ. Cái này đại tỷ thật là quá thần kỳ. Thần ca rốt cuộc là làm sao làm được a? Đơn giản là thật bất khả tư nghị. Không sai. Vô luận là viết văn đề mục hay là cổ văn giám định và thưởng thức, hay hoặc giả là thơ từ viết chính tả, tất cả đều là Lý Tư Thần đề cập tới. Lý Tư Thần đánh giá đề, toàn cho đều trúng, không một lệch lạc. Kỳ tích. Tình huống như vậy, ngoại trừ kỳ tích ở ngoài, Tàng Nghị không biết còn có cái gì khác từ ngữ có thể dùng để diễn tả. Chương 310, làm xong. Làm sao có thể? Để phòng ngừa bản thân quên đọc thuộc lòng xuống đồ đạc, Tàng Nghị trước từ phía sau viết chính tả, cổ văn giám định và thưởng thức và viết văn đẳng cấp đề mục bắt đầu làm lên. Ba không chỉ có là hắn, lấy được phần này bài thi Trình Hạ Vũ cùng Đàm Tiếu Tiếu, Lâm Tư Vũ ba người, đồng dạng cũng đều là từ phía sau bắt đầu làm. Chỉ bất quá, ba người bọn họ phản ứng, lại đều tự khác nhau. Trình Hạo Vũ cho tới bây giờ liền không có hoài nghi qua Lý Tư Thần, do đó, khi hắn thấy được ngữ văn bài thi đề mục phía trên sau, nhưng mà cười hắc hắc, ám nói một tiếng quả thế, liền kích động bắt đầu điên cuồng viết. Mà trước đã từng hoài nghi tới Lý Tư Thần Đàm Tiếu Tiếu cùng Lâm Tư Vũ hai người, khi nhìn đến bài thi sau, lại tất cả đều là một bộ khiếp sợ tới cực điểm biểu tình. Cư nhiên thật là bị tiểu Lý Tử giao cho đánh giá được rồi, lẽ nào hắn thật là mua được một lão sư, lấy được trực tiếp nội mạc biến mất. Đàm Tiếu Tiếu đang khiếp sợ hơn, nhịn không được là ý thức động mở rộng ra, ý thức bổ ra một đoạn tương tự với điệp chiến phiến trong mới phải xuất hiện thu mua, giao dịch tình báo nội dung vợ kịch đến. Đồng thời, nàng cũng không nhịn được thật nhanh đem bài thi lật tới phía trước tuyển trạch đề, muốn nhìn một chút những thứ này đề, có hay không thực sự như Lý Tư Thần theo như lời, tất cả đều chọn A. Dưới đây các tổ từ ngữ chung, ghép vần toàn bộ chính xác một tổ là. Cái này hiển nhiên là A A, dưới đây câu chung. Thêm giờ từ ngữ phiên dịch chính xác là. Cái này cũng có thể là A mới đúng. Đàm Tiếu Tiếu thật nhanh xem thoáng cái tuyển trạch đề, phát hiện thật là có vài cái đề đáp án đều là A, mặt khác có chút đề, còn lại là cầm không chính xác, hẳn là chọn A vẫn còn chọn những thứ khác đáp án. Bất quá, đang xác định phần sau những đại đó đề tất cả đều đánh giá được rồi sau, Đàm Tiếu Tiếu cảm thấy, những thứ này cầm không chính xác câu trả lời tuyển trạch đề, hơn phân nửa là đúng như Lý Tư Thần theo như lời, hẳn là tất cả đều chọn A. Ngoa tào, ngoa tào. Ta cái đại cái ránh. Tiểu Lý Tử lần này thật là siêu thần A. Đàm Tiếu Tiếu đã bị khiếp sợ không biết nên nói cái gì cho phải. Một người phòng thi trong. Lâm Tư Vũ lấy được bài thi sau, cũng ở đây sướng sở. Cư nhiên tất cả đều bị Lý Tư Thần giao cho mông được rồi. Hắn rốt cuộc là làm sao làm được. Chẳng lẽ, đúng như tỉ tỉ theo như lời, hắn là một cái có thể sáng tạo ra kỳ tích thần kỳ tiểu tử. Lâm Tư Vũ đột nhiên cảm thấy, bản thân đối với Lý Tư Thần, thật là không ăn ý, tuy rằng hai người bọn họ tại như vậy thật nhiều thiên lý, vẫn luôn là ở tại đồng nhất dưới mái hiên. Cùng Tăng Nghị, Trình Hạo Vũ đám người mừng rỡ như điên khác nhau, Dương Xuân Thu ở cầm bài thi làm vài đạo tuyển trạch đề sau, cũng không tự chủ được những mày. Chuyện gì xảy ra? Vì sao ta làm chừng 10 nói tuyển trạch đề, đáp án tất cả đều là A đây? Chẳng lẽ, thật là bị Lý Tư Thần tiểu tử kia giao cho mông được rồi? Dương Xuân Thu theo bản năng quay đầu lại hướng phía Lý Tư Thần chỗ ngồi liếc một cái. Đã thấy Lý Tư Thần gương mặt bình tĩnh, hoàn toàn sẽ không có đánh giá được rồi bài thi kích động cùng mừng rỡ. Không thể nào, tiểu tử này không có khả năng ngu dốt chuẩn, để cho ta nhìn nhìn lại đã làm những thứ này đề. Đừng, điều phán đoán này sai lầm đề, hình như hẳn là chọn C mà không phải A, còn có cái danh từ này phân tích, B chọn hạng tựa hồ cũng đúng. Dương Xuân Thu quay lại đi, kiểm tra lại phía trước đã làm những đề mục kia. Bởi vì vào trước là chủ hoài nghi cùng không tin, hắn đem vài nói nguyên vốn đã làm đúng đề, lại cho đổi thành sai lầm đáp án. Không chỉ có là hắn. Lúc này, làm ngữ văn bài thi thật là tốt nhiều học sinh, vô luận là thành tích tốt vẫn còn vậy, đang đối mặt những thứ này tuyển trạch đề thời điểm, tất cả đều lâm vào mình hoài nghi cùng mình phủ định vòng lẩn quẩn. Một cái lại một cái nguyên bản đáp án chính xác, bị bọn họ giao cho sửa sai rồi. May mắn duy nhất là, ngữ văn bài thi tuyển trạch đề cũng không nhiều. Bọn họ tuy rằng đau đầu, hoang mang, nhưng cũng không coi như là rất dằn vặt. Nhưng mà, bọn họ hiển nhiên thật không ngờ, tuyển trạch đề chiếm cứ tuyệt đại bộ phân tiếng Anh bài thi, còn ở phía sau chờ bọn họ đâu. Thâm thụ tuyển trạch đề làm phức tạp học phách môn, làm bài tốc độ rõ ràng nếu so với bình thường chậm nảy sinh rất nhiều. Dưới so sánh, phổ thông học sinh gặp ảnh hưởng còn lại là muốn nhỏ rất nhiều. Bởi vì bọn họ vốn là hội làm sai một số đề, vì vậy sẽ không cảm thấy tất cả đáp án đều là đồng nhất cái, tự nhiên cũng liền ít rất nhiều khổ não. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Rốt cục, Dương Xuân Thu đem cuối cùng một đạo tuyển trạch đề đáp án, viết lung tung ở tại bài thi tạp thượng. So sánh với bình thường, lần này ngữ văn cuộc thi hắn hoa đang chọn trạch đề phía trên thời gian, đủ là lật gấp đôi có thừa. Mà cái này tạo thành kết quả, là hắn đem rất nhiều nguyên bản đối kháng để lại cho sửa sai rồi. Đang ở Dương Xuân Thu chuẩn bị muốn bắt đầu làm phía sau đề mục thì, phòng thi bên trong đột nhiên là bạo phát ra một trận nhỏ giọng rối loạn. Vui đầu làm bài thi Dương Xuân Thu chân mày cau lại, rất là kinh ngạc. Những thứ này ngu ngốc đang làm cái gì? Kỳ trung cuộc thi cũng dám gây tiếng động xôn xao. Thật coi lão sư giám khảo là ngồi không sao. Hắn ngẩng đầu, hướng phía rối loạn trung tâm nhìn lại, đúng lúc là thấy Lý Tư Thần cầm bài thi đứng dậy. Đây là cái gì tình huống, không biết là muốn nộp bài thi đi. Dương Xuân Thu ha to miệng, làm sao cũng không thể tin được hai mắt của mình, cuộc thi mới bắt đầu bao lâu. Nửa giờ. Hắn liền đem toàn bộ đề mục đều giao cho làm xong. Không thể nào đâu. Không chỉ có là Dương Xuân Thu cảm thấy khó có thể tin, phòng thi bên trong người khác cũng giống như vậy. Cái này đại tỷ mới đi qua nửa giờ được không? Ngươi liền toàn bộ làm xong muốn nộp bài thi. Đùa gì thế? Nửa giờ, đừng nói là những thứ khác để, chồng liền vụ văn đô không cần thiết có thể làm xong được không? Ngoa tạo, cái này nộp bài thi. Nhanh như vậy. Sẽ không phải là giao giấy trắng đi. Cho dù không phải là giao giấy trắng, cũng khẳng định không có làm vài đạo đề. Cái này đại tỷ mới bắt đầu thi nửa giờ, ta ngay cả tuyển trạch đề đều ngược lại làm xong, cho dù hắn bài thi tốc độ mau nữa, cũng không có khả năng nhanh đến nửa giờ liền đáp xong bao quát viết văn ở bên trong toàn bộ đề mục A. Nhìn đi lên bục giảng đi nộp bài thi Lý Tư Thần, một đám người cũng quên mất muốn tuân thủ kỷ luật trường thi, đều là nhỏ giọng nói thầm lên. Không ai xem trọng Lý Tư Thần, đều cho rằng hắn hơn phân nửa là cảm thấy đề mục quá khó khăn, cho nên thẳng thắn nộp giấy trắng. Chỉ có Tằng Nghị ngoại lệ. Ở nơi này phòng thi bên trong, hắn duy nhất một biết Lý Tư Thần đánh giá hoa đi ra ngoài khảo đề phạm vi là có bao nhiêu chuẩn xác. Đừng nói là nửa giờ nộp bài thi, Tằng Nghị thậm chí cảm thấy, nếu như không phải là kỷ luật trường thi hạn chế chỉ có thể ở bắt đầu thi nửa giờ sau nộp bài thi lời nói, chỉ sợ Lý Tư Thần nộp bài thi thời gian, còn có thể sớm hơn. Ngươi muốn nộp bài thi. Hai cái lao sư giám khảo nhữ mày một cái. Rất hiển nhiên, bọn họ cũng hiểu được Lý Tư Thần là nộp giấy trắng. Bình thường không học tập cho giỏi, hiện tại sau khi biết hối hận đi. Một cái lao sư giám khảo tiếp nhận bài thi, thuận miệng gỡ trách Lý Tư Thần vài câu. Ngay sau đó, hắn dư quang của khỏe mắt đảo qua bài thi. Gì? Cái này lao sư giám khảo ngạc nhiên sửng sốt. Hắn phát hiện, phần này bài thi cũng không phải trống không, mà là rậm rạp viết đầy các nói đề đáp án. Làm. Làm xong. Làm sao có thể? Chương 311, toàn phần ngữ văn bài thi. Trần lao sư. Cái gì làm xong? Một vị khác nữ lao sư giám khảo hỏi. Nàng chỗ đứng, là ở phòng thi bên cạnh, cách bục giảng có một đoạn. Do đó, nàng tỉnh không nhìn thấy Lý Tư Thần bài thi trên tình hình huống. Bài thi phía trên đề A. Tất cả đề, đều làm xong. Trần Tính lao sư hồi đáp. Loạn điền đi. Nữ lao sư giám khảo hoài nghi hỏi. Loạn điền. Nhất định là loạn điền. Nửa giờ liền đem ngữ văn bài thi đề mục toàn bộ làm xong. Làm sao có thể? Dương Xuân Thu mở to hai mắt nhìn, gương mặt khó có thể tin, chỉ thiếu chút nữa đem những lời này giao cho giống đi ra. Trần Tính lao sư không có hé răng, nhưng mà túi đầu lật xem Lý Tư Thần bài thi. Hắn tuy rằng không phải là ngữ văn lao sư, nhưng mà những thứ này để, hắn vẫn có nhất định nhận định năng lực. Thấy hắn bộ dáng này, nữ lao sư giám khảo cũng không kềm chế được tò mò trong lòng, đã đi tới, cùng hắn cùng nơi nhìn lên bài thi. Cùng Trần Tính lao sư khác nhau, vị này nữ lao sư giám khảo cũng là giáo ngữ văn. Lần này ngữ văn bài thi, nàng mặc dù không có tham dự ra đề mục, nhưng là lại biết những thứ này để nội dung cùng đáp án. Do đó, ở nhìn lướt qua Lý Tư Thần tuyển trạch đề đáp án sau, nàng cả người đều ngây ngẩn cả người. Tuyển trạch đề tất cả đều là chọn A. Hoàn toàn đúng. Là vừa khớp sao nữ lao sư giám khảo cố nén trong lòng kinh ngạc, vội vàng nhìn lên phía sau đề mục đáp án. Càng xem, nàng thì càng kinh ngạc. Tất cả đề mục đáp án, đều không ngoại lệ, tất cả đều là chính xác. Thậm chí có mấy cái như vậy cổ văn phiên dịch đề, nữ lao sư giám khảo còn cảm thấy, Lý Tư Thần cho ra phiên dịch, so với tiêu chuẩn đáp án còn muốn tới hảo. Có ở đây không suy nghĩ viết văn dưới tình huống, Lý Tư Thần ngữ văn bài thi, rõ ràng là một phần mãn phân bài thi. Đây thật là thật bất khả tư nghị. Nếu như nói, phần này bài thi là trải qua 2 canh giờ chăm chú đáp lại cùng tỉ mỉ kiểm tra, mới vừa rồi cho đi ra ngoài một cái như vậy thành tích, nữ lao sư giám khảo mặc dù sẽ cảm giác kinh ngạc, nhưng tuyệt đối sẽ không giống bây giờ như vậy mục trường khẩu nốc. Nửa giờ, ngoại trừ viết văn ra toàn bộ mãn phân. Như vậy bài thi, ngoại trừ bất khả tư nghị ra, nữ lao sư giám khảo nghị không ra những thứ khác hình dung từ tới. Về phần làm ra phần này bài thi Lý Tư Thần, quả thực chính là một cái kỳ tích. Nghĩ tới đây, nữ lao sư giám khảo đột nhiên rất muốn hỏi ý kiến hỏi một chút Lý Tư Thần là thế nào ở như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong, làm ra hoàn mỹ như vậy một phần bài thi. Nhưng mà, khi nàng ngẩng đầu lên thời điểm, phòng thi bên trong, sớm đã không có Lý Tư Thần thân ảnh của. Gì? Người đâu? Giao bài thi vị bạn học kia đây. Nữ lao sư giám khảo hỏi. Giao hoàn bài thi sau liền đi a. Phía dưới một cái thí sinh hảo ý hồi đáp. Đi. Nữ lao sư giám khảo ngạc nhiên sửng sốt. Nàng cái này mới phản ứng được, bản thân vừa lại là xem phần này bài thi nhìn rất nhập thần, ngay cả người ly khai phòng thi cũng không biết. Hoàn hảo phòng thi bên trong những thứ này thí sinh coi như thành thật, không có nhân cơ hội lắm bữa. Bằng không, nàng đã có thể mất trước. Người học sinh này tên gọi là gì? Nữ lao sư giám khảo liếc một cái bài thi phía trên lớp cùng tính danh, ở trong lòng nói thầm nói, lớp 10A3 Lý Tư Thần. Là Lưu Khải Đức lao sư lớp học sinh A. Đáng tiếc, như vậy hảo mầm, làm sao sẽ không có phân chia đến ta lớp học đến đây? Đang ở nữ lao sư giám khảo cảm thán thời điểm, Trần Tính lao sư cũng chợt vỗ bục giảng, quên hết tất cả kêu một tiếng hảo. Một tiếng này, không chỉ có là đem nữ lao sư giám khảo hù dọa, đồng dạng cũng đem phòng thi bên trong các thí sinh, đều làm cho giật mình. Làm sao vậy, Trần lao sư, hiện tại đang cuộc thi đây, chú ý một chút trẻ con ảnh hưởng. Nữ lao sư giám khảo cao mày nói rằng, hiển nhiên, nàng đối với Trần Tính lao sư vừa phản ứng rất bất mãn. Thế nhưng Trần Tính lao sư một chút cũng không có ý thức được, nhưng mà chỉ vào bài thi phía trên viết văn, vẻ mặt hưng phấn mà nói rằng, mau đến xem, cái này viết văn, đơn giản là viết rất tuyệt. Ta tuy rằng không phải là giáo ngữ văn, nhưng mà cũng xem qua không ít đặc sắc viết văn. Đối với ngươi cảm giác, này viết văn, hoàn toàn không có cách nào khác cùng đây là ngày so với. Như vậy viết văn, nếu như cầm không được mãn phân, ta người thứ nhất không đáp ứng A. Mãn phân viết văn. Nữ lao sư giám khảo sửng sốt. Nàng vẫn còn đầu một hồi nhìn thấy Trần Tính lao sư như vậy sự tình đây. Lẽ nào thiên luận văn này, thực sự là viết tốt? Bất quá, mãn phân viết văn, có phần cũng quá khoa trương điểm đi. Ngược mang tới một cái nghi vấn như vậy, nàng đưa qua bài thi, nhìn lên Lý Tư Thần viết văn. Sau đó, nàng liền hoàn toàn vào mê, quên mất hết thể chung quanh. Thấy như vậy một màn, Dương Xuân Thu trong lòng ngoại trừ kinh ngạc vẫn còn kinh ngạc. Tình huống gì a? Vì sao hai cái lao sư giám khảo xem Lý Tư Thần bài thi hội xem mê ly? Chẳng lẽ, muội muội a bài thi làm tốt? Nếu như viết văn thật là nhất trang không gì sánh được đặc sắc mãn phân viết văn, hơn nữa phía trước này hoàn toàn đúng đề. Chẳng phải là nói, Lý Tư Thần giao đi lên, là chia ra toàn phần ngữ văn bài thi. Ta là cái đại thao tác ca. Cái này đại tỷ cũng thật bất khả tư nghị đi. Giờ khắc này, Dương Xuân Thu bắt đầu do dự, khốn hoặc. Hắn không tự chủ được, liền đem bài thi trở mình về tới trước mặt tuyển trạch đề. Những thứ này tuyển trạch đề, có thể hay không đúng như Lý Tư Thần theo như lời. Tất cả đều là đồng một đáp án đây. Đừng. Chết tiệt, ta làm sao liền quên mất, hắn mấy ngày hôm trước nói ngữ văn bài thi tuyển trạch để đáp án là người. A sao thế nhưng ta cảm thấy có chút để B chọn hạng cũng là chính xác A. Còn có cái này vài đạo đề, chọn C lời nói, tựa hồ cũng là có thể. Chết tiệt, rốt cuộc là bên trong người A. Trong thời gian kế tiếp, Dương Xuân Thu hơi kém không có bị tuyển trạch để giao cho quân quý tử. Thế cho nên, hắn ở phía trên này lãng phí nhiều lắm quá nhiều thời gian. Đến cuối cùng, làm cuộc thi kết thúc tiếng chuông reo nảy lên thì, hắn cho nên ngay cả viết văn cũng không có viết xong. Được rồi, cuộc thi kết thúc, lập tức để cây viết trong tay xuống, không thể lại đáp lại. Đồng thời, ngồi ở tại chỗ, chờ chúng ta thu bài thi sau, mới có thể đứng dậy rời đi. Hai cái lao sư giám khảo ở tiếng chuông reo nảy lên một khắc kia, liền cao giọng tuyên bố kỷ luật trường thi. Đồng thời, bắt đầu từng cái một lấy đi bài thi. Làm Trần Tính lao sư thu được Dương Xuân Thu nơi này thời điểm. Hắn vẫn còn ở múa bút thành văn. Hắn viết văn, mới viết chừng 300 tự, cự ly quy định 300 tự, còn kém thật lớn một đoạn đây. Ngươi không có nghe thấy ta lời mới vừa nói sao? Lập tức để cây viết trong tay xuống, đem bài thi cho ta, không thể lại đáp lại. Trần Tính lao sư lớn tiếng quát dẹp đường, đưa tay sẽ đi thu Dương Xuân Thu bài thi. Chờ một chút, cho. Nữa ta một chút thời gian, ta lập tức là có thể đem viết văn viết xong. Dương Xuân Thu nghiêng người chặn Trần Tính lao sư tay, đồng thời thật nhanh viết văn. Lập tức để cây viết trong tay xuống, bằng không, của ngươi phần này bài thi liền trở thành phế thải. Trần Tính lao sư cảnh cáo nói, bài thi trở thành phế thải. Dương Xuân Thu bị những lời này hù dọa, trên tay nhất thời dừng lại. Trần Tính lao sư nhân cơ hội này, đem bài thi từ hắn trên bàn lấy đi. Xong. Nhìn bài thi mặt trên ngược lại viết xong viết văn, còn có bị hắn sửa lại một lần tuyển trạch đề. Dương Xuân Thu tiểu quả cầu ra xì hơi giống nhau, vô lực than ngồi ở chỗ ngồi. Tăng Nghị ở nộp bài thi sau, cố ý đi tới Dương Xuân Thu trước mặt, rêu cợt nói, dù thế nào, đề mục cũng không có làm xong a. Thực sự là thật đáng thương, ta đối với ngươi thâm biểu đồng tình. Nín nhiều ngày như vậy, lo lắng nhiều ngày như vậy, cuối cùng là có làm mất mặt cơ hội, Tăng Nghị lại làm sao có thể hội bỏ qua. Ngươi Dương Xuân Thu tức giận đến quá. Bất quá, hắn ngược lại chịu thua. Trừng mắt Tăng Nghị, ưu đọc sách Dương Xuân Thu trầm giọng nói rằng, các ngươi cũng khác cao hứng quá sớm. cho dù ngữ văn bị mông được rồi, còn có số học, tiếng Anh đẳng cấp khoa đây. Ta cũng không tin, mỗi một khoa, hắn Lý Tư Thần đều có thể đủ ngu rốt chuẩn. Tuy rằng ta ở ngữ văn mặt trên song đời té ngã, nhưng mà ở cái khác khoa mặt trên, ta một cách tự tin có thể đem điểm tìm trở về. Về phần ngươi, cũng chỉ có thể ở ngữ văn cái này nhất khoa trên đắc ý đi. Cuối cùng thành tích tổng hợp, khẳng định vẫn còn rất dở. Ác! Có đúng không? Chúng ta đây liền mỏi mắt mong chờ, xem cuối cùng ai còn có thể cười đi. Tăng Nghị cười ha ha một tiếng, không hề phản ứng Dương Xuân Thu, xoay người đi ra phòng thi. Trải qua ngữ văn cái này nhất khoa cuộc thi sau, hắn đối với Lý Tư Thần đánh giá cuộc thi phạm vi, lại vô hoài nghi. Chương 312, rớt xuống hố. Kế tiếp tiến hành cái khác khoa cuộc thi, cũng xác thực không để cho Tăng Nghị thất vọng. Bất kể là số học, tiếng Anh hay là vật lý, hóa học, hay hoặc giả là lịch sử cùng địa lý, bài thi mặt trên xuất hiện đề mục, tất cả đều là ở Lý Tư Thần cho họa suất ôn tập trong phạm vi. Hơn nữa cũng tất cả đều là bọn họ chăm chú ôn tập qua, lạn thuộc vô hung. Dưới tình huống như vậy, Tăng Nghị là càng lúc càng thi càng lúc càng hưng phấn, càng lúc càng thi càng lúc càng kích động. Thậm chí đang làm đề thời điểm, không chỉ một lần bật cười lên. Dù sao, ở trước kia nhiều lần cuộc thi chung, Tăng Nghị lấy được bài thi sau, trong đầu cũng chỉ còn lại có hai cái ý niệm trong đầu. Một là cái này đặc biệt sao là gì, một người còn lại là cái này đặc biệt sao lại là gì. Giống như lúc này kỳ chung cuộc thi trong, từng đề cũng sẽ làm tình huống hay là Tăng Nghị lần đầu gặp phải đây. Lại làm sao có thể không thịnh hành phấn, không kích động đây. Trình Hạo Vũ phản ứng cũng là không sai biệt lắm. Thậm chí so với Tăng Nghị, còn phải tới kịch liệt một số. Ở số học cuộc thi sau khi kết thúc, hưng phấn qua đầu hắn, chạm ở phòng học phía ngoài trên hành lang, vung tay hô to, đến đây đi. Để cho cuộc thi tới mãnh liệt hơn chút đi. Cái này chung hai khí tức 10 phần một màn, bị không ít học sinh cùng lão sư đều xem ở tại trong mắt. Mọi người đều sinh ra hiểu lầm, cho là hắn là thi quá kém bị đả kích, tinh thần mặt trên xảy ra vấn đề. Cao Tử Luyến Tiếc đang nghe được tin tức này sau, tức thì bị lại càng hoảng sợ, ở trước tiên tìm được rồi hắn, tiến hành thoải mái. Rất sợ hắn hội bởi vì thi quá kém, gặp phải chút sự cố đến. Lâm Tư Vũ cùng Đàm Tiếu Tiếu phản ứng của hai người, còn lại là muốn bình tĩnh nhiều, dù sao các nàng hai bình thời thành tích cũng rất tốt. Bất quá, tuy rằng biểu hiện ra nhìn rất bình tĩnh, nhưng trên thực tế, hai người kia nội tâm khiếp sợ, một chút cũng không so với Trình Hạ Vũ cùng Tăng Nghị thiểu. Nhất là lúc nghe, Lý Tư Thần tịnh không có cái gì mở ám bên trong biến mất, hỏa suất như vậy chính xác khảo đề phạm vi, hoàn toàn là căn cứ ra để mục lão sư ngày sinh tháng để thôi tính ra tin tức này sau. Tức thì bị cả kinh mục trừng khẩu nốc, thậm chí cảm giác toàn bộ thế giới quan đều bị lật đổ. Ra đề mục phạm vi cũng có thể căn cứ ngày sinh tháng để thôi toán ra đây. Cái này đại tỷ cũng quá ngoại hạng đi. Nếu quả thật là như vậy, thi đại học còn khắc khổ nỗ lực cái giám A, chỉ cần phải nghĩ biện pháp nghe được ra đề mục lao sư đều có người nào, ngày sinh tháng để lại là dạng gì, sau đó đi tìm những đoán mệnh đó xem tướng người đẩy tính, không được sao đây. Mặc kệ trong lòng là nghĩ như thế nào, Lý Tư Thần hình tượng, cũng ở tìm của các nàng chung, càng phát thân bí. Cùng Tăng Nghị, Trình Hạo Vũ hưng phấn cùng kích động, và Lâm Tư Vũ, Đàm Tiếu Tiếu khiếp sợ khác nhau, Dương Xuân Thu ở mấy ngày nay cuộc thi chung, có vẻ là ký nôn nóng lại thấp thỏm. Trải qua ngữ văn tổng số là bạn học hai cái này khoa thử thách sau, Dương Xuân Thu lại một lần nữa hồi tưởng lại trước nghe trộm Lý Tư Thần nói qua lời nói. Hắn đột nhiên ý thức được, lần này kỳ chung cuộc thi, nói không chừng ra để mục lão sư thật đúng là ý thức rút, để cho mỗi một có gì tất cả tuyển trạch đề, đều là đồng một đáp án. Nhất là ở đã thi xong ngữ văn tổng số là bạn học hai cái này khoa sau, hắn xuống tới ở ôn lại tìm đọc đáp án, phát hiện liền bản thân nhớ này cái đề mục, đáp án thật vẫn là tất cả đều tương đồng. Chết tiệt, ta chỉ nhớ rõ, Lý Tư Thần tiểu tử kia trước đây nói qua, mỗi một khoa tuyển trạch đề đáp án đều là giống nhau. Nhưng là lại quên mất, cụ thể mỗi một khoa tuyển trạch đề đáp án, rốt cuộc là chung người Dương Xuân Thu sắc mặt tâm trầm, rơi vào trầm tư. Đừng nói, trải qua một phen suy tư cùng suy nghĩ sau. Thật đúng là bị hắn giao cho nghĩ tới nhất cái biện pháp. Có. Ở kế tiếp cuộc thi chung, ta chỉ cần đem tuyển trạch đề trước 10 đạo làm xong, sau đó nhìn một chút bên trong trước kia một đáp án tỷ lệ lớn nhất. Cái này lớn nhất tỷ lệ đáp án, khẳng định chính là nên khoa toàn bộ tuyển trạch đề đáp án. Kể từ đó, ta chỉ cần làm 10 đạo tuyển trạch đề, là có thể cho ra toàn bộ tuyển trạch đề đáp án. Tiết kiệm được thời gian, có khả năng phóng tới phía sau đại đề mặt trên đi. Cùng cuộc thi. Ta ở ngữ văn mặt trên có hại đã đánh mất rất nhiều phân chia, nhất định phải ở phía sau khoa trung tướng thất phân cho lao trở về. Coi như là không thể tiến vào cả năm cấp trước 50 danh, cũng nhất định phải bảo trì phía trước 100 tên nhóm. Bằng không, ta gương mặt này, nhưng chỉ có thực sự triệt để mất hết ta. Ở Dương Xuân Thu xem ra, chính hắn một biện pháp là tương đối khá. Mà ở kế tiếp tiếng Anh cuộc thi chung, hắn cũng vậy xác thực làm như vậy. Đang hoàn thành tính lực trắc nghiệm trước 10 đạo đề sau, Dương Xuân Thu liếc một cái đáp án của mình, phát hiện cái này 10 đạo đề chung, dê chọn hạng liền chiếm cứ 8. Hắn lập tức liền nở nụ cười, ha ha, quả nhiên theo ta nghĩ giống nhau. Tiếng Anh cuộc thi tuyển trạch đề đáp án, nhất định tất cả đều là dê, không có sai. Hắn không chút do dự, lập tức liền đem bài thi tạp thượng tất cả tuyển trạch đề đáp án, tất cả đều giao cho Đồ Thành Dê về phần sau này tuyển trạch đề mục, hắn nhìn liền cũng không nhìn, trực tiếp liền lật tới lớp chỗ chống đề, sửa sai đề cùng viết văn đề đẳng cấp không phải là tuyển trạch đề mặt trên đi, bắt đầu thật nhanh làm lên. Cùng lúc đó, ở phòng giáo sư làm việc trong, mấy người không có giám thị nhiệm vụ anh ngữ lao sư, đang tụ chung một chỗ nói chuyện thiếm. Lao ma a, ngươi ra cái này tiếng Anh bài thi, cũng quá bấy người đi. Một cái anh ngữ lao sư, cầm lên trong tay một phần tiếng Anh bài thi, lắc đầu cười khổ nói. Nảy sinh tiếng Anh bài thi Mã Cường Mã lao sư, là Nam Sơn Trung học tiếng Anh tổ bộ môn tổ trưởng. Nghe được đồng sự trêu ghẹo sau, hắn cười ha ha một tiếng, nói rằng, không có cách nào à, phía trước ngữ văn, số học hai cái khoa đã thi xong sau, các khẳng định cũng sẽ hoài nghi, chúng ta tiếng Anh cuộc thi tuyển trạch đề đáp án, có thể hay không cũng là đồng dạng một cái chọn hạng A để đả kích này khoe khoang tiểu người thông minh, ta chỉ có thể là đem tính lực trắc nghiệm đề, làm khó khăn một số. Cầm bài thi anh ngữ lao sư, diêu đầu hoảng não cảm thán nói, ngươi cái này gọi là khó khăn một số sao ngươi cái này gọi là quá khó khăn được rồi. Cho dù chúng ta làm những thứ này đề, sơ ý một chút, ưu ưu đọc sách cũng sẽ chọn sai câu trả lời. Ngươi những thứ này tính lực trắc nghiệm, chính xác chọn hạng là B, thế nhưng cái này dê chọn hạng cũng là vô cùng mê hoặc tính chất. Nếu không nói sớm biết rằng đáp án, ta sợ rằng đều sẽ chọn ra vài cái dê đến. Ta phỏng chừng nha, lần này tiếng Anh cuộc thi, khẳng định là có không ít học sinh, hội thua ở trong tay của ngươi. Mã Cường vừa cười vừa nói, thi xong đời cũng là một chuyện tốt, phải nhường các biết, mọi việc đều phải dựa vào chính mình bản lĩnh thật sự, đùa tiểu thông minh, là không thể thực hiện được. Mấy người anh ngữ lao sư nhất tề gật đầu, đều rất tán thành Mã Mạnh những lời này. Đáng tiếc là, ở trong phòng thi vùi đầu làm bài thi Dương Xuân Thu, cũng không biết anh ngữ lao sư môn nói chuyện, cũng không biết mình là ngã vào đến rồi một cái hố to trong. Hắn lúc này, mình cảm giác tương đối khá, đang một bên làm bài thi, một bên ở trong lòng nói lẩm bẩm tới, trước Lý Tư Thần ở ngữ văn, số học cái này hai trận cuộc thi chung, đều đệ nhất nộp bài thi. Ngày hôm nay, ta nhất định phải cản ở trước hắn nộp bài thi. Ta muốn cho mọi người biết, ta Dương Xuân Thu, là so với hắn Lý Tư Thần càng mạnh, có. Chương 313, trước không danh vẫn là không có. Bởi vì không có ở phía trước tuyển trạch đề trên tốn, Dương Xuân. Làm bài thi tốc độ bay nhanh, nửa giờ vừa qua khỏi, hắn liền đem phía sau sửa sai đề, lấp chỗ chống đề và tiếng Anh viết văn chờ một chút khảo đề, tất cả đều giao cho hoàn thành. Lúc này đây, ta nhất định có thể thi nảy sinh một cái thành tích tốt. Dương Xuân Thu đắc ý cười, quay đầu lại nhìn lướt qua Lý Tư Thần, thấy hắn còn đang vùi đầu làm bài thi, tâm tình liền càng phát đắc ý. Hắn vốn là muốn đứng dậy nộp bài thi, nhưng lại đột nhiên do dự, đem bài thi lật tới thính lực trắc nghiệm phía sau tuyển trạch đề, muốn nhìn một chút những thứ này tuyển trạch đề có hay không đúng như hắn phỏng đoán như vậy, đều là chọn dê. Nhưng mà, đang ở hắn vừa thẩm hết đề, còn chưa kịp xem chọn hạng thời điểm, Lý Tư Thần đột nhiên thu thập xong đồ đạc đứng lên đến. Ngoa tạo, tiểu tử này muốn nộp bài thi. Không được, ta nhất định phải cản ở trước hắn nộp bài thi, muốn hung hăng đả kích hắn một cái kiêu ngạo dáng vẻ bệ vệ. Thấy như vậy một màn, Dương Xuân Thu không kịp ngẫm nghĩ nữa, cũng không có nữa kiểm tra phía sau tuyển trạch đề, vội vàng đứng dậy, ngay cả đồ đạc đều không để ý tới thu thập, ba bước tịnh tắc hai bước xông lên bục giảng, đem bài thi của mình nộp đi tới. Xoay người, hắn nhìn chậm gì gì đi tới Lý Tư Thần, cười đắc ý. Lý Tư Thần gương mặt bình tĩnh, phảng phất là không đệ nhất nộp bài thi, với hắn mà nói hoàn toàn không cái gọi là. Mà sự thực cũng đúng là như vậy. Hắn mỗi lần sớm nộp bài thi, đều là bởi vì buồn chán không muốn ở phòng thi bên trong đợi lâu, cũng không phải là cố ý muốn làm người thứ nhất nộp bài thi người. Dương Xuân Thu nụ cười trên mặt nhất thời cứng lại rồi. Vốn tưởng rằng có khả năng thấy Lý Tư Thần thẹn quá thành giận biểu tình, nhưng đối phương nhưng là như thế này một bộ hoàn toàn không sao cả hình dạng. Điều này làm cho vốn là muốn đánh Lý Tư Thần khuôn mặt Dương Xuân Thu. Cảm thấy phiền muộn cùng bất đắc dĩ. Hừ, giả vờ chấn định. Trong lòng, sợ là sớm đã thành phiền muộn chết đi. Dương Xuân Thu ở trong lòng nói thầm nói. Lão sư giám khảo ở phía sau thúc giục, nộp bài thi, liền nhanh lên thu dọn đồ đạc ly khai phòng thi, một mực phía trên bục giảng đứng làm cái gì? A, ác, là, ta đây đi liền, xin lỗi, xin lỗi. Dương Xuân Thu phục hồi tinh thần lại, vội vàng hướng lao sư giám khảo xin lỗi, muốn đi hạ bục giảng trở lại mình thi chắc đi thu dọn đồ đạc. Lý Tư Thần vừa lúc ở phía sau, đem bài thi của mình nộp bắt đầu. Dương Xuân Thu khỏe mắt dư quang liếc một cái bài thi mắc kẹt, thấy mặt trên nhất trí đáp án, khỏe miệng hắn hơi nhất câu, lộ ra lau một cái nụ cười đắc ý, ha ha, quả nhiên như ta sở liệu, tiếng Anh tuyển trạch đề, cũng tất cả đều là giống nhau. Đắc ý hắn, hiển nhiên không có chú ý tới, Lý Tư Thần bài thi tạp thượng vẽ loạn chọn hạng, là B, mà không phải D. Ở kế tiếp cuộc thi chung, Dương Xuân Thu cố kỹ trọng thi, mỗi một lần tuyển trạch đề đều chỉ làm 10 người, tuyển ra tỷ lệ lớn nhất làm tất cả tuyển trạch đề đáp án. Đối với cách làm như thế, hắn lòng tin 10 phần, tin tưởng vững chắc mình nhất định có thể đang chọn trạch đề mặt trên bắt được mãn phân. Đồng thời, hắn đem đang chọn trạch đề mặt trên tiết kiệm xuống thời gian, đều dùng ở tại phía sau đề thi chung. Bởi vì thời gian cũng đủ, phần sau những thứ này đại đề hắn cũng làm chính là cảm giác hài lòng. Làm kỳ chung cuộc thi cuối cùng nhất khoa sau khi kết thúc, Dương Xuân Thu ở trong lòng đánh giá một chút thành tích của mình, ngoại trừ ngữ văn ở ngoài, cái khác khoa hẳn là đều tính thi tương đối khá. Cao năm nhất trước trăm tên, chắc là không có vấn đề. Về phần 50 danh đây, liền phải xem vật khí. Dù sao ở ngữ văn mặt trên, hắn thất phân chia nhiều lắm. Chỉ có thể kỳ vọng khác học phép môn, đều bị lần này các sư phụ ra đề mục phong cách giao cho ảnh hưởng, tập thể không có thi hảo. Kỳ chung cuộc thi công bố thành tích tốc độ vẫn còn rất nhanh. Đang ở thi song thử ngày thứ hai, các niên cấp học sinh bài dành cùng thành tích, đã bị đi bán muối A ra đây. Cao năm nhất phiếu điểm, đọc ở giáo học lâu bên trái một hàng kia thủy tinh tủ kính chung, cùng tất cả các đều có thể đủ thấy mình thứ tự cùng điểm. Loại này công bố thành tích phương pháp, là Nam Sơn Trung học truyền thống. Mắt rất đơn giản, chính là muốn lấy này đến khích lệ cùng thúc giục học sinh, để cho thành tích tốt tiếp tục vọt tới trước, thành tích kém biết xỉ sau dũng liều mạng chạy tới. Phiếu điểm vừa bị công bố ra, thủy tinh tủ kính phía trước liền vây quanh một đoàn học sinh. Bọn họ một bên tìm kiếm thứ hạng của mình cùng thành tích, vừa hướng phía trước này học phách, là bạn học thần sắc môn không ngừng hâm mộ. Dương Xuân Thu vừa tới đến tủ kính trước, một cái cùng lớp nam sinh liền ở trong đám người hướng hắn ngoắc, "Trương ca, tới chỗ này, ta cho ngươi chen lấn cái vị trí tốt. Ở đây có thể đem niên cấp trước trăm tên, đều giao cho nhìn rõ rõ ràng ràng." Dương Xuân Thu khẽ gật đầu, đặt bộ đi tới, rất có vài phần đại ca Phạm Nhi. Mà cái đó cùng lớp nam sinh đây, cũng là tương đối phối hợp hắn, túi đầu túi người, vẻ mặt cười lấy lòng, đem một tiểu đệ hình tượng diễn dịch vô cùng nhuẩn nhuyễn. "Trương ca, ngươi lần này hẳn là thi rất tốt đi." Hai bên trái phải một người cùng lớp học sinh, cũng xông tới chào hỏi. "Tạm được đi." Dương Xuân Thu mặt mỉm cười hồi đáp. Tuy rằng trong lòng của hắn rất đắc ý, nhưng mà làm trò nhiều người như vậy, cũng phải cần khiêm tốn một cái. Có thể đi vào niên cấp trước 50 danh sao lại có người hỏi. Trước chào hỏi Dương Xuân Thu cái đó cùng lớp tiểu đệ, lập tức nói lẩm bẩm tới nói rằng, ngươi đây không phải là lời vô ích sao, lấy trường ca thành tích, nhất định có thể vào niên cấp trước 50 danh A. Dương Xuân Thu khoát tay áo, giả vờ khiêm tốn nói rằng, ai, cũng không dám nói như vậy. Ta lúc này đây đây, đích thật là có mấy khoa không có làm sao thi hảo. Phòng trưng vào trước 50 danh hơi có chút mệnh khó khăn, nhưng mà trước trăm tên lời nói hay là có thể ổn định. Khiêm tốn. Trương ca chính là khiêm tốn. Hai bên trái phải vài người lập tức mà bắt đầu suy nâng lên hắn đến. Cùng lúc đó, Lý Tư Thần mang theo Trình Hạ Vũ, Tàng Nghị, còn có Lâm Tư Vũ cùng Đàm Tiếu Tiếu bốn người, cũng đi tới thủy tinh tủ kính trước. Đối với thành tích cùng bài danh, Lý Tư Thần không có gì hứng thú, nhưng mà Trình Hạ Vũ cùng Tàng Nghị hai người, nhưng chỉ có tương đối kích động. Bọn họ rất chờ mong hôm nay hết bảng, đồng dạng cũng đang mong đợi mình có thể hàm ngư phiên thân, thi đến một cái tốt thứ tự đến. "Trương ca, ngươi mau nhìn, cho ngươi đưa tiền người đến." Hai cái trường kỳ ở cuối xe người, còn muốn thi nảy sinh một cái háo danh lần đến, đơn giản là người si nói ngộng. "Ha ha, chúc mừng Trương ca muốn thắng ngũ vạn đồng tiền. Đến lúc đó, có thể nhất định phải thỉnh các huynh đệ thật tốt đi ăn một bữa a." Dương Xuân Thu người bên cạnh thấy được Lý Tư Thần cái này một người, nhất thời là cao giọng chào nở nụ cười. Bất quá, Dương Xuân Thu biểu tình cũng hơi đổi. Hắn đột nhiên nghĩ đến, UU đọc sách nếu Lý Tư Thần đem tuyển trạch để đáp án đều giao cho đánh giá như vậy chuẩn. Nói không chừng, hắn họa xuất cái khác cuộc thi phạm vi, cũng giống vậy là rất chuẩn. Nếu quả thật là nói vậy, Trình Hạo Vũ cùng Tằng Nghị hai người kia thành tích cuộc thi, thật là có thể sẽ tốt đây. "Chết tiệt, lần trước đổ ước, ta sẽ không thua A đi. Ngũ vạn đồng tiền A. Ta muốn thua, cho từ địa phương nào đi làm nhiều tiền như vậy." Dương Xuân Thu sắc mặt, trong nháy mắt thay đổi cực kỳ khó coi. Cùng lớp tiểu đệ phát hiện điểm này, vội vàng quan tâm nói, "Trương ca, ngươi làm sao vậy? Có phải là không thoải mái hay không a? Ta xem ngươi sắc mặt có chút không đúng lắm." "Không có việc gì." Dương Xuân Thu khoát tay áo, cưỡng chế lo âu trong lòng, trước đây đổ ước, thế nhưng giấy trắng mực đen viết rất rõ ràng, Trình Hạo Vũ cùng Tằng Nghị muốn thi vào cả năm cấp trước 50 danh mới được. Coi như là họa suất ôn tập phạm vi, hai cái này ngu ngốc, cũng khẳng định thi không vào cả năm cấp trước 50 tên. Mặc kệ, ta còn là xem trước một chút mình thứ tự đi. Lúc này đây, ta nhất định phải thi nảy sinh một cái háo danh lần, chí ít cũng còn cao hơn Lý Tư Thần mới được. Nói cách khác, ta đánh mặt của hắn, cũng sẽ không đó rất thoải mái. Chương 314, chương 10. Dương Xuân Thu cố gắng chấn định, đưa ánh mắt về phía trước thủy tinh tủ kính. Bên trong, cửa hàng nhất tờ giấy đỏ lớn, mặt trên rậm rạp chẳng chịt viết đầy cao năm nhất các học sinh tính danh, thành tích và bài danh. Từ trên xuống dưới, do tả tới bên phải, dựa theo thứ tự cao thấp tiến hành sắp xếp thứ tự. Tuy rằng ngữ văn thi đập, nhưng mà Dương Xuân Thu đối kỳ nó khoa vẫn còn đỉnh có tự tin. Hắn tin tưởng, lấy thành tích của mình, khẳng định có thể đứng vào đến cả năm cấp trước 100 danh nhóm. Vì vậy hắn tìm được rồi cả năm cấp 100 tên vị trí, sau đó từ nơi này bắt đầu đi lên tìm. Ô, 100 danh là thập tam ban ị si nha. Ha ha, tiểu tử này ở trước kia nguyệt khảo chung, vẫn luôn là vẫn duy trì cả năm cấp trước 50 tên thành tích. Không nghĩ tới, lúc này lại là rơi đến 100 danh. Thật là hư hỏng á ử, đợi lát nữa, đang đánh Lý Tư Thần mặt của sau, ta cũng muốn đi hảo hảo mà chế ngạo hắn cho ăn. Ai bảo hắn trước đây, vẫn cho rằng hắn lợi hại hơn ta đây. Dương Xuân Thu một bên ở trong lòng trào phúng tới mình đối thủ cũ, một bên tìm kiếm tên của mình. 100 danh đến 80 danh giữa không có hắn. 80 danh đến 60 danh giữa cũng không có hắn. Cuối cùng, Dương Xuân Thu ở 60 danh đến 50 danh giữa, đồng dạng cũng không có xem gặp tên của mình. Tại sao phải không có tên của ta? Dương Xuân Thu không trung dần hiện ra sừng sốt, ngay sau đó liền lại kích động, chẳng lẽ, ta vậy mà thực sự đi vào cả năm cấp trước 50 danh. Hắn càng muốn, lại càng cảm thấy có thể. Cuộc thi trong mấy ngày này, hắn không có thiểu nghe được các học sinh oán giận cuộc thi lần này đề mục quá khó khăn rất quỷ dị. Dưới tình huống như vậy, có học phách phát huy thất thường, đem cả năm cấp trước 50 tên vị trí chắp tay nhường ra, cũng không phải không thể nào. Giống như ý si, có thể không phải là từ trước 50 danh rơi đến 100 danh đi không? Dương Xuân Thu kích động. Hắn thật không ngờ, bản thân ngữ văn thi đập, cư nhiên còn có cơ hội đi vào trước 50 danh đi. Bất quá, ở kích động đồng thời, trong lòng của hắn hay là có chút tiếc nuối, nếu như ngữ văn không có thi đập, ta đây chẳng phải là còn có cơ hội đi vào trước 10 tên đi. Ai, đáng tiếc nha, nếu như lúc đó ta viết văn viết xong thì tốt rồi. Cả năm cấp trước 10 tên A. Cái này cũng đủ ta nói khoác rất lâu. Lắc đầu, hắn nhấn trong lòng tiếc nuối, bắt đầu ở trước 50 danh trùng. Tìm tên của mình. Không có. Không có. Vẫn là không có. Một cái chớp mắt, Dương Xuân Thu liền đem 50 danh đến 10 tên giữa người, đều giao cho nhìn một lần. Nhưng mà, Thịnh không có tìm được tên của mình. Lẽ nào? Ta thực sự đi vào trước 10 tên nhóm. Dương Xuân Thu ha to miệng, cảm giác hạnh phúc thật là tới quá đột nhiên. Cũng không biết, ta sẽ là tên thứ mấy. Có thể đi vào đến trước 3 đi không? Không. Trước ngũ ta liền thỏa mãn A. Tục ngữ nói thật tốt, người đều là ở không ngừng tăng lên. Trước, Dương Xuân Thu mục tiêu là trước 100 tên. Thế nhưng cho tới bây giờ, mục tiêu của hắn đã tăng lên tới trước ngũ. Cũng không biết, hắn cái mục tiêu này, rốt cuộc có thể hay không đủ đạt thành. Dương Xuân Thu cưỡng chế trong lòng kích động, đưa ánh mắt về phía trước 10 danh sách. Nhưng mà, không đợi hắn bắt đầu xem, bên cạnh cùng lớp tiểu đệ, liền thất thanh thét lên. Trương ca, ta thấy được của ngươi thứ tự. Ngươi! Ngươi! Ha ha! Không nên kích động, khiêm tốn một chút. Dương Xuân Thu giả vờ bình tĩnh khoát tay áo, sau đó hỏi, thế nào, ngươi là ở tên thứ mấy mặt trên, thấy tên của ta. Tuy rằng giả bộ rất bình tĩnh, có thể run rẩy âm thanh nha nhưng bán đứng sự chân thật của hắn nội tâm. Quét mắt bốn phía, Dương Xuân Thu phát hiện rất nhiều người đều hướng hắn đầu tới hâm mộ và kính ngưỡng ánh mắt. Điều này làm cho hắn lòng hư vinh, lập tức bị cất cao tới cực điểm. Tuy rằng biểu hiện ra hắn không nói gì thêm, có thể nội tâm của hắn cũng ở bừa bãi kêu la, ha ha ha, đều bị lao tử thứ tự dọa sợ đúng không? Nhanh lên quỳ xuống đến cúng bái ca đi. Thứ, thất 172 danh cùng lớp tiểu đệ nói rằng, trong thanh âm tràn đầy bất khả tư nghị. Dương Xuân Thu nhướng mày, nói rằng, đây là ngươi thứ tự đi. Ta nhớ kỹ, ngươi trước đây đều là ở tứ 500 danh giữa bồi hồi, làm sao lúc này đây, nhưng rơi đến hơn 700 danh đi đây. Ngươi nha, muốn hấp thụ lần này giáo huấn, hảo hảo mà quyết chí tự cường. Tranh thủ có thể kẻ hèn này lần thi học kỳ trung, đem thứ tự giao cho nhắc tới. Cùng lớp tiểu đệ lắc đầu, nói rằng, không. Không phải, xếp hạng thất 172 tên người, là ngươi. Dương Xuân Thu không trung dần hiện ra sừng sốt, ngay sau đó liền bạo phát đứng lên, cả tiếng kêu lên, cái gì? Ngươi nói ta thi thất 172 danh. Cái này? Điều này sao có thể? Trước nhất khắc, hắn còn cho là mình thứ tự là cả năm cấp trước 10 tên. Có thể cứ như vậy thời gian một cái nháy mắt, liền A rơi xuống thất 172 danh. Giữa hai người, cũng kém thật sự là quá xa chút đi. Hắn vừa vẫn còn ở pha trò Thạch Tam từ trước 50 rơi đến 100 danh là rơi xuống, như vậy hắn rơi đến hơn 700 danh lại tính cái gì? Rơi xuống tới địa ngục sâu nhất tuyên sao? Cười khúc khích. Trước dùng kính ngưỡng cùng hâm mộ ánh mắt nhìn Dương Xuân Thu những người đó, nhất thời là cười phun. Còn tưởng rằng thật là một cái thi được đến rồi trước 10 tên siêu cấp học phách, không nghĩ tới, nhưng mà thất 172 danh mà thôi. Tên này lần, so với ta còn không bằng đây. Hiện tại thế đạo này là chuyện gì xảy ra a? Thất 172 danh cũng dám giả bộ. Với hắn thần thái kia, giọng nói kia, ta còn thật cho là hắn là trước 10 tên trong siêu cấp học phách đây. Ai nha má ơi, thất 172 danh đều như thế trăng bức, ta đây hơn 400 danh, có đúng hay không cũng phải rất giả bộ một chút mới được a. Người này ta nhận thức, bát ban Dương Xuân Thu. Kỳ quái nha, hắn trước kia thành tích thật tốt, một mực ở trăm tên trên dưới bồi hồi, làm sao lần này, nhưng A rơi xuống thất 172 danh tới. Chuyện của tôi lốt nét. Cái này có cái gì kỳ quái đâu. Giả bộ bị thiên khiển thôi. Có đôi lời nói cho cùng, chớ trăng bức, giả bộ bị xét đánh A. Cái này tên gì Dương Xuân Thu, chính là ví dụ tốt nhất. Nghe được xung quanh những người này nói, Dương Xuân Thu sắc mặt lúc trắng lúc xanh, trong lòng càng khó khăn là tới cực điểm, hơi kém sẽ xỉu vì tức. Hít sâu một hơi, ổn ổn tâm tình của mình sau, Dương Xuân Thu một bên lẩm bẩm, thất 172 danh. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào, ta không tin, ta không tin A một bên hướng cùng lớp tiểu đệ ngón tay phương hướng nhìn lại. Quả nhiên, ở thất 172 danh chỗ đó, hắn thấy được tên của mình cùng lớp, và phần sau mấy người khoa thành tích. Cư nhiên thật là ta. Thật là thất 172 danh. Cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Dương Xuân Thu cảm giác một trận quay cuồng trời đất, hai chân nhất thời héo mềm, nếu không cùng lớp tiểu đệ ở bên cạnh hỗ trợ xăm tới, chỉ sợ hắn sẽ kẻ ngã xuống đất. Ngữ văn 82, số học 103. Dương Xuân Thu ánh mắt, rơi xuống phía sau kể lại điểm đáng trên. Ngữ văn tổng số là bạn học không có thi hảo, ở trong dự liệu của hắn. Hai cái này khoa, bởi vì tuyển trạch đề duyên cớ, hại hắn lãng phí số lớn thời gian. Thế cho nên phía sau đề, dạy không có làm xong. Bất quá, cái này hai lớp không có thi hảo, phía sau khoa hẳn là thi rất tốt mới đúng, tại sao có thất 172 danh đây? Dương Xuân Thu tiếp tục hướng sau xem. Khi hắn thấy được tiếng Anh thành tích thì, ú ú đọc sách hô hấp, đều hơi kém đình chỉ. 30 phân chia. Cái này, đây là có chuyện gì? Ta tiếng Anh tại sao phải chỉ có 30 phân chia? Điều đó không có khả năng. Nhất định là lầm. Như vậy điểm, trừ phi là tuyển trạch đề toàn cho sai mới có thể. Chờ một chút, tuyển trạch đề toàn cho sai. Khó khăn. Lẽ nào? Dương Xuân Thu nhớ lại trước cuộc thi thì, bản thân đùa tiểu thông minh. Lúc đó hắn còn đĩnh đắc ý, hiện tại xem ra, cũng rơi vào trong hố đi. Ta không cam lòng A. Dương Xuân Thu được kêu là một cái phiền muộn, được kêu là một cái khí A. Trước mắt hắn rồi đột nhiên tối sầm, trực tiếp liền chọc tức ngất đi. Chương 315, nhanh lên cầm tiền. Có người té xỉu, nhanh tới cứu người A. Gặp Dương Xuân Thu hôn mê ngã xuống đất, một bên cùng lớp tiểu đệ nhất thời bị sợ hãi, lại không biết nên làm thế nào mới tốt, chỉ có thể là ngăn tiếng nói cả tiếng hào, hướng người chung quanh cầu cứu. So với kỳ, tiểu, nói, võng, thủ, phát, phân phật một tiếng, mọi người tất cả đều vây quanh. Bảng danh sách thành tích và vân vân cũng không nhìn, trước đem chàng náo nhiệt này giao cho quyên góp hơn nữa. Một bên xem náo nhiệt, bọn họ còn một bên thất truy bắt thiệt nghị kế. Ấn huyệt nhân trung giữa mũi và miệng. Nhanh lên cho ấn huyệt nhân trung giữa mũi và miệng A. Vẫn còn tắt bạt thai đi, ta xem TV kịch bên trong, hôn mê người chỉ cần tắt mấy bạt thai lại dùng lực lay động hai cái là có thể tỉnh. Nói không chừng biện pháp này, thật là rất dùng được đây. Sai. Kịch truyền hình bên trong thường dùng nhất, là cầm thủy dội. Chờ, ta đây phải đi cho làm chút thủy đến. Ai, các ngươi nói, cái này dội người thủy, chắc là lạnh hảo vẫn còn nóng tốt. Cùng lớp tiểu đệ bị những người này cho ra từng cái một ý kiến, gây là đầu tráng váng ý thức phồng, hoàn toàn không biết hẳn là nghe ai mới tốt. Lại là ấn huyệt nhân trung giữa mũi và miệng lại là tắt bạc hai, chơi đùa luôn cuống tay chân. Khoan hay nói, những thứ này biện pháp cư nhiên thật sự có dùng. Mấy phút sau, hôn mê ngã xuống đất Dương Xuân Thu, chậm rãi mở mắt. Chỉ bất quá, hắn nguyên bản thon gầy gò má của, vào giờ khắc này cũng thay đổi êm dịu. Hoàn toàn là bị lỗ thai giao cho đánh sưng lên a. Xa xa Lý Tư Thần đám người ở nhìn thấy màn này sau, đều nhịn không được là cũng hít một hơi lương khí. Đây thật là đang cứu người sao, không phải là ở nhân cơ hội trả thù phát tiết. Ta là cái đi a. Mặt mũi này sưng. Đơn giản là so với đầu heo còn muốn đầu heo a. Lý Tư Thần cảm khái nói rằng. Hạ thủ cái đủ mạnh mẽ. Đàm Tiếu Tiếu phụ hòa nói. Lâm Tư Vũ cùng Tăng Nghị, Trình Hạ Vũ ba người, mặc dù không có lời nói, nhưng đều ở đây nhất tề gật đầu. Phản ứng này, vẻ mặt này, hiển nhiên là rất đồng ý Lý Tư Thần cùng Đàm Tiếu Tiếu lời nói. Gặp Dương Xuân thu tỉnh, vây xem người xem náo nhiệt, nhất thời tán đi hơn phân nửa. Dù sao, bọn họ còn muốn tại đây muội muội A phiếu điểm trên tìm kiếm mình thứ tự cùng điểm đây, có thể không có quá nhiều thời gian dỗi hao tổn ở Dương Xuân Thu trên người. Trương ca, ngươi cảm giác thế nào? Cùng lớp tiểu đệ ân cần hỏi han. Tạm được Dương Xuân Thu hồi đáp, chính là mặt mũi này, cảm giác có chút chết lặng, cũng không phải là giống nhau. Ách cùng lớp tiểu đệ Trương Liếu Trương Truy, không biết nên nói cái gì cho phải. Dương Xuân Thu mặt của, bị hắn quật sưng lên thật cao, hoàn toàn không giống mặt người. Trạng huống như vậy hạ, nếu như khuôn mặt không chết lặng còn có chi giác, đó mới thật là chuyện lạ tiết đây. Cùng lúc đó, một số vây quanh ở bốn phía ngược lại tán đi, lại không rõ lắm sự kiện nguyên nhân gây ra người, không kềm chế được tò mò trong lòng, hướng người bên cạnh hỏi thăm tới tình huống. Chuyện gì xảy ra a? Vì sao cái này đồng học hội té xỉu? Là bị cảm nắng sao, nhưng hôm nay khí trời cũng không phải rất oi bức a. Hải, ngươi còn không biết đi. Hắn té xỉu, là bởi vì giả bộ đầu giao cho giả dạng làm xóa bức. Trước xem thành tích thời điểm, hắn một mực nói khoác bản thân cỡ nào lợi hại dường nào, làm sao cũng phải là trước 100 danh. Thậm chí có đoạn thời gian, còn nói khoác qua mình có thể đi vào trước 10 tên nhóm. Kết quả, hắn nhưng mà thi cái thất 172 tên thành tích. Tấm tắc, hơn 700 tên chênh lệch, đổi lại là ta, cũng phải hơn A. Nghe người bên cạnh đối thoại, Dương Xuân Thu thân thể lung lay hai cái, hơi kém liền lại muốn té xỉu. Cùng lớp tiểu đệ vội vàng lại duỗi thân tay đi bấm một cái người của hắn chung, tịnh an ủi, Trương ca, thư thư khí, chớ suy nghĩ quá nhiều. Lần thi này đập, nhưng mà cái ngoại ý muốn mà thôi. Chỉ cần quyết chí tự cường, rất nỗ lực, liền nhất định có thể đem thành tích nhắc tới, một lần nữa trở lại trước 100 danh nhóm. Gì? Lời này làm sao nghe có chút quen tai. Dương Xuân Thu không khỏi sửng sốt. Rất nhanh, hắn liền quay về nghĩ tới, những lời này, là bản thân trước dùng để giáo huấn cái này cùng lớp tiểu đệ. Lại không nghĩ rằng, đúng là bị đối phương trái lại cố gắng bản thân. Cảm giác này, thật là rất đặc biệt sao biệt khuất. Hít sâu hảo mấy hơi thở, Dương Xuân Thu cuối cùng là bình phục lại tâm tình của mình, tránh khỏi lại một lần nữa hôn mê. Liếc nhìn phiếu điểm trên mình thứ tự, Dương Xuân Thu tuy rằng không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể tiếp thu. Sự thực đều xảy ra trước mắt, không tiếp thụ còn có thể thế nào. Muốn trách, cũng chỉ có thể là tự trách mình đùa tiểu thông minh. Không phải, lấy thực lực của hắn, cho dù lần này cuộc thi đề mục như thế nào đi nữa khó xử như thế nào đi nữa biến thái, hắn cũng không có khả năng thi kém như vậy. Không. Sai, không thể trách tự ta. Muốn trách, sẽ quái cái đó là Lý Tư Thần hỗn đản. Nếu như không phải là hắn, ta lại làm sao có thể đi đùa giỡn tiểu thông minh, chỉ làm trước 10 đạo tuyển trạch đề, liền đem tất cả tuyển trạch đề đáp án giao cho xác định đây. Nghĩ tới đây, Dương Xuân Thu nghiêng đầu chừng Lý Tư Thần đám người một cái. Nếu như ánh mắt có thể giết người nói, chỉ sợ Lý Tư Thần bọn họ lúc này, đã là bị Dương Xuân Thu ánh mắt giao cho vạn tiễn xuyên tâm đi. Tuy rằng ta đây quay về không có thi hảo, nhưng mà Tăng Nghị cùng Trình Hạ Vũ hai người, tựa hồ cũng không có đi vào trước 50 danh. Không sai, ta vừa từ 100 danh thấy tên thứ 10, đều không nhìn thấy hai người bọn họ tên. Lúc này đây, ta tuy rằng thử không có thi hảo, nhưng mà đổ ước nhưng thắng. Nghĩ đến có ngũ vạn đồng tiền nhập trướng, Dương Xuân Thu tâm tình buồn bực nhất thời sáng sủa không ít. Dù sao, lúc này nhưng mà kỳ chung cuộc thi, thi đập cũng không thể nói là, chỉ cần sau này cuộc thi có thể đem thành tích cùng thứ tự một lần nữa nhắc tới là được. So sánh với mà nói, ngũ vạn đồng tiền đổ ước, phải càng trọng yếu hơn, càng thêm thực tế. Đi, đòi nợ đi. Dương Xuân Thu chào hỏi cùng lớp tiểu đệ một tiếng, cất bước liền hướng phía Lý Tư Thần nhất hỏa nhân đi đến. Tâm tình khó chịu, không thể nín. Cho tìm cá nhân hảo hảo mà phát tiết một chút mới được. Mà Lý Tư Thần nhất hỏa nhân, đã bị Dương Xuân Thu trở thành điều kiện tốt nhất phát tiết đối tượng. Bất quá, hắn hiển nhiên là lậu điệu một việc. Hắn mặc dù là từ 100 danh thấy được tên thứ 10, nhưng là lại không nhìn thấy nhất tới 9 tên tên. Có lẽ nói, hắn căn bản là cố ý. Bởi vì hắn tịnh không cho là, trường kỳ ở cả 5 cấp ở cuối xe Tăng Nghị, Trình Hạ Vũ, có thi được đến trước 10 tên tới làm được. Đùa giỡn. đây chính là Nam Sơn Trung học niên kỷ cấp trước 10 tên đây. Như vậy thứ tự, nếu như phóng tới thi vào trường cao đẳng bên trong đi, cho dù không thể lũng đoạn toàn tỉnh trước 10 tên, cũng chí ít có thể chiếm đến nửa giang san. Trình Hạ Vũ, Tăng Nghị, loại này là bạn học cặn bã chung là bạn học cặn bã, UU đọc sách muốn thi được cả năm cấp trước 10 tên. Trừ phi là mặt trời mọc ở hướng Tây, mẹ già heo cũng leo lên thụ. Căn bản là không chuyện có thể xảy ra đây. Vài bước, Dương Xuân Thu liền vọt tới Lý Tư Thần đám người trước mặt. Hắn như vậy nóng ruột, chỉ có một nguyên nhân, sợ Lý Tư Thần bọn họ khi nhìn đến thành tích bài danh sau, lòng bàn chân mặt du lưu. Ngăn cản Lý Tư Thần đám người sau, Dương Xuân Thu từ trong lòng ngực đem đổ ước đem ra, đón gió dương lên, để cho người chung quanh, tất cả đều có thể thấy đổ ước nội dung phía trên. Sau đó, hắn ngẩng lên đầu, một bộ người thắng tư thái, vênh váo tự đắc thúc giục, ngũ vạn đồng tiền ở nơi nào? Nhanh lên lấy ra cho ta. Chương 316, toàn khoa con mắt toàn phần thứ. Lý Tư Thần không nói gì, nhưng mà lắc đầu. Thấy như vậy một màn, Dương Xuân Thu không trung dần hiện ra sừng sốt, sau đó liền cả tiếng cười nhạt rêu cợt đứng lên, dù thế nào, ngươi muốn quỵt nợ sao chúng ta thế nhưng thiêm thự đổ ước. Mặt trên giấy trắng mực đen viết rất rõ ràng, nếu như Trình Hạ Vũ cùng Tằng Nghị hai người không có thể đủ thi được cả năm cấp trước 50 danh, các ngươi sẽ bại bởi ta ngũ vạn đồng tiền, còn muốn ở thứ hai kéo cờ nghi thức mặt trên, làm cho toàn trường sư sinh muôn mặt, hướng ta nhận sai, nói các ngươi xà không bằng ta. Dương Xuân Thu cả tiếng ồn ào, lập tức đưa tới không ít người vây xem. Đối với Lý Tư Thần cùng Dương Xuân Thu giữa đồ ước, Nam Sơn Trung học bên trong đại bộ phận người cũng không biết tiết. Lúc này, khi bọn hắn biết được đồ ước nội dung phía trên sau, toàn cho đều kinh hãi. Tiến nhập cả năm cấp trước 50 danh. Cái này độ khó hệ số cũng quá cao đi. Coi như là các trong ban nổi tiếng học phách, cũng không dám vỗ bộ ngực nói mình nhất định có thể thi được đến cả năm cấp trước 50 danh đi. Huống chi hay là Trình Hạ Vũ cùng Tằng Nghị hai cái này trường kỳ ở cả năm cấp hơn 1.000 danh bồi hồi là bạn học cặn bã. Như vậy đồ ước, hoàn toàn lại không thể có thể thắng đi. Lý Tư Thần cư nhiên hội đồng ý như vậy đồ ước, hắn rốt cuộc là não tàn đây hay là não tàn đây? Cái này đại tỷ quả thực chính là ở đưa tiền cho người khác hoa đây. Ngũ vạn đồng tiền A. Ta làm sao sẽ không có gặp phải một người ngốc nhiều tiền hàng, đến theo ta đánh cuộc một hồi để cho ta tất thắng đánh cuộc đây. Không ít người đều ở trong lòng như vậy cảm thán nói. Trong này, thậm chí đủ lớp 10A3 đồng học. Đơn giản là, bọn họ đều cảm thấy, lấy Trình Hạ Vũ cùng Tằng Nghị hai người thành tích, muốn thi được cả năm cấp trước 50 danh, căn bản là thiên phương dạ đàm, hoàn toàn không có khả năng chuyện tiết. Đối mặt với Dương Xuân Thu nghi vấn, và bốn phía đồng học kinh hô đàm phán hòa bình luận, Lý Tư Thần mặt không đổi sắc, muốn bình tĩnh có bao nhiêu bình tĩnh. Hắn lại một lần nữa lắc đầu hay là không nói gì. Dương Xuân Thu chân mày cau lại, kêu lớn: Ngươi lắc đầu là có ý gì? Không tiếp thu phần này đổ ước sao ha ha, họ Lý, ngay trước mặt của nhiều bạn học như vậy, ngươi cư nhiên cũng muốn xấu lắm, còn có xấu hổ hay không a? Ta cho ngươi biết, tại đây muội muội a đổ ước mặt trên, ta ngươi đều là thiêm thự tên, nhất định phải muốn tuân thủ nó. Hiện tại, ngươi thua, phải nhận thức, phải bỏ tiền, đồng thời ở thứ hai kéo cờ nghi thức mặt trên chịu nhận lỗi. Hắn lúc này, đang nương trách cứ Lý Tư Thần, để phát tiết bản thân thi đập hàng khí. Hoàn toàn không có chú ý tới, chạm sau lưng Lý Tư Thần Trình Hạ Vũ, Tằng Nghị và Lâm Tư Vũ cùng Đàm Tiếu Tiếu bốn người, đang dùng một bộ xem ngu ngốc biểu tình, đang nhìn hắn. Ngươi hiểu lầm. Lý Tư Thần cuối cùng mở miệng, giọng nói không nhanh không chậm nói, ta lắc đầu, cũng không phải không tiếp thu phần này đổ ước, mà là muốn nói cho ngươi biết, ngươi suy nghĩ sai thai tử. Suy nghĩ sai lời kịch. Lời này là có ý gì? Dương Xuân Thu ngạc nhiên sửng sốt, khuôn mặt vô cùng kinh ngạc. Lý Tư Thần rất có kiên nhẫn giải thích, vội vàng đem ngũ vạn đồng tiền giao ra đầy câu này lời kịch, chắc là ta nói cho ngươi nghe mới đúng. Dương Xuân Thu không trung dần hiện ra sừng sốt, ngay sau đó liền thất thanh phá lên cười, ha ha ha, ngươi là đầu góc bị hư sao lại muốn ta giao ra tiền đến. Chớ trêu được không? Chúng ta đang đánh cuộc hẹn hò A mặt trên, thế nhưng viết rất rõ ràng, Trình Hạ Vũ cùng Tằng Nghị hai người kia, chỉ cần không có thi được đến cả năm cấp trước 50 danh, chính là các ngươi đâu. Lý Tư Thần mở ra hai tay. Vẻ mặt vô tội nói rằng, có thể là chúng ta không có bại à, Trình Hạ Vũ cùng Tằng Nghị hai người, đích thật là thi được đến rồi cả năm cấp trước 50 danh à. Ha ha ha, Dương Xuân Thu cười càng phát ra kịch liệt, thậm chí là ngay cả nước mắt đều giao cho bật cười, Trình Hạ Vũ cùng Tằng Nghị thi được đến rồi cả năm cấp trước 50 danh. Đây quả thực là ta năm nay nghe được, buồn cười nhất cũng là nhất không biết xấu hổ chê cười. Ngươi cho ta là người mù sao ta thế nhưng đem 100 danh đến tên thứ 10 giữa danh sách. Đều giao cho tỉ mỉ nhìn rồi. Mặt trên, căn bản cũng không có Trình Hạ Vũ cùng tên Tằng Nghị. Không sai, hai người bọn họ, đích sắc không có ở 100 danh cùng tên thứ 10 giữa. Lý Tư Thần gật đầu. Dương Xuân Thu tiếp tục cười to, ha ha, các ngươi đều thừa nhận, là cảm thấy không có cách nào khác lừa dối xuống phía dưới, không có cách nào khác quỵt nợ sao. Nhưng mà, tiếng cười của hắn, rất nhanh liền đình dừng lại. Tiểu như cùng miệng nhất cái tay vô hình, gắt gao mắc kẹt ở cổ của hắn giống nhau. Đơn giản là, Lý Tư Thần nói một câu nói. Trình Hạo Vũ cùng Tăng Nghị, là thi được cả năm cấp trước 10 tên. Ngắn ngủi kinh ngạc cùng trầm mặc qua đi, Dương Xuân Thu thét lên, cả năm cấp trước 10 tên. Chỉ bằng hai người bọn họ là bạn học cặn bã. Làm sao có thể? Ngươi đang nói láo. Ngươi nhất định là đang nói láo. Trương ca cùng lớp tiểu đệ đưa tay kéo hắn một cái, biểu tình rất là cổ quái. Làm gì? Dương Xuân Thu quay đầu nhìn hắn chằm chằm, biểu tình muốn giữ tợn có bao nhiêu giữ tợn. Ngươi xem cùng lớp tiểu đệ chỉ vào tủ kính trong phiếu điểm, Trình Hạo Vũ cùng Tằng Nghị hai người kia tên, tựa hồ. Thực sự, là ở trước 10 tên bên trong. Cái gì? Dương Xuân Thu quá sợ hãi, vội vàng xoay người vọt tới tủ kính trước. Quả nhiên, hắn phía trước 10 tên bên trong, tìm được rồi Trình Hạo Vũ cùng Tằng Nghị hai người kia tên. Trình Hạo Vũ, lớp 10A3, cả năm cấp đệ bát danh. Tằng Nghị, lớp 10A3, cả năm cấp đệ thất danh. Dương Xuân Thu lui về phía sau hai bước, chỉ cảm thấy dưới chân mềm nhũn, đặt ngông liền ngồi trên đất. Cả năm cấp trước 10 tên A. Đây chính là hắn tha thiết ước mơ nhưng vẫn không có thực hiện trôi qua thứ tự A. Sao? Làm sao có thể? Hai cái này là bạn học cặn bã, làm sao có thể thi đến cả năm cấp trước 10 tên đi? Ảo giác, cái này nhất định là ảo giác. Dương Xuân Thu nhỉ non tự nói, làm sao cũng không thể tin được bản thân ánh mắt thấy một màn này. Đã bị ảnh hưởng của hắn, không ít người đều đưa ánh mắt về phía cả năm cấp trước 10 tên danh sách. Thật là có Trình Hạo Vũ cùng Tăng Nghị. Ngoa tạo, hai người kia là chuyện gì xảy ra? Khai đi ban môi A sao ta nhớ kỹ cùng Nguyệt Hảo, bọn họ đều vẫn là cả năm cấp hơn 1.000 danh, làm sao lần này kỳ trung cuộc thi, lập tức liền vọt vào đến rồi cả năm cấp trước thở. Cái này đại tỷ đơn giản là so với tọa hỏa tiễn còn muốn tăng vọt nhanh A. Rất nhu đập, tượng gỗ A. Không ít nhận thức Trình Hạo Vũ cùng Tăng Nghị học sinh, khi nhìn đến hai người kia thứ tự sau, đều cao giọng thét lên. Trong giọng nói, lộ vẻ khiếp sợ và khó có thể tin. Vừa lúc đó, có người phát hiện một chuyện khác. Miệng hắn đại trương, tựa hồ không thể tin được hai mắt của mình, giơ tay lên xoa xoa, đang xác định bản thân cũng không có nhìn lầm sau, mới lấy cực lớn decibel, cao giọng thét lên, ngoa tạo, các ngươi mau nhìn, u đọc sách tên thứ nhất này thành tích. Ta là cái đi A, cái này đại tỷ đơn giản là hoàng để trang trí chó của ta nhắn A. Mãn phân. Từng hàng tất cả đều là mãn phân. Tất cả khoa, tất cả đều là mãn phân. Tất cả khoa, toàn bộ mãn phân. Thiệt hay giả A. Cái này đại tỷ cũng quá ngoại hạng đi. Lần này kỳ trung cuộc thi đề mục, có thể được công nhận khó khăn A. Là ai xấu như vậy bức, biến thái như vậy, như thế nghịch thiên, đem tất cả khoa bao quát ngữ văn ở bên trong, tất cả đều giao cho thi đến rồi mãn phân. Khiếp sợ mọi người, vội vàng là đưa ánh mắt về phía thành tích bảng danh sách vị thứ nhất. Ở nơi này, thình lình viết, lớp 10A3, Lý Tư Thần. Chương 317, Heo đội hữu. Đệ nhất danh. Lý Tư Thần vậy mà thi đệ nhất danh. Dương Xuân Thu ha to miệng, làm sao cũng không thể tin được hai mắt của mình. Thế nhưng phiếu điểm trên, hồng chỉ chữ màu đen viết rất rõ ràng. Đệ nhất danh, chính là lớp 10A3 Lý Tư Thần. Đang xác định bản thân không có nhìn lầm sau, Dương Xuân Thu cảm giác trước mắt trận trận biến thành màu đen. Kỳ trung cuộc thi thành tích thứ tự công bố ra trước, Dương Xuân Thu vẫn cảm giác hài lòng, nhận thức là thành tích của mình nhất định là so với Lý Tư Thần tốt. Hắn thậm chí còn quyết định chú ý, muốn ở thứ tự công bố sau đó. Rất chế ngạo trào phúng thoáng cái Lý Tư Thần. Chính là tiền muốn thắng, khuôn mặt cũng muốn đánh. Nhưng là bây giờ, khi hắn thấy được Lý Tư Thần thành tích cùng thứ tự sau, mới biết mình cái ý nghĩ này, là cỡ nào ngu xuẩn. Dạng gì thành tích, có thể so với toàn khoa con mắt mãn phân càng mạnh. Dạng gì thứ tự, có thể so với cả năm cấp đệ nhất danh càng cao. Chớ đừng nói chi là, Dương Xuân Thu lần này còn tao ngộ rồi họa tờ lù, chỉ thi đến rồi cả năm cấp thất 172 tên thành tích. Thất 172 danh. Đi chế ngạo đệ nhất danh. Chớ trêu thật sao? Dương Xuân Thu không cam lòng, hắn vừa liếc nhìn phiếu điểm trên tên. Nhưng mà, phía trên thứ tự, lại hội bởi vì hắn nhìn hơn vài lần là có thể có cải biến. Sau đó, hắn lại quay đầu lại nhìn thoáng qua Lý Tư Thần cùng Tăng Nghị, Trình Hạo Vũ đám người. Lý Tư Thần hoàn hảo, biểu tình như trước bình tĩnh, một chút biến hóa cũng không có. Nhưng mà Tăng Nghị cùng Trình Hạo Vũ, cũng đã là hướng về phía hắn nở nụ cười lạnh. Ai nha? Bất hảo. Bọn người kia, là muốn ép tới ta thực hiện đổ ước. Dương Xuân Thu trên người lập tức kinh sợ ra một mảnh hôi lạnh đến, trong nháy mắt liền đem quần áo tất cả đều giao cho đánh ướt đẫm. Ở kéo cờ nghi thức mặt trên chịu nhận lỗi cũng thì thôi, nhiều nhất là mất chút mặt mũi. Thế nhưng ngũ vạn đồng tiền tiền đặt cược, ta đặc biệt sao đâu phải cầm ra được a? Trước đó, Dương Xuân Thu vẫn cho rằng bản thân ổn thao tác nắm chắc thắng lợi, căn bản cũng không có nghĩ tới thua thì như thế nào. Do đó, khi hắn vào thời khắc này phát hiện mình thua sau, bật người liền mắt tròn váng. Quyết nợ. Đối phương đám người kia chung, có thể là có thêm Trình Hạ Vũ ở A tiểu tử kia thế nhưng Nam Sơn Trung học bên trong tiếng tăm lừng lây tiểu ba vương, mặc dù đang gần nhất như thế hơn nửa tháng bên trong thay đổi đàng hoàng, có thể hắn trước kia uy danh vẫn còn ở Dương Xuân Thu có khả năng khẳng định, chỉ cần mình dám. Tới nhiều người như vậy mặt quyết nợ, Trình Hạ Vũ liền nhất định sẽ mang theo nhất phiếu thiếu niên bất lương đem bản thân giao cho mạnh mẽ đánh một trận. Đến lúc đó, không chỉ có phải thường tiền, đáp lại liên lụy một thân tổn thương. Hiện tại xem ra, biện pháp tốt nhất chính là nhanh lên lưu. Đợi được từ Lý Tư Thần trước mặt bọn họ thoát đi sau, trở lại từ từ nghĩ biện pháp đem chuyện này giao cho hổ lộng quá khứ. Nhưng là muốn lưu, cũng không phải nhất chuyện dễ dàng. Lúc này, ở Lý Tư Thần cùng Dương Xuân Thu đám người bốn phía, trong ba tầng ra ba tầng vây đầy người xem náo nhiệt. Muốn từ trong đám người chen ra ngoài, cũng không phải nhất chuyện dễ dàng. Dương Xuân Thu thật là ruột đều hối hận thanh. Bởi vì vây quanh ở bốn phía xem náo nhiệt những người này, đều là nghe thấy được hắn mới vừa cao giọng ồn ào mới vây lại. Cái gì gọi là mang lên thạch đầu đập chân của mình? Cái này đặc biệt sao chính là A? Bất quá, Dương Xuân Thu vẫn có chút tiểu thông minh. Điểm này, từ hắn trước đây làm tiếng Anh bài thi thời điểm, là có thể nhìn ra được. Mặc dù nói, cuối cùng là A trong hố đi. Dương Xuân Thu nhãn châu xoay động, nghĩ tới một cái thoát khốn biện pháp. Hắn không nói hai lời, chớp mắt tốn công, thân thể nhất oai, cứ như vậy hướng phía cùng lớp tiểu đệ trong lòng ngã đi vào. Nhìn, giống như là kích thích quá độ, lại một lần nữa lâm vào hôn mê giống nhau. Nhưng lúc này đây, hắn cũng không phải thực sự hôn mê, mà là giả vờ. Mắt, liền là muốn để cho cùng lớp tiểu đệ vội vàng đem hắn tiến tới phòng cứu thương đi. Chỉ cần có thể trở thành đoàn người, hắn liền có biện pháp chạy trốn thoát thân. Đến lúc đó, lại nghĩ biện pháp, xem làm sao đến đem đổ ước giao cho hổ lộng quá khứ. Trương ca ngươi làm sao vậy? Tại sao lại hôn mê a? Cùng lớp tiểu đệ là một người thành thật, không có nhìn ra hắn đang diễn trò, thực tại bị giật mình, tỉnh bắt đầu dùng sức bóp nghĩ đến Dương Xuân Thu huyệt nhân trung. Dương Xuân Thu được kêu là một cái đau nhức a. Có thể hắn ký không dám gọi ra, lại không dám ngăn trở, chỉ có thể là cắn chặt hàm răng gắt gao khổ xanh. Trong lòng, còn lại là đem cùng lớp tiểu đệ giao cho mang cái cầu huyết lâm đầu, ngoa tạo, có cần hay không lớn như vậy lực a? Ngươi đặc biệt sao là cố ý đi. Tính được, ngươi nha có đảm, đẳng cấp chuyện lần này sau khi đi qua, xem ta như thế nào tới thu thập ngươi. Cùng lớp tiểu đệ hiển nhiên tịnh không rõ ràng lắm Xuân Thu nội tâm lễ hoạt động, ở khắp một hồi huyệt nhân chung vô ích sau, hắn phất tay chính là một cái tát, cố sức quất vào Dương Xuân Thu trên mặt của. 3. Tiếng tát thai vang rội chung, Dương Xuân Thu vốn là xương thành đầu heo mặt của, trong nháy mắt lại lớn chia ra. Giá hạ tử, Dương Xuân Thu rốt cục chịu đựng không nổi. Hắn thật nhanh từ trong kẻ răng mặt nặn ra một câu cực kỳ nhỏ nhẹ nói đến, ngươi đặc biệt sao đừng đánh, ta đây là sắp xếp hôn, vội vàng đem ta tiễn tới phòng cứu thương đi. Cùng lớp tiểu đệ nghe vậy ngẩn ngơ, đầu óc hiển nhiên không có phản ứng đến, theo bản năng liền tiếp một câu, à, cái gì? Trương ca ngươi nguyên lai là sắp xếp hôn a? Hải, thực sự là làm ta sợ giật mình. Lời kia vừa thốt ra, cùng lớp tiểu đệ liền ý thức được sai. Hắn vội vàng che miệng, đáng tiếc đã không còn kịp rồi. Chu vi xem những người xem náo nhiệt, ầm thoáng cái liền sôi trào. Mọi người một bên vui cười to, một bên thất truy bắt thiệt nghị luận. Sắp xếp hôn. Ngoa tạo, nguyên lai người nọ là sắp xếp hôn A. Thường ta còn vì hắn lo lắng thoáng cái. Ta nghe nói qua ăn đột, về đút cờ đột hay là lần đầu nghe nói sắp xếp hôn đột. Người anh em này, thật đúng là khai sáng một cái lưu phái A. Để quyệt nợ, không tiếc sắp xếp hôn, đơn giản là quyệt nợ giới trong điện phạm A. Vừa người này cho là mình thắng. Đã chạy tới các loại kiêu ngạo các loại châm trọc. Không nghĩ tới, nội dung vở kịch đột nhiên tới cái đại nghịch chuyển, người thắng là đúng phương mà không phải hắn. Cứ thật, hàng này cũng thực sự là thông suốt phải đi ra ngoài, bật người liền thẳng trên mặt đất sắp xếp hôn. Diễn kỹ này, đi làm diễn viên nói, không cầm Oscar tiểu kim nhân đều không thể nào nói nổi a. Trước nhất khắc còn đang dễu cợt người khác quyệt nợ, thế nhưng kết quả là, quyệt nợ người cũng chính hắn. Tấm tắc, đây coi là có ý tứ. Tự đánh mặt của mình sao? Dương Xuân Thu mặt của đều tái rồi. Cái gì gọi là heo đội hưu? Cái này đặc biệt sao chính là một cái heo đội hưu? Không, sai, hàng này chỉ số thông minh, đơn giản là so với heo còn nếu như. Đứng lên đi, khắc nằm trên mặt đất là. Trong đám người, cũng không biết là người nào đột nhiên kêu như thế một tiếng. Vì vậy, càng ngày càng nhiều người, gia nhập tiến đến, theo kêu la. Nảy lên. Chớ giả bộ. Muốn xấu lắm tới khi nào a? Mau dậy. Dưới tình huống như vậy, Dương Xuân Thu cũng đích thật là không có biện pháp giả bộ tiếp nữa, chỉ có thể là mở mắt, từ dưới đất bò dậy. Sắc mặt kia, đen quả thực cũng không giống là một mặt người. Trương ca, ta cùng lớp tiểu đệ muốn phải nói xin lỗi, có thể hắn cương vừa mở miệng, đã bị Dương Xuân Thu cắt đứt, chớ nói chuyện, tính ta cầu ngươi, khác nói nữa. Dương Xuân Thu là thật sợ. Hắn sợ cái này heo đội hữu, đọc sách lại sẽ làm ra một số hãm hại chuyện của mình đến. Đi được, ít nói nhảm, nhanh lên lấy tiền ra đi. Trình Hạo Vũ không có cho lãng phí thời gian cơ hội, thúc giục. Cái này, vừa ngươi cũng đã có nói, nguyện thua cuộc không nên quỵt nợ. Dù thế nào, lúc này, các ngươi cũng muốn ăn vạ sao. Ta dĩ nhiên không phải muốn quỵt nợ. Dương Xuân Thu trong đầu, đột nhiên lóe lên một đạo linh quang. Hắn lập tức cao giọng kêu lớn lên, lá mửa. Không sai, các ngươi nhất định là ăn gian. Bằng không, lấy ngươi Trình Hạo Vũ cùng Tăng Nghị thành tích, làm sao có thể thi đến đệ thất cùng đệ bát danh. Còn có Lý Tư Thần, lại làm sao có thể bắt được tất cả khoa mãn phần. Đây nhất định là có đề thi sớm tiết lộ, bị các ngươi giao cho lấy được. Ngươi đã môn là dựa vào tới lá mửa, thi đến rồi cái thành tích này, như vậy phần này đổ ước, lại không làm được sổ. Sai, không phải là làm không được sổ, mà là các ngươi hẳn là gánh chịu toàn bộ trách nhiệm, hẳn là hướng ta chịu nhận lỗi cho. Nữa ta ngũ vạn đồng tiền. Chương 318, không tin. Vậy lại, lá mửa, khảo đề tiết lộ. Dương Xuân Thu những lời này, lập tức là để cho bốn phía xem náo nhiệt các, sôi trào lên. Phục chế bản địa chỉ xem lướt qua 77-77-77-72E62-69-71-69-2E6G65. Nhất là này phát huy thất thường, không có thể đủ thi nảy sinh lý tưởng thành tích học phách môn, càng ở trước tiên liền đồng ý Dương Xuân Thu lời nói, cao giọng gọi kêu, không sai, bọn họ nhất định là ăn gian, nhất định là đang thi trước liền lấy được khảo đề. Bằng không, lấy Trình Hạo Vũ cùng Tằng Nghị hai người kia thành tích, làm sao có thể thi đến cao như vậy điểm, còn tiến vào cả năm cấp trước 10 tên trong đây. Xỉ nhục. Chuyện như vậy, căn bản là chúng ta Nam Sơn Trung học xỉ nhục. Lại thêm có một chút tự cho là đầu não người thông minh, bắt đầu chia tích lên, chỉ sợ không chỉ là lấy được khảo đề đơn giản như vậy, chấm bài thi lão sư trùng, nói không chừng cũng có người là bị bọn họ thu mua. Bằng không, cái này là Lý Tư Thần lão, làm sao có thể tất cả khoa đều thi đến mãn phân. Số học, vật lý, lịch sử những thứ này khoa ngược lại cũng thôi, thi mãn phân tuy rằng không dễ dàng, nhưng là tịnh không kỳ quái. Có thể ngữ văn đây. Cái này nhất khoa muốn bắt được mãn phân, nhất định phải cho bắt được một cái mãn phân viết văn mới được. Thế nhưng mãn phân viết văn, hiệu khởi là dễ dàng như vậy làm được. Cho nên, nhất định là có chấm bài thi lão sư bị thu mua. Ngoa tạo, thì ra là không chỉ là khảo đề tiết lộ cùng lắm bừa đơn giản như vậy, còn có lão sư bị thu mua. Tin tức này cũng quá nổ tung đi. Vây chung quanh các, mỗi một người đều bị chấn đắc là mục trường khẩu nốc. Ngày hôm nay phát sinh cái này một dãy chuyện, nội dung vở kịch thật sự là thoải mái phập phồng, làm cho đoán không ra. Ở đại bộ phận các xem ra, khảo đề tiết lộ, thu mua lão sư chờ một chút sự tình. Thật đúng là không phải là không có làm được. Nếu như nhưng mà Lý Tư Thần thi đệ nhất danh lời nói, mọi người có lẽ sẽ kinh ngạc, nhưng tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ hoài nghi. Nhưng vấn đề là, Lý Tư Thần không chỉ có là lấy được đệ nhất danh, mà là đem tất cả khoa đều thi mãn phân. Trừ lần đó ra, chính là Trình Hạo Vũ cùng Tăng Nghị hai người kia. Một số nhận thức Trình Hạo Vũ cùng Tăng Nghị người, tại chỗ liền đưa bọn họ trước đây nguyệt khảo thì thứ tự giao cho báo ra đây. Hai cái này nhiều lần đều thi hơn 1.000 tên sức khỏe, lại là lần này độ khó hệ số cực cao kỳ trung cuộc thi trong, thi được đến rồi trước 10 tên đi. Điều này sao có thể không có vấn đề? Đây tuyệt đối là có vấn đề a. Gặp người môn đem ánh mắt chất vấn nhìn về phía Lý Tư Thần, mà không phải tiếp tục trào phúng bản thân, Dương Xuân Thu thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng vì mình cơ trí kiêu ngạo tự hào. Ngay sau đó, hắn hướng cùng lớp tiểu đệ nháy mắt. Lần này, cùng lớp tiểu đệ cuối cùng cũng không có lại làm heo đội hữu, mà là ngầm hiểu, cao giọng kêu lên, cường liệt yêu cầu trường học trừng phạt nghiêm khắc người ăn gian. Cường liệt yêu cầu trường học trừng phạt nghiêm khắc bị bắt mua lão sư. Cường liệt yêu cầu trường học giao cho một câu trả lời hợp lý. Có người đi đầu hồn ảo, lập tức sẽ có nhóm lớn người đuổi kịp. Trong lúc nhất thời, vây tụ ở thủy tinh tủ kính phía trước xem thành tích cao năm nhất các, đại bộ phận đều theo gọi kêu. Nhất là Dương Xuân Thu lớp học mấy người cùng hắn quan hệ tốt người, gọi âm thanh nha rất vang dội. Thanh âm nhất sóng cao qua nhất lãng, không chỉ có La Hút đưa tới càng nhiều xem náo nhiệt ồn ào người, đồng dạng cũng đem Nam Sơn Trung học lão sư cùng những người lãnh đạo cũng đều giao cho kinh động. Nhiều như vậy học sinh kháng nghị ồn ào cũng không phải là một chuyện nhỏ tiết. Nếu như xử lý bất hảo, nhưng là sẽ gặp phải đại phiền toái. Trước hết chạy tới là tham dự lần này ra đề mục các sư phụ. Lấy Lưu Khải Đức cầm đầu ra đề mục các sư phụ, chỉ thiên họa địa phát thệ, lần này cuộc thi tuyệt đối là công bình công chính. Ký không có phát sinh khảo đề tiết lộ sự cố, cũng không có khả năng có lao sư bị bắt mua sự tình. Nhưng mà, lời của bọn họ, cũng không có đạt được các tín nhiệm. Các ngươi nói không có là không có A. Chứng minh đây. Xuất ra chứng minh đến giao cho xem A. Trong đám người, cũng không biết là trước kia học sinh nhượng như thế nhất tiếng nói, nhất thời đưa tới tất cả mọi người tán thành. Chứng minh. Mấy người lao sư hai mặt nhìn nhau. Trong lòng của bọn họ, không hẹn mà cùng xuất hiện rất nhiều học sinh đang đối mặt số học nan đề thì nội tâm tìm cách, cái này đại tỷ còn có thể chứng minh. Cái này đại tỷ chứng minh như thế nào? Đúng vậy, phải làm sao, mới có thể chứng minh không có khảo đề tiết lộ, không có lao sư bị bắt bán đây. Lấy Lưu Khải Đức cầm đầu mấy người ra đề mục lao sư, cấp chính là đầu đầy mồ hôi, hoàn toàn không biết nên làm thế nào mới tốt. Lúc này, Triệu Thuận Thành hiệu trưởng cũng mang theo mấy người phó hiệu trưởng cùng cao năm nhất niên kỷ cấp chủ nhiệm, vội và chạy tới. Đang nghe cả sự kiện nguyên nhân gây ra sau, hắn nhất thời cảm giác thập phần đau đầu. Thân phận của Lý Tư Thần, hắn biết rõ, đây chính là Lâm Mộ Tuyết Lâm giáo đồng đệ đệ. Huống chi, bị liên lụy đến lắm bữa, thu mua lão sư phòng ba bên trong tới, vẫn chỉ một mình hắn, còn có Lâm Tư Vũ một cái như vậy Lâm giáo đồng thân muội muội ở. Vướng tay chân, chuyện lần này, thật là rất khó giải quyết. Một khi xử lý không tốt, không chỉ có sẽ chọc cho các náo sự, còn có thể thật to đắc tội Lâm giáo đồng. Làm sao bây giờ? Ta nên làm cái gì bây giờ, mới có thể đem chuyện này giao cho xử lý tốt? Cùng Lưu Khải Đức đẳng cấp ra đề mục lao sư giống nhau, Triệu Thuận Thành cũng ở đây trong nháy mắt bị cấp ra một thân hôi lạnh đến. Đang ở hắn không biết làm sao thời điểm, khỏe mắt dư quang đột nhiên liếc tới bên cạnh Lý Tư Thần. Mặc dù là cho tới bây giờ, tiểu tử này cũng là một bộ vân đạm phong khinh bình tĩnh biểu tình. Phảng phất bốn phía những thứ này tức giận học sinh, cuộn trào mãnh liệt người chiều, cùng hắn một chút quan hệ cũng không có. Vì sao như vậy lãnh tĩnh? Lẽ nào hắn có biện pháp giải quyết chuyện lần này? Triệu Thuận Thành trong lòng khẽ động, dù sao mình cũng không có cách nào, liền tiến tới Lý Tư Thần bên cạnh, mở miệng dò hỏi, Lý bạn học, ngươi xem, chuyện lần này, hẳn là làm sao để giải quyết cho phải đây? Gặp hiệu trưởng hướng Lý Tư Thần hỏi biện pháp giải quyết, phủ cận lao sư tất cả đều trợn tròn mắt, nhịn không được là ở trong lòng nói thầm, Triệu hiệu trưởng tại sao vậy à? Làm sao sẽ chạy đi hỏi một đệ tử nên làm cái gì bây giờ? Chúng ta đều sức đầu mẻ chán nghĩ không ra biện pháp đến, hắn một đệ tử, có thể đủ nghĩ đến nảy sinh biện pháp gì. Nhưng mà, Lý Tư Thần lời nói, cũng để cho bọn họ nhất tề sửng sốt. Chuyện này, không phải là rất dễ giải quyết sao? Rất dễ giải quyết. Ngươi xác định mình không phải là ở trận tròn mắt nói mò sao? Chuyện này đã đến thai được chứ, đâu phải dễ giải quyết ta? Bất quá, UU đọc sách Triệu Thuận Thành hiển nhiên không có nghĩ như vậy, hắn thôi hỏi, nói nhanh lên, nên làm sao để giải quyết? Lý Tư Thần hồi đáp, thi lại một lần. Thi lại một lần. Triệu Thuận Thành ngạc nhiên sửng sốt. Đây coi như là cái quỷ gì biện pháp. Lý Tư Thần gật đầu, chậm rãi nói rằng, bọn họ không phải là cho rằng, chúng ta có thể thi nảy sinh thành tích tốt, dựa vào là lắm bữa, dựa vào là thu mua lão sư sao tốt lắm, để mấy người chúng ta, ở chỗ này, làm cho bọn họ mặt của mọi người, thi lại một lần thôi. Về phần khảo đề đây, các ngươi lão sư nảy sinh cũng được. Bọn họ những thứ này hoài nghi người nảy sinh cũng có thể, đều không thể nói là. Dù sao, chúng ta cuối cùng hay là có thể thi nảy sinh một cái thành tích tốt tới. Lời kia vừa thốt ra, bốn phía mọi người, vô luận là lao sư vẫn còn học sinh, tất cả đều bị sợ ngây người. Chương 319, khí phách mười túc. Thi lại một lần. Vẫn còn ngay trước. Hãy để cho tất cả mọi người có khả năng tham dự vào nảy sinh khảo đề. Ngươi thật không phải là đang nói đùa. Ẩm. Ngắn ngủi trầm mặc qua đi, vây chung quanh đoàn người nổ tung nổi. So với kỳ, trung, văn, võng, thủ, phát. Ở giáo học lâu trước cuộc thi, để cho tất cả mọi người tham dự vào ra đề mục cùng giám thị chung đến. Ta là cái đi a. Cách làm như thế, thật là rất ngưu bức. Mặc kệ kết quả sau cùng là thế nào, bằng vào phần này dũng khí, cũng đủ để cho ta bội phục hắn. Đây coi là cái gì? Toàn dân giám thị toàn dân ra đề mục sao đùa cũng quá đi. Hắn liền có lòng tin như vậy có thể thi hảo. Phải biết rằng, ở trong phòng học mặt cuộc thi, đi theo giáo học lâu ra làm cho ngàn vạn người mặt cuộc thi, thế nhưng lưỡng chủng hoàn toàn bất đồng khái niệm A. Cho dù thành tích cho dù tốt, đối mặt với vô số ánh mắt nhìn kỹ, cũng sẽ phân tâm phân thần, do đó phát huy thất thường a. Thật là phách lối a. Hắn cứ như vậy có nắm chắc, có thể ngay trước thi này sinh một cái thành tích tốt đến. Ta mới không tin đây. Để ngăn chặn có mờ ám, ta như thế này nhất định phải xin tham gia ra đề mục. Đợi được cuộc thi chính thức bắt đầu sau, còn muốn chen đến trước mặt nhất đi nhìn bọn hắn chằm chằm. Mọi người đều đối với Lý Tư Thần làm ra quyết định này cảm thấy khiếp sợ và bất khả tư nghị. Đương nhiên, cũng có rất lớn một bộ phận người, đối với Lý Tư Thần làm ra quyết định này hoàn toàn không coi trọng. Phương diện này, liền bao gồm Nam Sơn Trung học cao năm nhất các vị lao sư. Lý Tư Thần, người đây coi như là cái gì tốt chủ ý. Làm cho tất cả học sinh mặt một lần nữa thi một lần. Khi người nghĩ ra được, vạn nhất các ngươi bởi vì luống cuống mà phát huy thất thường, thi đập làm sao bây giờ? Những học sinh này, vẫn cho nhận định các ngươi chính là dựa vào thu mua lao sư sớm lấy được bài thi, mới ở kỳ trung cuộc thi trong, thi cái thành tích tốt. Biện pháp này là trăm triệu không được. Thậm chí ngay cả Trình Hạo Vũ cùng Tăng Nghị hai người kia, cũng hiểu được cái này chú ý thực sự không đáng tin cậy. Do dự một chút sau, hai người bọn họ tiến tới Lý Tư Thần bên hai, nhỏ giọng nói rằng, thần ca, có muốn hay không đùa lớn như vậy à? Trọng thi. Lấy hai người chúng ta xoay ngang, hơn phân nửa là thi toàn quốc đập A. Người khác không rõ ràng lắm bọn họ là làm sao thi đến cao phân, chính bọn nó cũng rất rõ ràng. Không phải là thi lắm bữa, cũng không phải thi khảo để tiết lộ, càng không phải là thi thu mua lão sư. Bọn họ mặc dù có thể đủ thi nảy sinh thành tích tốt đến, hoàn toàn là bởi vì Lý Tư Thần sớm vì bọn họ tính ra lần này kỳ trung cuộc thi khảo để phạm vi, để cho bọn họ làm có châm trích ôn tập. Muốn là thật một lần nữa thi một lần, cho dù ra đề mục, so với kỳ trung cuộc thi đề mục đơn giản, bọn họ cũng không dám nói mình sẽ làm, lại không dám nói, bản thân là có thể lần thứ hai thi nảy sinh một cái thành tích tốt đến. Bọn họ cũng không sợ mất mặt lần chỉ trích, nhưng là bọn hắn không muốn nhân ảnh hưởng này đến Lý Tư Thần. Lý Tư Thần nhìn hai người một cái, thấy bọn họ gương mặt lo âu và khẩn trương, không khỏi ách nhiên thất tiếu. Thừa dịp tất cả mọi người đang khiếp sợ, nghi vấn, Lý Tư Thần nhỏ giọng nói rằng, không cần lo lắng, nếu ta nói trọng thì có 10 phần nắm chặt, có thể làm cho các ngươi ở trọng thi chung, cũng thi nảy sinh một cái thành tích tốt đến. Thậm chí thành tích này, có thể so với các ngươi trước kỳ trung cuộc thi thành tích, rất tốt. Bởi vì, giáo học lâu trước thủy tinh tủ kính khu vực này, và hôm nay, vừa mới là bị Văn Xương Tinh tinh quang bao phủ. Văn Xương Tinh. Trình Hạo Vũ cùng Tằng Nghị ngạc nhiên sửng sốt. Rất hiển nhiên, hai cái này bất học vô thuật lão, căn bản cũng không có nghe nói qua Văn Xương Tinh hàng đầu. Chính là sao Văn Khúc? Mũ đàn, các ngươi sẽ không ngay cả sao Văn Khúc cũng không biết đi. Nhìn hai người vẻ mặt lúng túng dáng tươi cười, Lý Tư Thần cười khổ lắc đầu, giải thích, sao Văn Khúc, là bác đầu đệ tứ tinh, đồng thời cũng là chủ quản văn vận, khoa thi tinh túc. Ngươi xem hàng năm thi đại học thời điểm, đều có rất nhiều người đi trong chùa miếu nét mặt thơm mát cầu phúc. Mà bọn họ bái, đại thể đều là sao Văn Khúc. Mà sao Văn Khúc tinh quang, cũng đích thật là cụ bị làm cho đầu não thanh tỉnh, trí nhớ tăng cường chờ một chút công hiệu. Có thể giúp người đang thi thời điểm, tư duy càng thêm mẫn tiệp, ký ức càng thêm rõ ràng. Cho nên, thi đi ra ngoài thành tích, tự nhiên cũng liền rất tốt. Trình Hạo Vũ cùng Tằng Nghị vẫn còn rất lo lắng, còn nói thêm, thế nhưng, cho dù chúng ta ở Văn Xương Tinh dưới sự trợ giúp, đầu não rõ ràng tư duy nhanh nhẹn, gặp phải không biết làm đề mục hay là không biết làm a. Lý Tư Thần nở nụ cười, ha ha, yên tâm đi, lần này trọng thi đề mục, tuyệt đối đều là ngươi môn hội làm. Ta trước cho các ngươi họa suất ôn tập phạm vi, thế nhưng đem lần trước trọng thi, cũng cho bao hàm ở tại bên trong. Cái gì? Trước họa suất ôn tập phạm vi, đem lần này trọng thi đề mục cũng đều cấp bao hàm ở tại bên trong. Ngoa tạo, cái này cũng thật bất khả tư nghị đi. Chẳng phải là nói, thần ca ngươi từ lúc chừng mấy ngày trước, cũng đã dự liệu đến ngày hôm nay sẽ phát sinh chuyện như vậy. Trình Hạo Vũ cùng Tằng Nghị triệt để sợ ngây người. Bọn họ cảm giác chuyện này, đơn giản là thật bất khả tư nghị. Cái này, lẽ nào chính là trong truyền thuyết biết trước thời gian tới sao ta cái lao thiên ra nhà, thực sự là rất nhu bức. Lâm Tư Vũ cùng Đàm Tiếu Tiếu liền đứng ở một bên, tự nhiên cũng nghe được Lý Tư Thần cùng Trình Hạ Vũ, Tăng Nghị giữa đối thoại. Hai nữ sinh, cũng bị chấn sợ nói không ra lời. Qua một lúc lâu, Đàm Tiếu Tiếu mới nói, Tư Vũ à, ngươi nói tiểu Lý Tử Hán, có phải thật vậy hay không có thể dự đoán thời gian tới à? Ta cũng không biết ta. Lâm Tư Vũ nhớ lại thoáng cái từ khi biết Lý Tư Thần sau, phát sinh nhất cái cọc từng món một sự tình. Bất kể là nói nàng có triệu chứng xấu hay là trong trường học cứu nhảy lầu đồng học, hay hoặc giả là lần trước kỳ trung cuộc thi. Tựa hồ, Lý Tư Thần thật sự có một loại đặc thù, biết trước tương lai năng lực đây. lẽ nào, tỷ tỷ nói đều là thật. Lý Tư Thần hắn, thật là một cái kỳ nhân. Mà tỷ tỷ có thể có hiện tại thành tựu như vậy, cũng thật là dựa vào Lý Tư Thần chỉ điểm. Lâm Tư Vũ trước đây căn bản cũng không tin nói như vậy từ, nhưng mà hiện tại, lòng của nàng, nhưng là có vài phần dao động. Triệu Thuận Thành hiệu trưởng đang cùng các sư phụ thảo luận một phen sau, ưu đọc sách về tới Lý Tư Thần trước mặt, cười khổ mà nói, làm cho toàn trường sư sinh mặt trọng thi, mạo hiểm thật sự là quá lớn một chút, chúng ta vẫn còn đổi lại cái những thứ khác phương pháp đi. Các ngươi có những thứ khác phương pháp sao? Lý Tư Thần hỏi. Cái này Triệu Thuận Thành lập tức không có nói. Hiện tại, mọi người tình hình tự đã bị phiến động, nếu là không có thể mau chóng xuất ra một cái để cho bọn họ tin phục chứng minh, nhất định là hội gây ra đại loạn từ tới. Mà trọng thi, là hiện nay lớn nhất sức thuyết phục một cái chứng minh phương pháp. Ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, bất quá ngươi có thể yên tâm, ta có khả năng bảo chứng, Trình Hạ Vũ bọn họ lần này thành tích, so với kỳ trung cuộc thi chỉ cao chớ không thấp hơn. Coi như là tập thể toàn khoa con mắt mãn phân, cũng không phải không thể nào đạt được. Lý Tư Thần những lời này, nói là lòng tin tràn đầy, khí phách mười phần. Chương 320, tập thể toàn khoa con mắt mãn phân. Tập thể toàn khoa con mắt mãn phân. Nghe cái từ này, Triệu Thành hơi kém không có ngốc ca. Thi mãn phân vốn có sẽ rất khó, muốn đem toàn bộ khoa đều thi đến mãn phân, càng khó khăn càng thêm khó khăn. Có thể nói, chuyện như vậy, xa không phải là thành tích học tập hảo là có thể làm được. Vận khí nhân tố, cũng là chiếm cứ rất lớn một bộ phận. Ở Nam Sơn Trung học, toàn khoa con mắt toàn phần sự tình, trước đây cũng từng xuất hiện qua. Nhưng mà ngược lại người nào, có thể liên tục hai lần bắt được toàn khoa con mắt toàn phần thành tích. Liên chớ đừng nói chi là vài người nhất thời, tập thể thi nảy sinh cái toàn khoa con mắt toàn phần thành tích. Cái này căn bản là không chuyện có thể xảy ra thật sao. Theo Triệu Thuận Thành, Lý Tư Thần hơn phân nửa là kỳ trung cuộc thi thi quá tốt, thế cho nên có chút quên hết tất cả, mới nói ra một câu như vậy kinh hãi thế tục, làm cho khó mà tin được lời nói đến. Triệu Thuận Thành trước tiên đưa ánh mắt về phía bốn phía, đang xác định các không có nghe thấy Lý Tư Thần cái này cuồng vọng tuyên ngôn sau, nhất thời thở dài một hơi. Cười khổ lắc đầu, hắn liền muốn khuyên nữa nói Lý Tư Thần thay đổi chủ ý. Nhưng mà, không đợi hắn mở miệng, Chu Vi xem học sinh trong, cũng không biết là người nào, đột nhiên ngăn tiếng nói la một câu, trọng thi. Chúng ta hỗ trợ trọng thi. Có người đi đầu, liền có nhiều người hơn gia nhập tiến đến. Phương diện này, ký có thực sự hoài nghi Lý Tư Thần bọn họ lắm bữa, muốn đòi cái công đạo người. Cũng có thuần túy là đấu kỵ Lý Tư Thần bọn họ thi quá tốt, muốn để cho bọn họ xấu mặt mất mặt người. Đương nhiên, người nhiều hơn hay là ở vô giúp vui mù ồn ào. Ngàn vạn người cùng kêu lên kêu la đi ra ngoài thanh âm, đủ để kinh thiên động địa. Trong lúc nhất thời, Nam Sơn Trung học bầu trời quanh quẩn, chỉ có một thanh âm, đó chính là, trọng thi. Sự tình phát triển đến trình độ này. Triệu Thuận Thành đẳng cấp lãnh đạo trường học, coi như là không cam tâm nữa lại không muốn, cũng chỉ có thể đồng ý trọng thi đề nghị. Dù sao, yêu cầu trọng thi học sinh, không chỉ có số lượng nhiều, tâm tình cũng là tương đối kích động. Dưới tình huống như vậy, cũng không dám nảy sinh loạn gì. Tính được, cũng nặng thi đi, nói cho các, chúng ta lập tức bắt đầu chuẩn bị trọng thi chuyển nghi. Triệu Thuận Thành hướng cao năm nhất chủ nhiệm phân phó nói. Đồng thời lại gọi tới mấy người lao sư, đi bên trong phòng học đưa đến bàn ghế, dựa theo Lý Tư Thần thuyết pháp, ở giáo học lâu trước cử hành một hồi lộ thiên, có hơn vạn sư sinh cùng nơi giám khảo trọng thi. Các sư phụ lập tức bận rộn, các cũng theo đó đình chỉ kêu la. Nhất thời, Nam Sơn Trung học lại khôi phục được trong ngày thường bình tĩnh. Chỉ bất quá, ở bình tĩnh này phía dưới nổi lên, rốt cuộc là một hồi đại phong bạo đây hay là cái gì khác? Tạm thời, không có ai biết. Trong đám người, Dương Xuân Thu vẫn nhìn chăm chú vào Lý Tư Thần. Kỳ quái, vì sao tiểu tử này hội đề nghị trọng thi đây? Chẳng lẽ nói, hắn liền thật sự có lòng tin, có thể ở trọng thi trung thi này sinh một cái thành tích tốt đến. Được rồi, cho dù hắn thật là một cái học phách, không hãi sợ bất kỳ cuộc thi. Có thể Trình Hạ Vũ cùng Tằng Nghị hai cái này là bạn học cặn bã, như thế nào ở trọng thi trung thi này sinh một cái thành tích tốt đến đây? Dương Xuân Thu cao mày, ở trong lòng thật nhanh suy tư về. Không được, như thế này ra đề mục thời điểm, ta nhất định phải tham dự vào, miễn cho có lao sư lặng lẽ tay máy tay chân. Mặt khác, ta còn muốn tự mình nảy sinh vài đạo độ khó hệ số cực cao đề. Nói chung, vô luận như thế nào, cũng muốn để cho Lý Tư Thần mấy người bọn hắn, ở trọng thi trung thi đập. Chỉ có như vậy, mới có thể tọa thực bọn họ cùng cuộc thi, liền là thông qua lám bữa thủ đoạn mới thi tốt. Dương Xuân Thu không có sân loạn trốn, bởi vì hắn cảm thấy, Lý Tư Thần người này, ở trọng thi trung, hơn phân nửa là muốn xong đời. Bản thân nếu như đi, liền nhìn không thấy Lý Tư Thần xấu mặt mất thể diện. Đồng dạng, cũng sẽ không làm được thôi chiếm được ngũ vạn đồng tiền đánh của kim. Làm cho hơn vạn người mặt truy đòi, cùng sau khi xuống tới một đối một đòi nợ, tỷ lệ thành công là tuyệt nhiên bất đồng. Chớ đừng nói chi là, hắn còn lo lắng lao sư sẽ động thủ cước, dự định tham dự vào ra đề mục nhân trung, đồng thời tự mình nảy sinh vài đạo nan đề đây. Nếu như ta ra đề khó khăn ở Lý Tư Thần, vậy có phải hay không nói rõ, tài nghệ của ta là ở Lý Tư Thần trên đây. Dương Xuân Thu rất là chờ mong. Hắn hiện tại, không chỉ có muốn đánh Lý Tư Thần mặt của, còn phải đem Lý Tư Thần giao cho triệt để dẫm nát dưới chân. Chỉ tiếc, hắn nguyện vọng này, tựa hồ là không có gì cơ hội đạt thành A. Các sư phụ làm việc hiệu suất rất nhanh, chỉ trong chốc lát, ba dương cuộc thi dùng cái bàn đã bị mang ra giáo học lâu, mở đặt ở thủy tinh tủ kính trước. Mỗi lần một cái bàn ghế giữa, đều cách có tứ năm thước hình dạng. Khoảng cách xa như vậy, nhìn lén bài thi, ném tờ giấy nhỏ, đánh ám hiệu các loại lám bừa thủ đoạn, toàn cho đều không thể thi triển. Lần này, để không các lại hoài nghi, các sư phụ cũng là chú ý tới phương phương diện diện tình huống. Thậm chí, còn để cho các tiến lên đây kiểm tra, nhìn một chút những thứ này bàn ghế mặt trên, có hay không giấu giếm đáp án A, công thức A một loại đồ đạc. Kết quả, đương nhiên là không có gì cả. Bị các sư phụ rời ra ngoài cái này ba dương cái bản, căn bản là hoàn toàn mới, dùng đều không hữu dụng qua. Đang ở Lý Tư Thần cùng Trình Hạ Vũ, Tăng Nghị ba người, ngồi xuống thi trước bàn thì, Lâm Tư Vũ cùng Đàm Tiếu Tiếu đưa ra nghi vấn, chờ một chút, làm sao chỉ có ba dương cái bản. Chúng ta thi chắc đây. Các ngươi cũng muốn trọng thi. Các sư phụ ngạc nhiên sửng sốt. Lâm Tư Vũ gật đầu, hồi đáp, dĩ nhiên, hai người chúng ta, ở mấy ngày này trong, từ trước đến nay Lý Tư Thần bọn họ ba đợi cùng một chỗ ôn tập. Nếu như nói, bọn họ tồn tại lám bừa hiểm nghi, như vậy hai người chúng ta, cũng là cởi không ra căn hệ. Đàm Tiếu Tiếu cũng nói, hơn nữa hai người chúng ta lần này cuối kỳ cuộc thi chung, thành tích cũng là một đường báo táp, đi vào top 5. Nếu như không cho chúng ta cùng nơi trọng thi, như thế này, nói không chừng lại sẽ có người đưa ra nghi vấn, còn không bằng nhất thời chứng minh rồi bất việc đây. Nói đến đây, nàng quay đầu chừng cách đó không xa Dương Xuân Thu một cái. Nếu như ánh mắt có thể giết người nói, chỉ sợ Dương Xuân Thu lúc này, đã là bị ánh mắt của nàng giao cho thiên đào vạn quả. Các sư phụ bị thuyết phục, ưu đọc sách suy nghĩ một chút sau, gật đầu đáp lại nói, các ngươi nói cũng có đạo lý, được rồi, chúng ta sẽ thấy đi bàn hai tờ cái bàn đến, cho các ngươi cùng nơi trọng thi. Đi bàn cái bàn thời điểm, các sư phụ không hẹn mà cùng, cũng hướng phía Dương Xuân Thu nhìn thoáng qua. Trên thực tế, không chỉ là bọn họ, giống như Triệu Thuận Thành đẳng cấp lãnh đạo trường học, sớm đã là đem Dương Xuân Thu giao cho Lao Lao ghi tạc tâm lý. Đương nhiên, loại này nhớ, cũng không phải chuyện tốt lành gì. Dù sao, nếu như không phải là Dương Xuân Thu ồn ào kích động, sự tình như thế nào hội phát triển đến bây giờ tình trạng này? Có thể nói, Nam Sơn Trung học cái này bang giáo công nhân viên chức, bất kể là hiệu trưởng vẫn còn thầy chủ nhiệm, hay hoặc giả là thông thường lão sư, tất cả đều ghi hận Dương Xuân Thu. Đáng tiếc là, Dương Xuân Thu cũng không có nhận thấy được điểm này. Hắn rất happy, theo còn lại mấy người muốn tham dự ra đề mục học sinh nhất thời, đi trước giáo sư ký túc xá, ở chỗ này thường nghĩ đến trọng thi đề mục. Chương 321, tuyển trạch đề khẩu quyết. Trải qua hơn một giờ lăn qua lăn lại sau, tất cả khoa khảo đề, đều bị xác định xuống tới. Máy tính lập tức tiến hành sắp chữ, tỉnh đóng dấu ra đây. Cái này một phần muội muội A bài thi chung đề mục, tất cả đều là do Dương Xuân Thu đẳng cấp học sinh cho ra. Các sư phụ mỗi một lần muốn ra đề mục có lẽ để ý gặp, cũng sẽ bị bọn họ giao cho cự tuyệt. Lý do liền một cái, các ngươi có thể là cùng Lý Tư Thần đám người thông đồng tốt lắm, muốn nảy sinh một số bọn họ hội làm đề. Lý do này, không thể nghi ngờ là tương đương cường đại, các sư phụ cũng không dám gánh chịu bị thu mua tội danh, chỉ có thể là theo đuổi Dương Xuân Thu ra đề mục. Mấy cái khác người hoàn hảo, ra đề tuy rằng khó khăn, nhưng mà đại thể đều ở đây lớp 10 giáo tài trong phạm vi. Dương Xuân Thu lại bất đồng. Để có thể đả kích Lý Tư Thần đám người, hắn ra đề mục, không chỉ có lớp 10 giáo tài trong phạm vi nan đề. Đồng dạng cũng có vượt ra khỏi giáo tài phạm vi, cao nhị, cao năm thứ 3 đề. Thậm chí hắn còn cầm trên điện thoại di động võng, từ một vài là bạn học đề kho bên trong, siêu ra quá khứ trong mấy năm áo sổ đề, chọn lựa hai độ khó hệ số cao nhất. Không hề nghi ngờ, trọng thi đề mục, so sánh với kỳ trung cuộc thi, độ khó hệ số đề cao không phải là một điểm nửa điểm. Ngay cả một đám lao sư khi nhìn đến những thứ này đề sau, đều nhịn không được là cũng hít một hơi lương khí. Đồng thời, bọn họ lo âu trong lòng, cũng là càng phát đặc hơn. Bất quá, so sánh với các sư phụ lo lắng, Lý Tư Thần đám người lúc này, cũng tương đối bình tĩnh. Đang ở ngồi vào thi trước bàn thì, Lý Tư Thần đem Trình Hạ Vũ, Tăng Nghị cùng Lâm Tư Vũ, Đàm Tiếu Tiếu bốn người triệu tập đến rồi nhất thời, hướng bọn họ nhỏ giọng dặn dò, như thế này, không phải là tuyển trạch đề. Toàn cho đều tại ta cho các ngươi họa suất ôn tập trong phạm vi. Về phần tuyển trạch đề đây, các ngươi chỉ cần nhớ kỹ một cái khẩu quyết là được. Cái gì khẩu quyết? Lâm Tư Vũ chớp mắt to, vẻ mặt hiếu kỳ. Lý Tư Thần cũng không có thừa nước đục thả câu. Trực tiếp liền nói ra, ba dài một ngắn chọn ngắn nhất, ba ngắn nhất trưởng chọn dài nhất, hai trưởng hai ngắn liền chọn B, so le không đồng đều C vô địch. Phúc! Tăng Nghị Cương cầm một lọ nước khoáng đang uống, nghe được đọc ra sự lựa chọn này để khẩu quyết thì, lập tức liền đem quát dẹp đường trong miệng thủy giao cho phun tới. Hoàn hảo, Lý Tư Thần khi hắn phun nước trước, đúng lúc hướng phía hai bên trái phải bước ra một bước, vừa đúng tránh được hắn phun ra ngoài nước bọn. Trình Hạo Vũ cũng bị sợ ngây người, nói rằng, thần ca, ngươi không phải là đang nói đùa với chúng ta đi. Cái miệng này bí quyết ta trước đây thử qua, căn bản cũng không có dùng a. Không sai, Lý Tư Thần đọc cái miệng này bí quyết, có thể nói là ở các trong lưu truyền rộng rãi tuyển trạch để khẩu quyết. Nhưng mà, nó tuy rằng nhìn rất có đạo lý, nhưng mà tịnh không có gì nó dùng. Lý Tư Thần nở nụ cười, ngươi trước đây thử qua vô ích, nhưng mà tịnh không có nghĩa là lần này cũng vô ích. Đừng quên, cùng kỳ chung cuộc thi, ta còn cho các ngươi đem mỗi một khoa tuyển trạch để đáp án, đều chọn thành đồng nhất cái đây. Lời kia vừa thốt ra, bốn người tất cả đều ngây ngẩn cả người. Đúng vậy, tuyển trạch đề toàn bộ đồng một đáp án chuyện tiết đều xuất hiện qua, khẩu quyết này có hiệu lực dùng được, cũng không phải không có khả năng a. Hảo, chúng ta nhớ kỹ. Bốn người nhất tề gật đầu. Rất nhanh, in bài thi đã bị đưa đến giáo học lâu trước. Không chỉ có ở Lý Tư Thần năm người trước mặt của đều tự trưng bày một phần, còn đóng dấu nhiều ra đây, phân phát cho chu vi xem học sinh. Cũng để cho bọn họ biết, trọng thi đề mục, so sánh với kỳ trung cuộc thi. Độ khó là chỉ cao chớ không thấp hơn. Quả nhiên, làm vây xem các thấy được những thứ này bài thi sau, đều là phát ra trận trận kinh hô. Ngoa tạo, cái này đặc biệt sao đều là chút gì đề a? Căn bản xem không hiểu thật sao. Đây cũng quá khó khăn đi. Các ngươi xem đạo này đề, phân minh chính là cao nhị nửa học kỳ sau mới có thể học được nội dung A cầm đến thi lớp 10 học sinh, có đúng hay không có chút hơi quá đáng a? Ta lật cái đi, cao nhị, cấp 3 trong phạm vi đề, còn không chỉ một nói. Phần sau còn có thật nhiều. Cái này đại tỷ thật là giao cho lớp 10 học sinh làm sao thật không phải là thi vào trường cao đẳng bắt trước bài thi. Áo sổ đề. Không phải đâu. Thậm chí ngay cả áo sổ đề tất cả đi ra. Hơn nữa còn là công nhận độ khó hệ số cao nhất hai áo sổ đề. Đây thật là lớp 10 bài thi sao là ai ra a? Cũng quá vô nước đi. Các đều cho rằng làm ra phần này bài thi tới là lão sư, mà các sư phụ tự nhiên là không chịu khiêng cái này hát qua. Lập tức liền phiết thanh quan hệ, lần này bài thi, chúng ta lão sư nhưng mà ở một bên hiệp trợ, cũng không có thực tế tham dự vào ra đề mục chung đi. Những đề mục này, tất cả đều là các ngươi đề cử ra đồng học ra. Về phần siêu phạm vi đề, và cái này hai áo sổ đề, lại, đều là do Dương Xuân Thu Dương đồng học ra. Nghe các sư phụ lời nói, Dương Xuân Thu Dương đắc ý, ưỡn ngực lên. Hắn nguyên buồn cho rằng, các học sinh hội khích lệ hắn ra đề mục có xoay ngang, có cao độ. Có thể khiến hắn vạn lần không ngờ chính là, nên đón, cũng một mảnh hư thanh cùng tiếng chất vấn. Nảy sinh nan đề rất bình thường, nhưng mà ngươi nan đề phải ra khỏi theo đạo vật liệu trong phạm vi A cái này đại tỷ ngay cả cao nhị, cấp 3 nan đề tất cả đi ra, lớp 10 căn bản cũng không có học qua, lại làm sao có thể làm được ra đây. Nói đúng là A, còn ra áo sổ đề. Cái này căn bản là ý định muốn để cho người khác thi đập đây. Cũng không biết cái này Dương Xuân Thu là nghĩ như thế nào. Lẽ nào cùng cái này năm cái muốn trọng thi đồng học có cựu hán sao? Hải, ngươi còn không biết đi. Cái này Dương Xuân Thu, cùng Lý Tư Thần đánh đố tới. Nói là chỉ cần lần này kỳ trung cuộc thi, Trình Hạo Vũ cùng Tằng Nghị có thể đi vào trước 50 danh, hắn sẽ bại bởi Lý Tư Thần ngũ vạn đồng tiền đồng thời làm cho toàn trường sư sinh mặt, hướng Lý Tư Thần chịu nhận lỗi. Ta một mực ở đây, cả sự kiện trải qua cũng là nhìn rất rõ ràng. Ở kỳ trung cuộc thi thành tích vừa ra đây lúc ấy, Dương Xuân Thu là các loại giả bộ các loại trào phúng. Kết quả, khi hắn phát hiện mình chỉ thi hơn 700 danh, mà Trình Hạo Vũ cùng Tằng Nghị đi vào trước thập, Lý Tư Thần thậm chí là lấy được toàn khoa con mắt toàn phần đệ nhất danh sau, nhất thời liền mắt tròn váng, hoảng hồn, các loại trò hề tất cả đi ra, lại là sắp xếp hôn, lại là quyết nợ, lại là kêu la cuộc thi có nội mạc. Lúc này, cuối cùng là để cho hắn tóm đến rồi nhằm vào Lý Tư Thần đám người cơ hội, có thể không phải là muốn vào chỗ chết chính sao. Ngoa tạo. Rất không biết xấu hổ. Hàng này không biết là ở lôi cuốn dân ý, cầm chúng ta làm thương xử đi. Càng ngày càng nhiều học sinh, đọc sách từ chung quanh người trong miệng, biết được chỉnh chuyện ngọn nguồn. Vì vậy, bọn họ nhìn phía Dương Xuân Thu ánh mắt, tràn đầy hoài nghi cùng căm thù. Người nào cũng không muốn bị người làm thương xử, các tự nhiên cũng không ngoại lệ. Dương Xuân Thu trên mặt đắc ý biểu tình trong nháy mắt đọc lại, muốn giải thích vài câu, nhưng lại không biết nên nói như thế nào mới tốt. Chỉ có thể là ở trong lòng tức giận rít gào, một đám ngu xuẩn, ta đây là ở giúp các ngươi lấy lại công đạo, các ngươi không cảm tạ ta cũng thì thôi, lại còn nghi vấn ta, hèn mọn ta. Quên đi, ta cũng lười phản ứng các ngươi những thứ này ngu xuẩn, chỉ cần Lý Tư Thần mấy người bọn hắn, thì không ra cái thành tích tốt đến, ta là có thể chuyển bại thành thắng. Đến lúc đó, ngũ vạn đồng tiền chân kim bạch ngân tới tay, các ngươi liền đỏ mắt đấu kỵ đi thôi. Dương Xuân Thu đưa mắt, đầu đến rồi Lý Tư Thần đám người trên người. Lúc này, năm cái người đang vùi đầu làm bài thi. Chương 322, khó như lên trời. Dương Xuân Thu nở nụ cười, cười rất là âm hiểm, rất nghiêm túc đây. Đáng tiếc nha, bài thi phía trên đề, có thật nhiều đều là vượt ra khỏi lớp 10 giáo tài phạm vi. Không phải là chăm chú, là có thể đáp được với đến. Ha ha, ta đã không thể chờ đợi, mau để cho ta nhìn thấy các ngươi khiếp sợ và tuyệt vọng biểu tình đi. Thế nhưng, thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lý Tư Thần đám người trên mặt, nhưng cũng không có xuất hiện cái gì khiếp sợ và tuyệt vọng biểu tình. Thậm chí, bọn họ ngay cả đầu cũng không có dơ lên qua, nhưng mà bút đi du lòng, thật nhanh làm bài thi. Dương Xuân Thu chấn kinh rồi, trên mặt của hắn, sẽ không còn được gặp lại dáng tươi cười, chuyện gì xảy ra. Vì sao bọn họ một chút phản ứng cũng không có? Chẳng lẽ nói, này vượt ra khỏi giáo tài phạm vi đề mục, bọn họ tất cả đều hội làm. Điều đó không có khả năng a. Này đề, đối với cao nhị, cấp 3 học sinh mà nói, đều là tương đương khó khăn. Mấy người lớp 10 người, là bạn học đều chưa từng học qua cao nhị, cấp 3 tri thức, làm sao có thể đáp được với này nan đề. Không sai, đối với Trình Hạ Vũ, Tăng Nghị, và Lâm Tư Vũ cùng Đàm Tiếu Tiếu mà nói, bài thi mặt trên rất nhiều đề thi nội dung đều là bọn hắn chưa từng học qua. Nhưng mà, cái này cũng không gây trở ngại bọn họ bài thi. Bởi vì, trước đó, Lý Tư Thần vì bọn họ hoa đi ra ngoài này ôn tập phạm vi chung, liền bao hàm những thứ này để ở bên trong, bọn họ chỉ cần đem trong trí nhớ đáp án viết ra là được. Mà ở văn xương tinh ánh sao bao phủ hạ, trí nhớ của bọn họ lực cùng tư duy mẫn tiệp cấp độ, cũng tăng lên tới cực hạn. Phàm là ôn tập qua đó, liếc mắt nhìn là có thể hồi tưởng lại. Dưới tình huống như vậy, làm bài tốc độ lại làm sao có thể chậm. Bọn họ một bên làm bài, một bên cũng đúng Lý Tư Thần bội phục tới cực điểm. Nói thật đi, lúc trước ôn tập thời điểm, đối với Lý Tư Thần họa xuất những thứ này vượt qua lớp 10 giáo tài phạm vi đề, bọn họ cũng từng hoài nghi tới, rủa xa qua. Ở ngay lúc đó bọn họ xem ra đề mục lao sư trừ phi là đầu góc bị hư, bằng không là không có khả năng ở lớp 10 kỳ trung cuộc thi trong, ra đến cao nhị, cấp 3 thậm chí áo sổ đẳng cấp trong tranh tài mới phải xuất hiện nan đề. Bất quá, căn cứ đối với Lý Tư Thần tín nhiệm, bọn họ vẫn còn đem những nội dung này giao cho học tập một lần. Hiện tại xem ra, may mà bọn họ trước đây lựa chọn tin tưởng Lý Tư Thần. Bằng không, đối mặt nguy cơ như thế từng đạo vượt ra khỏi giáo tài phạm vi, độ khó hệ số cực cao đề mục, bọn họ căn bản không làm được đáp được với đến. Có khả năng đủ làm, chỉ sợ cũng chỉ có trừng mắt mà người. Đang xác định bài thi phía trên không phải là tuyển trạch đề, đều là bản thân ôn tập trôi qua, đồng thời rất có ấn tượng sau, Trình Hạ Vũ, Tăng Nghị và Lâm Tư Vũ cùng Đàm Tiếu Tiếu bốn người nội tâm, cuối cùng là buông lòng xuống. Đồng thời, bọn họ cũng không chút do dự, dựa theo Lý Tư Thần giáo dục khẩu quyết, làm từng đạo tuyển trạch để đến. Trong miệng, còn nhỏ giọng lẩm bẩm, ba dài một ngắn chọn ngắn nhất, đạo này để hiển nhiên là chọn B đây, so le không đồng đều liền chọn D, ừ, cái này để chính là D không có chạy. May mà bọn họ nhắc tới âm thanh nha rất nhỏ. Cũng may mà bốn phía giám thị sư sinh môn đều ở đây nhỏ giọng nghị luận những thứ này siêu phạm vi, siêu khó khăn đề thi, không ai nghe thấy bọn họ nhắc tới lời nói. Bằng không, nhất định sẽ là tương đương im lặng. So sánh với Trình Hạ Vũ đám người còn muốn đi đối lập tuyển trạch để câu trả lời dài ngắn tiến hành tuyển trạch, Lý Tư Thần còn lại là ngay cả đề mục cũng không có xem, tiện tay đang ở bài thi phía trên thẻ, đồ hạ một cái lại một cái đáp án. Lý Tư Thần làm bài tốc độ bay nhanh, làm Trình Hạ Vũ, Lâm Tư Vũ đám người vừa làm xong tuyển trạch đề thời điểm, hắn đã bắt đầu sáng tác văn. Mà khi Trình Hạ Vũ, Lâm Tư Vũ đám người bắt đầu sáng tác văn thời điểm, hắn đã đem viết văn viết xong, nhấc tay ý bảo nộp bài thi. Không hề kiểm tra một chút không. Phụ trách thu quyển lão sư rõ ràng sửng sốt một chút, không nghĩ tới Lý Tư Thần làm loại này độ khó cao bài thi, cũng có thể làm nhanh như vậy. Hắn nhìn một chút biểu, từ phát quyển đến bây giờ, vẫn chưa tới 20 phút. 20 phút. Liên đem một phần ngữ văn bài thi giao cho viết xong. Ta lật cái đi a. Cái này đại tỷ cũng quá nhanh đi. Thời gian ngắn như vậy, đổi lại hắn học sinh của hắn, sợ rằng chồng liền vụ văn hẳn là viết như thế nào, đều ngược lại muốn được rồi. Lý Tư Thần lắc đầu, hồi đáp, không cần kiểm tra rồi, không có cái đó cần phải, thu quyển đi. Mặt khác, cũng xin đem sau một khắc bài thi chia ta. Gặp Lý Tư Thần kiên trì, lão sư chỉ có thể là đem ngữ văn bài thi lấy đi, đồng thời nói rằng, ách, ngươi mới thi xong ngữ văn, có khả năng nghỉ ngơi một chút, thi lại tiếp theo khoa. Lý Tư Thần từ chối nói, đa tạ hảo ý của ngươi, bất quá ta hiện tại cảm giác tốt, không cần phải đi nghỉ ngơi. Nghe được Lý Tư Thần cùng lão sư giữa giao lưu, bốn phía giám thị các tất cả đều hết trô nói rồi. Ở Nam Sơn Trung học, bị là học phách, là bạn học thần nhân có rất nhiều. Nhưng mà không có có người nào, có thể giống như Lý Tư Thần như vậy, ở trong vòng 20 phút, liền đem một phần ngữ văn bài thi hoàn hoàn chỉnh chỉnh làm xong, tỉnh ngay cả chỉ chốc lát nghỉ ngơi cũng không dùng, lập tức liền vùi đầu vào tiếp theo khoa cuộc thi chung đi. Học hành gì bá, là bạn học thần sắc, cùng Lý Tư Thần vừa so sánh với, đơn giản là yếu bạo thật sao. Lý Tư Thần không để ý đến mọi người khiếp sợ, hắn cầm lấy phát xuống bài thi số học, lập tức liền làm lên. Sớm đang quyết định trọng thi thời điểm, Lý Tư Thần liền làm ra một cái quyết định. Không chỉ nếu cầm một lần toàn khoa con mắt mãn phần, còn muốn sáng tạo ra một cái thời gian ngắn nhất bên trong thi xong toàn bộ khoa ghi lại đến. Có như vậy một phần ghi lại thể hiện đến, xem ai còn dám đến nghi vấn hắn. Đang ở Lý Tư Thần phi khoái làm bài thi số học thời điểm, lão sư cùng trước ra để mục các, cũng tụ ở tại nhất thời, bắt đầu sửa quyển. Dương Xuân Thu, đồng dạng cũng ở đây sửa quyển người trong. Lúc này, tim của hắn đang cuồng loạn, rất là khẩn trương. Hít sâu một hơi sau, hắn tự an ủi mình, 20 phút liền đem ngữ văn bài thi làm xong. Làm sao có thể nhanh như vậy? Nhất định là loạn thành. Chờ coi đi, phần này ngữ văn bài thi, chắc chắn sẽ không cho rất cao phân chia. Mọi người cầm ngữ văn bài thi, một bên sửa, một bên phát sinh kinh hô cùng tán thán. Tuyển trạch đề hoàn toàn đúng. Ngoa tạo, người anh em này thật lợi hại, những thứ này tuyển trạch đề bên trong. Thế nhưng, có vài nói đối với cao nhị, học sinh lớp 12 mà nói, đều là độ khó hệ số cực cao đề, hắn vậy mà toàn bộ trả lời, hơn nữa còn là ở trong thời gian ngắn như vậy. Thơ tử viết chính tả cũng hoàn toàn đúng. Bất quá, Đỗ Phủ bài thơ này, không phải là phải đến cao nhị nửa học kỳ sau mới có thể là bạn học sao? Tiểu tử này cư nhiên một chữ không lầm giao cho viết chính tả ra đây, cái này công khóa chuẩn bị bài, cũng quá xa đi. Cổ văn phiên dịch cũng là một chút sai không có. Hiện đại văn xem cũng là làm phi thường đẹp, so với tiêu chuẩn đáp án còn muốn tiêu chuẩn. Rất nhanh, phần này ngữ văn bài thi, ngoại trừ viết văn ra, tất cả đề, đều bị đánh lên phân chia. Đều không ngoại lệ, toàn bộ mãn phân. Sao? Làm sao có thể hội như vậy? Nhìn bài thi mặt trên từng đạo đề điểm, ưu đọc sách Dương Xuân Thu làm sao cũng không thể tin được đây là thật. Thân thể hắn lung lay hai cái, liền lại muốn té xỉu. Bất quá lúc này, căn bản cũng không có người để ý đến hắn. Ánh mắt mọi người, đều rơi vào viết văn trên. Liền coi như văn. Chỉ bất quá, Lý Tư Thần trước đã bắt được qua một lần mãn phân viết văn. Hơn nữa lúc này tham dự ra đề mục cùng sửa quyển, lại là một đám đối với hắn hâm mộ đấu kỵ hận học phách. Trước mặt đề thi, bởi vì có cố định đáp án ở, bọn họ không có cách nào đến phân chia. Nhưng mà cái này viết văn, muốn âm một đến chút phân chia xuống tới, thật sự là quá dễ dàng. Lý Tư Thần muốn lấy thêm một cái mãn phân viết văn, khó như lên trời. Chương 323, chấn động tâm linh mãn phân. Bởi vì tham dự sửa quyển quá nhiều người, chỉ có thể phân mấy nhóm đến thẩm duyệt Lý Tư Thần viết văn. Nhóm đầu tiên là Lưu Khải Đức cùng hai cái ra để mục đồng học. Cùng Lưu Khải Đức vẻ mặt chờ mong khác nhau, hai cái ra để mục đồng học đối với thẩm duyệt viết văn tịnh không thế nào để bụng. Theo bọn họ, viết văn đây, cứ như vậy, cơ bản đều là nói một số lời nói xuông, lời nói khách sáo, cùng cổ thời điểm bắt cổ văn không có khác nhau quá nhiều. Bọn họ thật là một chút cũng xem không đi vào. Cái này không, ở cương lấy được bài thi thời điểm, hai người bọn họ còn đang nói đùa đây. Nhưng mà, khi bọn hắn nhìn lướt qua viết văn mới đầu sau, cũng cả người chấn động. Ngay sau đó, bọn họ không hề nói giỡn, toàn bộ lực chú ý, đều đầu đến rồi thiên luận văn này chung đi. Rất nhanh, ba người liền đem thiên luận văn này xem xong rồi. Nhưng là lại không ai phát biểu ý kiến. Người bên cạnh, hiếu kỳ hỏi, làm sao vậy? Thiên luận văn này rốt cuộc viết có được hay không a? Các ngươi đây là cái gì phản ứng a? Ba người trả lời, xuất kỳ nhất trí, chính các ngươi xem đi. Kỳ quái. Nhóm thứ hai người lắc đầu, nhận lấy bài thi, đối với Lưu Khải Đức ba người phản ứng cùng trả lời rất bất mãn. Nhưng mà, khi bọn hắn thấy được Lý Tư Thần thiên luận văn này sau, phản ứng, cũng cùng Lưu Khải Đức ba người không có sai biệt. Tất cả đều bị sợ ngây người. Xem xong rồi viết văn sau, bọn họ cũng là không nói được một lời. Đem bài thi giao cho nhóm thứ ba người. Bài thi, cứ như vậy từng nhóm một truyền xuống phía dưới. Dương Xuân Thu là xếp hạng cuối cùng một nhóm, khi hắn thấy được Lý Tư Thần viết thiên luận văn này sau, hơi kém không có bị hoảng sợ nhảy dựng lên. bởi vì thiên luận văn này, viết thật sự là rất đặc sắc. Không chỉ ngôn từ ưu mỹ, luận cứ rõ ràng, lại thêm ngôn chi có vật. Cùng nó vừa so sánh với, này bị yêu cầu học tập tinh tuyển viết văn, thật là yếu bạo. Nếu như thiên luận văn này, không phải là Lý Tư Thần viết, Dương Xuân Thu nhất định là bật người giao cho quỷ. Đợi được tất cả mọi người xem xong rồi viết văn, Lưu Khải Đức mở miệng nói rằng, tất cả mọi người xem xong rồi, chỉ nói vậy thôi, cảm giác thiên luận văn này thế nào? Có thể nhiều lắm thiểu phân chia. Ta trước để diễn tả thoáng cái ý kiến của mình. Ta cảm thấy, thiên luận văn này, là ta làm ngữ văn lão sư qua nhiều năm như vậy, đã gặp tốt nhất nhất trang viết văn. Vô luận là khiển từ đặt câu hay là biện chứng phân tích, tất cả đều là tốt nhất biểu thị phẩm cấp, lộ ra một cổ phong cách quý phái. Mấu chốt nhất, là nó toàn cho trang không có một câu lời nói xuông, lời nói khách sáo. Mỗi một đoạn câu, đều có nội hàm, có linh hồn. Nếu như không phải là không có ở địa phương khác ra mắt thiên văn chương này, ta thực sự hội hoài nghi, viết ra nó tới, rốt cuộc là. Vị nào đại văn hảo? Đại văn hảo cấp bậc tác phẩm. Lưu Khải Đức cái này thừa nhận, không thể bảo là không cao. Nhưng mà, nghe thấy được lời của hắn sau, nhưng không ai nói ý kiến phản đối. Mọi người, đều ở đây gật đầu biểu thị tán thành. Dĩ nhiên, Dương Xuân Thu là duy nhất ngoại lệ. Hắn lúc này sắc mặt, thật là muốn xấu xí có bao nhiêu xấu xí. Nhìn mọi người một cái phản ứng sau, Lưu Khải Đức nói tiếp, ta đề nghị, thiên luận văn này, giao cho mãn phân. Bởi vì từ bất kỳ một cái nào độ lớn của góc đến xem, nó đều là hoàn mỹ không tì vết. Nếu như không để cho nó mãn phân, chúng ta những thứ này tham dự chấm bài thi người, đều muốn sẽ trở thành mọi người chế nhạo đối tượng. Mọi người nhất tề gật đầu. Mặc dù nói, trong bọn họ không ít người, trước đều là đứng ở Lý Tư Thần mặt đối lập, có thể đó là bởi vì bọn họ hoài nghi Lý Tư Thần lắm bữa. Mà bây giờ, Lý Tư Thần bày ra thực lực, đã là để cho bọn họ hoàn toàn chết phục. Dương Xuân Thu triệt để trợn tròn mắt. Mãn phân. Lý Tư Thần viết văn, dĩ nhiên là mãn phân. Không được. Không thể để cho loại chuyện này phát sinh. Hắn đầu góc nóng lên, kêu lớn, ta kháng nghị. Lý Tư Thần viết văn, không thể cầm mãn phân. Lưu Khải Đức chân mày cau lại, hỏi, lý do. Lễ. Lý do. Cái này Dương Xuân Thu ngây ngẩn cả người. Lý do của hắn, liền là không thể để cho Lý Tư Thần thi này sinh thành tích tốt. Nhưng là lý do như vậy, hiển nhiên là không thể nói ra khỏi miệng. Bất quá, Dương Xuân Thu vẫn có chút nhanh trí, rất nhanh liền nghĩ tới một cái lấy cớ, ngươi là lớp 10A3 ngữ văn lão sư, Lý Tư Thần chính là ngươi dạy học sinh. Hiện tại, ngươi hiệu triệu mọi người giao cho Lý Tư Thần viết văn bình mãn phân, điều này hiển nhiên là đang chiếu cố hắn, là ở làm dối kỷ cương. Chiếu cố. Làm dối kỷ cương. Lưu Khải Đức giận dữ phản tiếu, chỉ vào Lý Tư Thần viết văn, cao giọng nói rằng, tốt như vậy nhất trang viết văn, phải dùng tới ta chiếu cố. Phải dùng tới làm dối kỷ cương. Dương Xuân Thu, ngươi có khả năng vũ nhục ta, nhưng mà ngươi không thể vũ nhục cái này trang hảo văn chương. Tính được, ngươi nói ta đề nghị giao cho Lý Tư Thần mãn phân, là đang chiếu cố hắn. Như vậy, để tụ ở chỗ này mọi người, tất cả xem một chút thiên luận văn này, nhìn một chút nó, có hay không có tư cách đạt được mãn phân. Lưu Khải Đức là một cái điển hình văn nhân, ở trong mắt của hắn, không có gì đồ đạc, là so với nhất trang hảo văn chương càng trọng yếu hơn. Đối với Dương Xuân Thu loại này tự dưng chỉ trích, vũ nhục nhất trang hảo văn chương cách làm, hắn trăm triệu không nhịn được. Rất nhanh, Lý Tư Thần viết văn liền bị photocopy thành vô số muội muội A, tỏa ra cho vây chung quanh các. Nguyên vốn cả chút gây tiếng động rầm rĩ cùng ầm ĩ hiện trường, trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại, châm rơi có thể nghe. Mọi người, đều ở đây xem Lý Tư Thần viết văn. Tất cả tâm, đều bị rung động thật sâu ở. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Cũng không biết là qua có bao nhiêu lâu, an tĩnh trong đám người, đột nhiên là vang lên một thanh âm, mãn phân. Như vậy viết văn, phải là mãn phân. Ngay sau đó, càng ngày càng nhiều người từ trong rung động thanh tỉnh lại, cũng đều theo cùng nơi hô to, mãn phân. Mãn phân. Cuối cùng, trải qua công tác thống kê, vây chung quanh học sinh, vậy mà tất cả đều tán thành Lý Tư Thần viết văn cho mãn phân. Lại thêm có tình tự kích động nói, như vậy viết văn nếu là không có thể cho mãn phân, quả thực chính là phạm tội. Ngươi đặc biệt sao làm sao cũng tán thành giao cho mãn phân. Dương Xuân Thu nhìn hắn chằm chằm cùng lớp tiểu đệ, tức giận gầm hét lên. Cùng lớp tiểu đệ có chút sợ hai hắn, nhưng vẫn là lấy dũng khí nói rằng, thiên luận văn này, đích thật là hẳn là giao cho mãn phân A, ta không thể mội tới lương tâm của mình. Dương Xuân Thu chọc tức, thậm chí là quên mất tình huống chung quanh, cả tiếng mắng, lương tâm. Lương tâm đặc biệt sao đáng giá mấy đồng tiền. Lúc này đây, nếu như Lý Tư Thần bọn họ có thể thi lại nảy sinh cái thành tích tốt đến, ta đây liền thật là không có biện pháp lại quy nợ. Cho thua bởi hắn ngũ vạn đồng tiền A. của ngươi lương tâm, chuyện này ngũ vạn đồng tiền sao? Ta lương tâm, là vô giá. Cung lớp tiểu đệ tính tình cũng lên tới, cứng cổ hồi đáp. Được. Nói rất hay. Xung quanh vang lên cái này một mảnh âm thanh ủng hộ, để cho Dương Xuân Thu bỗng nhiên phản ứng kịp, bản thân vừa, tựa hồ là nói một số không lời nên nói. Đáng tiếc, phản ứng của hắn đã quá muộn. Vô số người, đã bắt đầu lên án công khai nghĩ đến hắn đến. Tốt, ta nói tiểu tử này làm sao vẫn cùng Lý Tư Thần đối nghịch đây, nguyên lai là sợ thâu tiền A. Rất không biết xấu hổ. Người như thế, ưu đọc sách căn bản là người cặn bã. Đánh gây răng hắn. Trong đám người, cũng không biết là người nào đi đầu, hướng phía Dương Xuân Thu ném tới một khối gặm trôi qua apple. Trong lúc nhất thời, các loại gặm trôi qua dưa và trái cây, các loại tạp vật cặn bã, toàn bộ, tất cả đều hướng phía Dương Xuân Thu đập tới. Đó hắn đầy bụi đất, muốn chạy trối chết, rồi lại bị đám người chung quanh giao cho cản lại. Muốn chạy? Chớ vọng tưởng. Ở tại chỗ này, đẳng cấp Lý Tư Thần bọn họ thi xong sau, ngoan ngoan thưởng tiền nhận sai đi. Giờ này khắc này, mọi người đều đứng ở Lý Tư Thần bên kia. Tại sao phải như vậy? Trên đầu mặt đính đầy dưa và trái cây cặn bã Dương Xuân Thu, than ngồi dưới đất, thật sự là không nghĩ ra, sự tình làm sao liền biến thành hiện tại bộ dáng này. Chương 324, tập thể toàn khoa con mắt mãn phân. Dương Xuân Thu bị khống chế lại sau, chuyện phát triển liền lại trở về bình thường quỹ tích chúng đến. Rất nhanh, Lâm Tư Vũ cùng Đàm Tiếu Tiếu cũng kết giao ngữ văn bài thi. Ngay sau đó, là Trình Hạ Vũ cùng Tăng Nghị. Thấy như vậy một màn, Dương Xuân Thu lòng tuyệt vọng chung, lại dâng lên nhất chút hy vọng, Trình Hạ Vũ cùng Tăng Nghị thành tích nhất quán rất cặn bã, chỉ cần hai người kia thi không khá, hắn Lý Tư Thần coi như là lấy thêm đến một cái toàn khoa con mắt mãn phân cũng vô ích. Ta còn có hy vọng, ta còn có hy vọng thắng. Nhưng mà, khi hắn thấy tham dự sửa quyển sư sinh môn, báo ra một cái lại một cái thành tích sau, cả người lại một lần nữa ngớ ngẩn. Tuyển trạch để mãn phân. Xem để mãn phân. Thơ từ viết chính tả mãn phân. Tất cả đều là mãn phân. Thấy như vậy một cái thành tích, không chỉ có là Dương Xuân Thu, người còn lại, cũng tất cả đều ngớ ngẩn. Lâm Tư Vũ cùng Đàm Tiếu Tiếu hoàn hảo nói, hai người nữ sinh này thành tích luôn luôn không sai. Nhưng Trình Hạ Vũ cùng Tăng Nghị, đây chính là nhất quán ở cuối xe sức khỏe A. Làm sao lần này, nhưng cùng ăn quá thời hạn xuân dược giống nhau, thay đổi không gì sánh được uy mãnh đây. Cái này không khoa học A. Khảo đề tiết lộ. Đùa giỡn. Cái này khảo đề thế nhưng gặp thi trước mới ra, căn bản không làm được tiết lộ ra ngoài. Lám bựa. Càng không thể nào. Mỗi lần cái bàn giữa cách vài thước xa, làm sao truyền lại đáp án lám bựa. Huống chi, tại đây bốn phía, còn có nghìn vạn lần ánh mắt nhìn chằm chằm đây. Phần này thành tích, chỉ có thể là thực lực thể hiện. Rất nhanh, mang theo kinh ngạc sửa quyển sư sinh môn, liền thẩm duyệt nghị đến bốn người viết văn. Cái này. Xem xong rồi bốn người viết văn sau, sửa quyển sư sinh tất cả đều trợn tròn mắt. Đơn giản là cái này tứ trang viết văn, đồng dạng cũng là viết tương đương đặc sắc. Tuy rằng so ra kém Lý Tư Thần viết ngày đó kinh thế hai tục viết văn, nhưng mà so với trước kia rất nhiều mãn phân viết văn, đều phải tới hảo. Ngày hôm nay đây là thế nào? Trong ngày thường, muốn xem đến nhất trang hảo viết văn, rất là không dễ dàng. Ngày hôm nay, làm sao thay đổi là tụ tập xuất hiện? Mấy người lão sư hai mặt nhìn nhau, biểu tình rất là khiếp sợ. Bọn họ đương nhiên không có khả năng biết, Lý Tư Thần năm người cuộc thi chỗ ngồi, đúng lúc là bị văn xương sao quang bao phủ. Dưới tình huống như vậy, cấu tứ liền thật là như chạy ra, hảo văn chương cũng là thật chính là hạ bút thành văn. Những thứ này viết văn, nên làm sao đến cho điểm? Dựa theo bọn nó chất lượng, tuy rằng so ra kém Lý Tư Thần ngày đó, nhưng mà giao cho mãn phân, cũng là hoàn toàn không có vấn đề. Thế nhưng, vừa mới bình ra một cái mãn phân viết văn, hiện tại lại tới, hơn nữa còn là lập tức đến bốn người. Tham dự sửa quyển sư sinh môn, hết thảy đều không biết nên làm thế nào mới tốt. Cuối cùng, Lưu Khải Đức cho ra một cái chủ ý, như vậy đi, đem cái này tứ muội muội A viết văn cũng photocopy nhiều muội muội A, chia bốn phía học sinh. Để cho mọi người đầu phiếu biểu quyết, xem có cho hay không mãn phân. Mọi người nhất trí gật đầu. Hiện nay đến xem, cái này là biện pháp tốt nhất. Rất nhanh, Lâm Tư Vũ bốn người viết văn, liền bị phân chia phát ra. Phụ mang theo, còn có muội muội A cho điểm bảng. Cuối cùng, làm mấy thứ này thu hồi lại, làm xong công tác thống kê, bốn người viết văn điểm, cũng đi ra. Mãn phân. Bốn người viết văn, cùng Lý Tư Thần giống nhau, tất cả đều là mãn phân. Mặc dù nói, bọn họ cũng không có giống như Lý Tư Thần như vậy, đạt được toàn cho phiếu đi qua. Nhưng mà tán thành giao cho toàn phần hay là chiếm được tổng nhân số thất 8 phần 10. Ngũ trang mãn phân viết văn. Ngũ muội muội A toàn phần ngữ văn bài thi. Tin tức này một khi tuyên bố, tất cả chú ý trận này trọng thi sư sinh môn, tất cả đều hành động. Nhưng mà bọn họ khiếp sợ, vừa mới cương là mở cái đầu. Rất nhanh, bài thi số học bị nộp bắt đầu. Mãn phân. Chỉ chốc lát sau, tiếng Anh bài thi lại làm xong. Vẫn còn mãn phân. Ngay sau đó, là vật lý, hóa học, địa lý, lịch sử chờ một chút khoa. Mà điểm, cũng là một cái đón một cái mãn phân. Không có nhất khoa ngoại lệ. Không có nhất khoa không phải là mãn phân. Cương lúc mới bắt đầu, sư sinh môn thấy mãn phân xuất hiện, còn sẽ khiếp sợ thoáng cái, cao gọi vài tiếng. Nhưng mà, theo toàn phần khoa càng ngày càng nhiều, bọn họ đã thay đổi yên lặng như tờ. Mọi người đều mở to hai mắt nhìn há to miệng, nhưng chỉ có không phát ra được thanh âm nào. Năm cái toàn khoa con mắt mãn phân. Chuyện như vậy, ở Nam Sơn Trung học, thật là chưa từng có xuất hiện qua. Mọi người đã hoàn toàn không biết nên dùng ngôn ngữ gì để hình dung chuyện này, nên dùng biểu tình gì đến mặt đối với chuyện này. Thật là rất huyền ảo. Làm xong rồi. Tập thể toàn khoa con mắt mãn phân. Triệu Thuận Thành nhìn Lý Tư Thần, ánh mắt dại ra. Ở trọng thi trước, Lý Tư Thần liền nói với hắn qua, muốn bắt một cái tập thể toàn khoa con mắt mãn phân. Nhưng lúc ấy, hắn tỉnh không tin Lý Tư Thần lời nói. Hắn thấy, tập thể toàn khoa con mắt mãn phân loại này thái quá tới cực điểm chuyện tiết, căn bản cũng không có thể sẽ phát sinh. Nhưng mà hiện tại, sự thực liền mở ở trước mặt của hắn, đưa hắn chấn đắc không thở nổi. 3333. Một đạo tiếng vỗ tay, đột nhiên ở trong đám người vang lên. Ngay sau đó, càng ngày càng nhiều người, bắt đầu tự phát, hướng về phía Lý Tư Thần năm người vỗ tay đến. Cái này tiếng vỗ tay chung, có ấy nấy, cũng có tôn kính. Ấy nấy, là bởi vì cùng hoài nghi. Mà tôn kính, lại là bởi vì Lý Tư Thần năm người đối mặt nguy cơ hoài nghi cùng các loại bất lợi cục diện, bày ra nghiền ép cách thức thực lực cường hãn. Đối mặt với như nước thủy triều tiếng vỗ tay, Trình Hạo Vũ cùng Tằng Nghị rất kích động, càng không ngừng hướng phía bốn phía phất tay, khiến cho giống như là sao kim gặp người hái mộ. Lâm Tư Vũ cùng Đàm Tiếu Tiếu hai người, lại muốn chấn định rất nhiều. Nhưng mà trên mặt hưng phấn cùng kích động, nhưng một chút cũng không so với Trình Hạo Vũ cùng Tằng Nghị thiểu. Dù sao, toàn khoa con mắt mãn phân loại chuyện này, đối với hai người bọn họ mà nói, cũng là lần đầu. Lý Tư Thần bước đi đến rồi Dương Xuân Thu trước mặt, lạnh giọng nói rằng, hiện tại, ngươi ăn xong sao có muốn hay không trở lại trọng thi một lần. Không sợ nói cho ngươi biết, vô luận trọng thi bao nhiêu lần, ta đều có nắm chắc, có thể mang theo mấy người bọn hắn, bắt được toàn khoa con mắt mãn phân. Một câu nói này, nói là khí phách mười phần. Nếu như đổi thành những người khác, chỉ sợ sẽ bị đánh trên cuồng vọng nhãn. Nhưng Lý Tư Thần khác nhau, bởi vì hắn đã nắm quyền chứng minh thực tế rõ ràng qua một lần. Hắn, đích thật là có thực lực này. Triệu Thuận Thành ở phía sau đã đi tới, hướng Dương Xuân Thu nói rằng, Dương đồng học, nguyện thua cuộc, huống chi ngươi và Lý bạn học đổ ước vẫn còn lập được chứng từ ký xuống tính danh. Nhanh lên dựa theo đổ ước, hướng Lý bạn học bọn họ chịu nhận lỗi. Mặt khác, ta đã để cho lão sư liên hệ nhà của người trưởng, ưu đọc sách để cho bọn họ mang theo ngũ vạn đồng tiền tới rồi trường học, bồi thường giao cho Lý bạn học. Dương Xuân Thu ngớ ngẩn. Có lầm hay không a? Đây chính là đánh bạc a, trường học không phải là hẳn là cấm đánh bạc sao? Ngươi làm sao còn muốn cho ta thực hiện đổ ước a? Còn thông chi ra trưởng. Có muốn hay không ác như vậy a? Đối mặt với tình cảm quần chúng kích phấn sư sinh môn, Dương Xuân Thu không dám lại ăn vạ, chỉ có thể là làm cho toàn trường sư sinh mặt, hướng về Lý Tư Thần bọn họ chịu nhận lỗi. Vốn tưởng rằng sự tình cứ như vậy kết thúc, có thể hắn không biết là, Triệu Thuận Thành mạnh mẽ, xa ở tưởng tượng của hắn trên. Đợi được nhà hắn trưởng chạy tới, hướng Lý Tư Thần bồi thường đánh cuộc kim sau, hắn ở Nam Sơn Trung học cuộc sống, cũng đến rồi đầu. Bởi vì Triệu Thuận Thành trực tiếp liền bắt hắn cho khai trừ rồi, một chút tình cảm cũng không giảng. Chương 325, Nam Nữ Một đứng lên cường hôn. Từ phòng làm việc của hiệu trưởng đi tới, Lý Tư Thần thủ chung hơn một cái hậu hậu phong thư, bên trong chứa, là hắn đánh đố thắng tới ngũ vạn đồng tiền đánh của kim. Về phần Dương Xuân Thu, lúc này đang theo phụ mẫu hắn nhất thời, ở trong phòng làm việc của hiệu trưởng mặt cầu tình xin khoan dung đây. Chỉ tiếc, Triệu Thuận Thành đã quyết tâm muốn khai trừ hắn, mặc hắn mải phá mồm mép cũng là vô dụng. Lâm Tư Vũ, Đàm Thiếu Tiếu và Trình Hạ Vũ cùng Tằng Nghị bốn người, liền canh giữ ở phòng làm việc của hiệu trưởng ngoài cửa, gặp Lý Tư Thần ra đây, lập tức liền tiến lên đón. Thần ca, Dương Xuân Thu tiểu tử kia không có lại rực nợ chứ? Nếu là hắn còn dám quy nợ, ta bật người triệu tập huynh đệ hỏa đến đánh tử hắn. Trình Hạo Vũ hung tợn nói rằng, Nam Sơn Trung học nhất bá khí thế của, vào thời khắc này triển lộ không bỏ sót. Tăng Nghị nói rằng, Hạ Vũ, nhờ ngươi trưởng chút đầu góc được không? Dầu gì cũng là vừa mới thi toàn khoa con mắt toàn phần người, làm sao cái này đầu góc một chút cũng không đủ khiến đây. Không thấy được thần ca trong tay cầm hậu hậu phong thư sao đây nhất định là Dương Xuân Thu bồi tiền A. Thần ca, cầu mời khách, cầu ăn được a. Đàm Tiếu Tiếu chừng hắn một cái, tức giận nói, ăn, ăn, ăn, ngươi chỉ có biết ăn thôi, cũng không sợ như thế nào đi nữa ăn đi, sẽ biến thành cái thùng cơm. Sau đó, Đàm Tiếu Tiếu lại hướng về phía Lý Tư Thần nói, tiểu Lý Tử, lần này, bất kể là kỳ trung cuộc thi hay là phía sau trọng thi, cũng phải đa tạ ngươi. Bằng không, theo ta thành tích này, miễn cưỡng thi cái cả năm cấp 2-300 danh tạm được. Muốn đi vào trước 10 tên, căn bản là nằm mơ. Về phần toàn khoa con mắt mãn phần, vậy thì càng là muốn đều không dám nghĩ. Tăng Nghị cấp vội vàng gật đầu phụ hòa nói, đúng nha, thần ca, lần này thực sự là nhờ có ngươi. Bằng không, ta và Hạ Vũ khẳng định đáp lại ở cả năm cấp trong ở cuối xe. Ngươi vừa ở trong phòng làm việc của hiệu trưởng mặt, cho nên không biết, có thật nhiều người chạy tới nịnh bợ chúng ta, hướng chúng ta thỉnh giáo để cho thành tích đột nhiên tăng mạnh kinh nghiệm. Trong này, không chỉ có cùng chúng ta giống nhau là bạn học cặn bã, còn có thật nhiều mắt cao hơn đầu học phách. Nói thật đi, ta còn là đầu một hồi bị người coi trọng như vậy, như thế nịnh bợ đây. Trình Hạo Vũ cũng nói, ta ngày hôm nay, coi như là cảm nhận được làm học phách cảm giác. Thật là thoải mái, thật là thoải mái a. Ba người vây bắt Lý Tư Thần, không ngừng mà nói cảm tạ, Lâm Tư Vũ lại đứng ở một bên, có vẻ có chút vô cùng yên bình. Lâm Tư Vũ biểu hiện, thực sự có chút khác thường, coi như là của nàng hảo khuê mật Đàm Tiếu Tiếu cũng xem không hiểu, buồn bực hỏi, Tư Vũ, ngươi tại sao không nói chuyện? Ở tiểu Lý Tử này sinh trước khi tới, ngươi không phải nói, phải thật tốt địa, hướng hắn biểu đạt thoáng cái cảm tạ sao? Lâm Tư Vũ vẫn là không có hé răng, Tiếu Lệ hai má mặt trên, đột nhiên là hiện ra lau một cái đỏ ửng, để cho nàng nhìn tiểu diễm không gì sánh được. Ở tất cả mọi người không có phản ứng tới được dưới tình huống, nàng tiến lên hai bước đến rồi Lý Tư Thần trước mặt, sau đó nhất đi cả nhắc nhất ngẩng đầu, hôn vào Lý Tư Thần gò má của trên. Cảm ơn ngươi. Lâm Tư Vũ nói rằng, thanh âm so với văn răng còn muốn nhỏ. Đây chính là đầu nàng một hồi cùng nam sinh hôn môi đây, hơn nữa còn là chủ động dâng nụ hôn, trong lòng khẩn trương cùng xấu hổ cũng đừng nói là mạnh bao nhiêu liệt. Tuy rằng nàng hôn, nhưng mà Lý Tư Thần gò má của. Nhưng mà, đối với chưa bao giờ cầm con mắt đi nhìn nam nhân nàng mà nói, cái này kích thích hay là tương đối lớn. Bên cạnh Trình Hạo Vũ cùng Tăng Nghị, hoàn toàn là xem mắt choáng váng. Phải biết rằng, Lâm Tư Vũ ở Nam Sơn Trung học bên trong, có thể là có thêm băng sơn mỹ nhân danh hiệu. Bởi vì nàng người ngoài, tất cả đều là một bộ lãnh lạnh như băng hình dạng. Nhất là ở đối xử nam sinh thời điểm, thái độ càng lãnh tới cực điểm. Trước đây ở Nam Sơn Trung học, không phải là không có người nghĩ tới truy cầu nàng. Nhưng là bất kể điều kiện tốt bao nhiêu, kết quả sau cùng đều là sát vũ mà về. Cửu nhi cửu chi, mọi người liền cho nàng gắn một cái băng sơn mỹ nhân tên hiệu, ý tứ nói đúng là, đây là một cái bất hảo gần, cũng không dễ dàng chinh phục nữ nhân. Nhưng là bây giờ, băng sơn mỹ nữ dĩ nhiên là chủ động hôn Lý Tư Thần thoáng cái. Đây quả thực là làm cho không thể tin được. Ta không có nhìn lầm đi. Ta không phải là đang nằm mơ chứ. Lâm Tư Vũ vậy mà hôn thần ca thoáng cái. Cái này đại tỷ thật là thật bất khả tư nghị. Trình Hạo Vũ lúc đó liền kêu lên. Tăng Nghị biểu tình, cũng là tương đối khiếp sợ, tuy rằng ta trước đây liền đã nhìn ra, Lâm Tư Vũ đối với thần ca có một chút chút lòng thành. Nhưng mà ta làm sao cũng thật không ngờ, Lâm Tư Vũ nàng, vậy mà sẽ chủ động hướng thần ca dâng nụ hôn. Ngưu bức. Thần ca cái này tán gái đem muội công phu, thật sự là rất ngưu bức. Lại là ở vô thanh vô tức giữa, liền đem băng sơn mỹ nhân giao cho chính phủ. Không được. Ta nhất định phải để cho thần ca truyền thụ mấy chiêu, hảo cáo biệt độc thân cho thê thảm cuộc đời. Lâm Tư Vũ vừa cũng là nhất thời xung động, mới chủ động tiến lên hôn Lý Tư Thần thoáng cái. Lúc này, hôn xong qua đi, nàng cả khuôn mặt đều giao cho đỏ lên. Thậm chí ngay cả cổ trắng, đều là hồng đồng đồng. Hô hấp càng thay đổi dị thường gấp, bộ ngực vừa lên thoáng cái, động lợi hại. May ngực của nàng tương đối nhỏ, bằng không, lúc này nhất định là một bộ làm cho phạm tội ba đảo cuộn trào mãnh liệt cảnh tượng. Cái đó. Ngươi đừng hiểu lầm, ta không có những thứ khác ý tứ, liền là muốn. Đừng, liền là muốn cảm ơn ngươi Lâm Tư Vũ giải thích. Đáng tiếc chuyện này, nàng càng là giải thích, trái lại còn càng lúc càng nói không rõ sở. Lâm Tư Vũ nội tâm, được kêu là một cái khẩn trương cùng ngượng ngùng. Đàm Tiếu Tiếu nhãn châu xoay động, đột nhiên là khanh khách nở nụ cười, nói rằng, Tư Vũ cái này biện pháp không sai, so với trong lời nói vài câu cảm tạ, có thành ý hơn. Tiểu Lý Tử, đến. Vừa Tư Vũ thân chính là ngươi má phải. Hiện tại, đem ngươi má trái cho ta thân thoáng cái. Lý Tư Thần cấp vội vàng che gương mặt, thốt ra, không được, phải xui xẻo. Hắn nói là lời nói thật, đáng tiếc Đàm Tiếu Tiếu tịnh không rõ ràng lắm tình huống của hắn, còn tưởng rằng hắn đang nói đùa đây. Đàm Tiếu Tiếu lúc này nói rằng, hắc, ngươi lời này là có ý gì? Cảm tình Tư Vũ thân ngươi tiểu sự tình, ta thân ngươi sẽ không may đúng không? Nhìn ta đây bạo tính tình, ngày hôm nay còn cần phải muốn hôn ngươi một cái. Trình Hạ Vũ, Tăng Nghị, hai người các ngươi đến, cho ta bấm lên tiểu Lý Tử. Không phải là Lý Tư Thần vừa định muốn giải thích, ưu đọc sách Trình Hạ Vũ cùng Tăng Nghị liền nhào tới, đưa hắn ân ở tại trên vách tường. Ngay sau đó, Đàm Tiếu Tiếu ôm đầu của hắn, đang ở trên má trái mặt, bẹp hôn vang dội một ngụm. Ha ha, ta thích nhất ngươi phản kháng, càng lúc càng phản kháng, ta lại càng hưng phấn. Hôn xong qua đi, Đàm Tiếu Tiếu đắc ý nói. Nhưng mà máy này tử, làm sao nghe làm sao không xong. Thần ca, Tiếu Tiếu tỷ cùng Lâm Tư Vũ đều hôn ngươi, ta và Hạ Vũ cũng tới thân ngươi một ngụm thế nào. Nếu là biểu đạt cảm kích, vậy thì phải mọi người cùng tiến lên mới được nha. Tăng Nghị vừa nói, một bên quyết nghĩ đến tắt vào mồm thấu hướng Lý Tư Thần. Mà chính Hạ Vũ vào giờ khắc này, cũng quên mất Lý Tư Thần đáng sợ cùng kinh khủng, cười hì hì theo Tằng Nghị nhất thời, đi chiêm Lý Tư Thần tiện nghi. Không nên a. Một tiếng thê lương kêu thảm thiết, từ Lý Tư Thần trong miệng truyền ra, vang dội toàn bộ Nam Sơn Trung học. Chương 326, tướng mạo phạm tiểu nhân. Tối hôm đó, làm Lý Tư Thần cưới hắn xe máy, về tới Anh Quốc biệt viện thì, Lâm Tư Vũ đã về tới bên trong phòng của mình bắt đầu làm ra vẻ công việc. Kỳ thực, từ xế chiều hôm nay chủ động hôn Lý Tư Thần thoáng cái sau, Lâm Tư Vũ ở phía sau trong thời gian, vẫn biểu hiện rất ngượng ngùng, rất không có ý tứ, khắp nơi đều ẩn núp Lý Tư Thần. Ngày hôm nay sớm như vậy liền về đến phòng trong làm ra vẻ công việc, hơn phân nửa cũng là có nguyên nhân này ở. Suy nghĩ thần đã trở về. Ta bảo thang ở chủ phòng, cái này cho ngươi bưng ra, sấn nhiệt uống chút trẻ con. Lâm Mộ Tuyết cùng thường ngày, đi vào chủ phòng, giao cho Lý Tư Thần bưng ra một chén nàng thân thủ bảo thang. Cảm tạ. Lý Tư Thần đã thành thói quen loại này mỗi ngày trở về đều có thang uống sinh hoạt, cũng không khách khí, đi tắm tay sau, liền ngồi xuống trong phòng ăn, một bên uống thang, một bên cùng Lâm Mộ Tuyết nói chuyện phiếm. Hàn huyên không có vài câu, Lý Tư Thần đột nhiên nhướng mày, nhìn chằm chằm Lâm Mộ Tuyết nhìn chỉ chốc lát, nói rằng, ta xem ngươi sắc mặt, có chút bất đại đối kính a. Lâm Mộ Tuyết còn tưởng rằng Lý Tư Thần nói mình sắc mặt tiểu tụy, cười hồi đáp, gần nhất trong công ty chuyện tiết nhiều lắm, quan tâm quá độ không có làm sao nghỉ ngơi tốt, cho nên sắc mặt có chút khó coi. Yên tâm đi, không có vấn đề lớn lao gì, chờ qua trận này, cho mình thả cái giả như, nghỉ ngơi thật tốt lượng liền không sao. Không, ta nói, không phải là ngươi sắc mặt tiểu tụy vấn đề. Ta nói, là ngươi tướng mạo vấn đề. Lý Tư Thần lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói rằng, lông mày của ngươi, trước kia là rất thuận, nhưng ngày hôm nay cũng bày biện ra nghịch sinh tán loạn biểu thị giống. Phải biết rằng, cái này lông mi đại biểu giao hữu cung, xảy ra vấn đề, lại biểu thị bên cạnh ngươi cất giấu có tiểu nhân, hội hại ngươi, ngăn trở ngươi con đường. Mặt khác, ngươi ngày hôm nay ánh mắt cũng không có cái gì thần thái. Mà cái này, phản ánh ra ngươi gần đây số mệnh hiện lên hạ xuống xu thế, ở vận khí không tốt thời điểm, cũng dễ lọt vào tiểu nhân quấy nhiễu. Lâm Mộ Tuyết là rất rõ ràng Lý Tư Thần bản lãnh. Mình có thể có ngày hôm nay, toàn dựa vào năm đó Lý Tư Thần chỉ điểm. Do đó, nghe được Lý Tư Thần lời nói này, nàng nhất thời liền lên tâm, ngồi thẳng người, biểu tình nghiêm túc hỏi, ý của ngươi là, ta gần nhất phạm tiểu nhân. Không sai. Lý Tư Thần gật đầu. Có cái gì biện pháp giải quyết sao? Lâm Mộ Tuyết vội vàng hỏi. Hồi tưởng lại gần nhất trong khoảng thời gian này trên phương diện làm ăn mặt các loại không thuận, nàng cảm thấy, tự bất định là thật phản tiểu nhân. Có, ngươi chờ một chút. Lý Tư Thần để tay xuống trung thịa, đứng dậy về tới một mình ở tầng hầm ngầm. Mấy phút sau, hắn ôm một con hộp về tới trong phòng ăn. Mở hộp ra, bên trong chứa, rậm rạp toàn bộ đồng tiền. Những thứ này đồng tiền, là trước hắn ở Lăng Vân Trấn thay đổi quỷ trạch phong thủy thì, để cho cái đó tiền tổng phái người đi mua được. Lúc đó, tiền tổng mua về một nhóm lớn đồng tiền. Nhưng mà chân chính dùng đến, chỉ có 2-3 thành. Vì vậy, ở sấn loạn trốn biểu thị, Lý Tư Thần cũng đem còn thừa lại đồng tiền, mượn gió bẻ mang tất cả đều mang đi, coi như là hắn từ tiền tổng chỗ đó mua lại khổ cực phí. Đồng tiền. Mấy thứ này có thể phòng tiểu nhân. Lâm Mộ Tuyết tò mò hỏi. Lý Tư Thần thật nhanh từ nhất hộp lớn đồng tiền chung, lấy ra ngũ mai đến, chỉ vào chúng nó nói rằng, chỉ một nhất cái đồng tiền, không có phòng tiểu nhân công hiệu. Nhưng mà, đem cái này ngũ cái đồng tiền xuống lại, dùng dây đỏ tiến sau khi đứng lên, là được tiền ngũ đế, chẳng những có thể phòng tiểu nhân, còn có đáng sát, ích tả, vượng tài công hiệu. Cái gì gọi là tiền ngũ đế? Lâm Mộ Tuyết lại hỏi. Thanh Triều Thuận Trị, Khang Hy, Ung Chính, Càn Long và Gia Khanh cái này nằm cái hoàng đế thời kỳ phát hành đồng tiền, liền kêu làm tiền ngũ đế. Lý Tư Thần hồi đáp. Ngắm Lâm Mộ Tuyết một cái, biết nàng vẫn còn ở hiếu kỳ vì sao đồng tiền có thể trừ tà nút họa phòng tiểu nhân, liền thẳng thắn là giải thích cặn kẽ, đồng tiền tính chất cương, ngũ hành trúc kim, hấp thu khí chàng hiệu quả thật tốt, cho nên có rất tốt hóa giải sát khí tác dụng. Ngoài ra, đồng tiền ngoài tròn trong vuông, gia viên là trời, bên trong mới là địa, trung gian hoàng đế niên hiệu còn lại là đại biểu người. Cho nên, ở đồng tiền mặt trên, thiên, địa, nhân tam tài cụ bị, có trừ tà nút họa năng lực. Ngoài ra, Thuận Trị, Khang Hy, Ung Chính và Càn Long cùng gia khanh cái này ngũ đại, là thanh triều quốc lực cường đại nhất niên kỳ đại, tiền tệ chế tạo cũng tương đương hoàn mỹ, lưu thông thì lâu, lây dính không ít dương khí tinh khí, cho nên chẳng những có thể phòng thi. Ưu nhân, vẫn có thể đưa tới tài vận. Nguyên lai là như vậy. Lâm Mộ Tuyết cuối cùng là đã hiểu. Ở hướng Lý Tư Thần sau khi nói cảm ơn, nàng gọi tới người hầu, để cho hắn giúp mình cầm đến một đoạn dây đỏ, đem ngũ cái đồng tiền tiến lên, cho rằng vật phẩm trang sức giống nhau, đeo ở trên cổ tay mặt. Mặc dù là cho Lâm Mộ Tuyết tiền ngũ đế, Lý Tư Thần như trước có chút không yên lòng, suy nghĩ một chút sau, hắn nói rằng, như vậy đi, dù sao ngày mai là thứ bảy, ta liền tối nay trẻ con đi trường học. Chờ thêm ngọ tồn tại được rồi tiền sau, liền đi công ty của ngươi, giúp ngươi nhìn một cái phong thủy vấn đề. Đối với lần này, Lâm Mộ Tuyết tự nhiên là cầu còn không được, lúc này liền đáp ứng một tiếng, tốt, tốt, ta sớm liền muốn mời đi công ty ta hỗ trợ nhìn một chút, chính là vẫn không có ý tứ mở miệng, sợ cho ngươi thêm phiền phức. Hai người lại hàn huyên vài câu, bầu không khí rất là hòa hợp, có thể Lý Tư Thần thủ cơ khí, nhưng lỗi thời vang lên. Lấy điện thoại cầm tay ra liếc nhìn điện báo biểu hiện, gọi điện thoại tới người, là phụ thân của Trình Hạ Vũ Trình Cường. Ta trở về phòng, ngươi cũng sớm một chút trẻ con nghỉ ngơi đi. Ở hướng Lâm Mộ Tuyết nói một câu nói như vậy sau, Lý Tư Thần liền cầm điện thoại di động, về tới một mình ở tầng hầm ngầm. Lâm Mộ Tuyết thật tò mò, nhưng lại không tiện hỏi, chỉ có thể là ở trong lòng suy đoán, là ai gọi điện thoại tới, còn muốn trốn được bên trong phòng đi đón nghe. Lẽ nào? Là người nữ sinh? Được rồi, cái này buổi tối, quyết định có người hội lăn lộn khó ngủ. Hơn nữa còn không chỉ một người. Ở lầu 2 trong phòng của, Lâm Tư Vũ căn bản không có làm ra vẻ công việc, nhưng mà khuôn mặt hồng hồng nhìn ngoài cửa sổ bầu trời đêm đờ ra. Của nàng trong miệng, liên tục là ở nỉ non lẩm bẩm, Lâm Tư Vũ nha Lâm Tư Vũ, ngươi thật đúng là không biết xấu hổ đây, lúc đó làm sao liền thân lên rồi đây. Bất quá. Lý Tư Thần trên mặt khí tức cùng xúc giác, thật là rất tốt đây. Ai nha, ngươi cô gái nhỏ này còn có xấu hổ hay không? Đều là suy nghĩ cái gì a? Chuyện của tôi nét. Cùng lúc đó, quay về xuống đất trong phòng Lý Tư Thần, bóp lại nút trả lời. Trình Cương âm thanh nha, lập tức từ bên trong điện thoại di động truyền ra, Lý Tiên Sinh, ngày hôm nay trong trường học mặt chuyện đã xảy ra, ta đều đã nghe Hạ Vũ đã nói, ưu đọc sách cảm ơn ngươi. Một tiếng này cảm tạ, thật là phát ra từ nội tâm. Từ chính Hạ Vũ đọc sách bắt đầu, thành tích vẫn không được. Cửu nhi cửu chi, Trình Cường dã sẽ không trông cậy vào mình đứa con trai này, có thể trở thành học hành gì bá, là bạn học thần sắc, chỉ cầu hắn có thể thành thành thật thật đọc xong thư, sau khi ra ngoài tiếp lớp của mình là được. Vậy mà hôm nay, làm Trình Hạ Vũ cầm bản thân kỳ trung cuộc thi và trọng thi bài thi, về tới trong nhà hướng hắn huyền diệu thì, hắn một lần cho là mình là đang nằm mơ. Kỳ trung cuộc thi, cả năm cấp trước 10 tên. Trọng thi, toàn khoa con mắt mãn phân. Thành tích như vậy, hơi kém không có đem Trình Cường cùng lao bà hắn dọa cho chết. Khi biết, Trình Hạ Vũ có thể thi đến thành tích khá như vậy, toàn cho đều là dựa vào Lý Tư Thần chỉ điểm sau, Trình Cường lập tức đánh tới một cái như vậy điện thoại biểu thị cảm tạ. Chương 327, Thử Vi Đế tinh mệnh cách đến. Hiểu rõ Trình Cường đánh tới cái này thông điện thoại mắt, Lý Tư Thần mỉm cười, ta nói rồi, miễn là Trình gia nghe lời, ta là có thể bảo vệ các ngươi trăm năm phú quý, làm dạng dỡ tổ tông. Truy truy, kỳ, trung, văn, võng, thủ, phát muốn làm dạng dỡ tổ tông, chỉ dựa vào nhiều tiền là không được, đáp lại phải ra khỏi nhân tài. Ta xem Trình Hạ Vũ tuy rằng tính tình có chút lười nhác, nhưng coi như thông tuệ. Chỉ cần ngươi tốt nhất địa làm cho ta sự tình, ta là có thể để cho hắn thành cho các ngươi Trình gia kiêu ngạo. Nếu như là người khác nói lời nói này, Trình Cường cũng sớm đã một bãi nước miếng thổ đi qua. Nhưng mà Lý Tư Thần lợi hại, Trình Cường là thấy tận mắt thức trôi qua. Huống chi, còn có Trình Hạ Vũ từ cả năm cấp đếm ngược tiêu thăng đến trước thập, đồng thời bắt lại toàn khoa con mắt toàn phần kinh người thành tích xảy ra trước mặt, Trình Cường đâu phải còn dám hoài nghi. Lúc này, Trình Cường ở bên đầu điện thoại kia, liền vỗ bộ ngực bảo đảm nói, yên tâm đi, Lý Tiên Sinh, ta nhất định sẽ tận tâm tận lực là ngài làm việc. Ngài trước để cho ta đi điều tra vụ hải hai chữ đại biểu địa điểm, đã có một số manh mối, đẳng cấp có thực chất tính chất đầu mối, có lẽ xác định hai chữ đại biểu địa điểm sau, ta lập tức sẽ để cho Trình Hạ Vũ chuyển đạt cho ngài. Xin ngài yên tâm, ta nhất định sẽ nắm chặt thời gian, mau sớm đem nhiệm vụ này hoàn thành. Tốt. Lý Tư Thần hài lòng gật đầu. Vậy không quấy rầy Lý tiên sinh, ngài sớm một chút trẻ con nghỉ ngơi lại nói vài câu nói tạ ơn sau, Trình Cường nên cúp điện thoại. Để điện thoại di động xuống, hắn ở rộng rãi biệt thự bên trong phòng khách qua lại dẫm vài bước, xoay người lại, hướng Trình Hạo Vũ nói rằng, Hạo Vũ, ngươi nhất định phải đem Lý tiên sinh giao cho hầu hạ hảo, tranh thủ để cho hắn đối với ngươi sản sinh hảo cảm, đem ngươi nạp là tâm phúc. Ta hiện tại coi như là suy nghĩ minh bạch, chúng ta lão Trình gia nhất định phải theo sát Lý tiên sinh, mới có tốt thời gian tới. Chỉ tiếc, Lý tiên sinh hiện tại vẫn chưa có hoàn toàn tiếp nhận chúng ta. Chúng ta nhất định phải càng thêm nỗ lực, tranh thủ có thể sớm ngày đạt được phụng hắn làm chủ tư cách. Đặt ở trước đây, Trình Cường tính cách, có thể nói là tương đương kiệt ngạo. Cho dù là ngoài ra phát tích thời điểm, cũng không có ai có thể đủ phục tùng hắn, đưa hắn thu tác tiểu đệ. Nhưng mà hiện tại, hắn cũng cam tâm tình nguyện, muốn đi làm Lý Tư Thần tiểu đệ. Đơn giản là, Lý Tư Thần chẳng những có thể quyết hắn một người sinh tử, lại thêm có thể định bọn họ lao Trình ra hưng suy tồn vong. Ta đã biết. Trình Hạo Vũ dùng sức gật đầu. Trải qua như thế ít ngày ở chung, hắn đối với Lý Tư Thần là phát ra từ nội tâm kính nể cùng sùng bái. Cho nên, Trình Cường để cho hắn đi đút lót lấy lòng Lý Tư Thần, hắn cầu còn không được, một chút gánh nặng trong lòng cũng không có. Vỗ vô Trình Hạo Vũ vai, Trình Cường nở nụ cười, nói rằng, được rồi, nghiêm túc chính sự nói xong, chúng ta cũng nên mà nói chuyện vui. Ngày mai là cuối tuần, ta quyết định, ở Ung Thành Đại bên trong quán rượu bày rượu mời khách, hảo hảo mà ăn mừng ngươi một chút lấy được cả năm cấp trước 10 tên thành tích tốt. Ta muốn cho tất cả mọi người biết, ta con trai của Trình Cường, thành tích là rất mạnh. Trình Hạo Vũ có chút ngượng ngùng, nhưng mà lớp 10 kỳ trung cuộc thi mà thôi, cũng không phải thi đại học, có cần hay không đem tràng diện khiến cho lớn như vậy à? Dùng. Đương nhiên dùng. Phải dùng. Mẫu thân của Trình Hạo Vũ Lê Toa, ở phía sau mở miệng nói rằng. Trước đây, ta này cái thân thích nhà, bằng hưu áp và vân vân, luôn ở trước mặt ta nói khoác hải tử của bọn họ thành tích tốt bao nhiêu, ở mỗi cuộc thi trung thi bao nhiêu phân chia cầm cỡ nào tốt một cái thứ tự. Lúc này nha, ta nhất định phải đưa bọn họ tất cả đều giao cho mời đi theo. Hừ, ta nhưng thật ra muốn nhìn, khi bọn hắn nghe được Hạo Vũ thi cả năm cấp trước 10 tên, lấy được toàn khoa con mắt mãn phân thành tích như vậy sau, sẽ là như thế nào nhất phó biểu tình, có còn hay không trước đây ở trước mặt ta nói khoác thì cái loại này kiêu ngạo cùng huyền diệu. Trình Cương liên tục gật đầu, trên mặt tràn đầy hưng phấn cùng kích động. Rất hiển nhiên, hắn cũng là nghĩ như vậy. Thấy phụ mẫu thời khắc này phản ứng, Trình Hạo Vũ nội tâm trung đột nhiên dâng lên một tia hổ thẹn đến. Hắn nắm chặt nắm tay, ở trong lòng âm thầm thề, ba, mụ, các ngươi yên tâm, ta về sau nhất định không hề hồ đồ, nhất định sẽ học tập cho giỏi. Ta muốn cho các ngươi, có thể một mực cho ta kiêu ngạo xuống phía dưới. Những chuyện tương tự, cũng ở đây tầng nghị trong nhà diễn ra. Làm phía sau màn thôi thủ Lý Tư Thần, lúc này cũng ngồi ở tầng hầm ngầm trước bàn đọc sách, mở đèn bàn, từ thiếp thân túi áo trong, móc ra dương phiếm hoàng cũ ảnh chụp đến. Một bên vuốt ve ảnh chụp, hắn một bên nhẹ giọng lẩm bẩm, ta nguyên bản vẫn cho là bị của ngươi vứt bỏ. Nhưng mà hiện tại xem ra, sự tình cũng không phải trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Ngươi tại sao phải tuyển trạch ở Lăng Vân Trấn cái này hơi nước dư thừa địa phương ở lại đây? Hơn nữa còn hết lần này tới lần khác là chọn đến rồi Đỗ Trạng Nguyên phong thủy trong cuộc linh tuyển sở tại, tắc là gian phòng của mình. Đây chỉ là vừa khớp sao vẫn còn nói, ngươi, kỳ thực cũng hiểu được phong thủy. Ảnh chụp sẽ không nói, tự nhiên cũng sẽ không trả lời vấn đề của hắn. Ngay sau đó, Lý Tư Thần lấy xuống trên cổ mang một khối ngọc khóa. Khối ngọc này khóa, là sư phụ hắn ở phát hiện hắn thời điểm, liền đeo ở trên cổ hắn mặt. Căn cứ sư phụ thuyết pháp, nàng trước đây, là ở ung trong thành thị một con sông bên phát hiện ta. Lúc đó, ta đã mất đi mệnh cách, hấp hối, toàn dựa vào khối ngọc này khóa treo ở tính mệnh, mới không có tắt thở. Thế nhưng, theo ta ngay lúc đó chẳng huống, tối đa cũng chỉ có thể lại chống đỡ cái mười chung. Nàng cảm thấy, như ta vậy cũng không có tử, vẫn có thể gặp phải nàng, nói rõ ta cùng nàng giữa, là có thêm rất lớn duyên phận. Hơn nữa, ta đều đã mất đi mệnh cách vẫn có thể kéo không chết, nói rõ cũng là có đại khí vận, đại cơ duyên. Vì vậy, nàng liền đem ta bế trở lại, tự mình nuôi nấng, tịnh truyền thụ cho ta hắn thiên pháp thuật địa bản lĩnh. Đối với đưa hắn nuôi nấng đại, đồng thời truyền thụ hắn một thân tướng thuật sư phụ, Lý Tư Thần cảm tình, là tương đương sâu. Chỉ tiếc, hắn đã có rất nhiều năm, không có nhìn thấy sư phụ của hắn. Nhìn thoáng qua ảnh chụp, vừa liếc nhìn ngọc khóa, Lý Tư Thần nội tâm trùng, đột nhiên lóe lên một cái ý niệm trong đầu đến. Sư phụ nói, nàng trước đây lúc nhìn thấy ta, ta cũng đã mất đi mệnh cách. Nói cách khác, ta là ở cương gia đời thời điểm, đã bị người đem mệnh cách giao cho cấp đi. Nếu như ta mệnh cách nhưng mà phổ thông, đối phương cũng không đáng làm như vậy. Chỉ có cực kỳ rất thưa thớt, phẩm cấp cực cao mệnh cách, mới sẽ cho người mạo hiểm bị trời phạt nguy hiểm, thi triển ra đoạt mệnh một cái như vậy ác độc bí pháp, đem tốt số cách mạnh mẽ đoạt lại cho mình chiếm dụng. Trong đầu của hắn, nhất thời hiện ra ở Đỗ Trạng Nguyên phong thủy cục linh tuyển trung, thờ phụng khối kia tử vi đế tinh trường sinh bài vị. Nếu đều đã là tử vi đế tinh mệnh cách, ưu ưu đọc sách đâu phải còn cần cung phụng cái gì trường sinh bài vị. Hơn nữa hay là cung phụng ở một cái phong thủy bảo địa trong. Chỉ có thể nói rõ, cái này tử vi đế tinh mệnh cách bất ổn, chính mình nó người, cần dùng linh khí trong trời đất đến tầm bổ, mới có thể tránh cho mệnh cách xung đột tổn thương cùng tự thân. Nếu như cái này mệnh cách là trời xanh, lại làm sao có thể hội bất ổn? Bất ổn, chỉ có hai cái làm được. Sẽ, là hậu thiên trọng tố, như Lý Tư Thần như bây giờ. Sẽ, chính là cưu chiêm thức xảo, đoạt người khác mệnh cách cho mình sử dụng. Lý Tư Thần nhảy thoáng cái đứng lên, bên trong đôi mắt lóe ra khiếp người tinh quang. Cái này tử vi đế tinh mệnh cách, chẳng lẽ, chính là ta trước đây mất cái đó mệnh cách đi. Chương 328, hung sát thai hương. Lý Tư Thần càng muốn, càng lúc càng cảm thấy chuyện này có khả năng rất lớn. Truy truy kỳ tiếng hoa tiểu thuyết. Nhưng mà cái đó tử vi đế tinh mệnh cách người chủ, vẫn núp trong bóng tối không có hiện thân. Lý Tư Thần muốn tìm được hắn, đem chuyện này tra rõ, cũng không dễ dàng. Hiện tại, chỉ có chờ. Lý Tư Thần một lần nữa tỏa về tới trên cái băng, khi mắt. Phân tích nói, đầu mối thực sự quá ít, căn bản không có làm được tra ra thân phận của đối phương. Chỉ có chờ, chờ bọn hắn thiếu kiên nhẫn ló đầu ra đến, ta mới có thể tìm hiểu nguồn gốc tra được. Theo Lý Tư Thần, đối phương nếu là đem tử vi đế tinh trường sinh bài vị mở đặt ở quỷ trạch trong, vậy đã nói rõ, bọn họ đối với Đỗ Trạng Nguyên cái này phong thủy cục hay là tương đương xem trọng. Mà bây giờ, tiền tổng đã mang theo hắn thuộc hạ công nhân, bắt đầu thi công cải tạo nghị đến quỷ trạch. Chỉ cần đối phương lưu ý Đỗ Trạng Nguyên phong thủy cục, liền nhất định sẽ hiện thân làm chút sự tình. Dù cho không tự mình đến, cũng sẽ phái một số thủ hạ đến. Chỉ cần những người này xuất hiện, hắn liền có biện pháp có thể tra được. Nghĩ tới đây, Lý Tư Thần lập tức lại cho Trình Cường gọi điện thoại quá khứ, căn dặn hắn nhất định phải nhiều phái người tay chăm chú vào Lăng Vân trấn quỷ trạch chỗ đó. Một khi phát hiện có không phải là thi công đội người tới gần, liền lập tức hội báo. Đồng thời còn để cho Trình Cường nghĩ biện pháp đi theo dõi tiền tổng. Đưa hắn gần nhất và thời gian tới tiếp xúc qua người tư liệu, đều giao cho Trình Lý một phần, để cho Trình Hạ Vũ mỗi ngày lúc đi học mang tới. Trình Cường không rõ Lý Tư Thần muốn, nhưng hắn biết, bản thân không cần hỏi, chỉ cần đem sự tình làm tốt. Do đó, hắn đáp ứng rất sảng khoái, đồng thời lập tức liền tay an bài, một bên hướng về Lăng Vân trấn quỷ trạch chỗ đó tăng số người nhân thủ, một bên làm cho đi theo dõi tiền tổng. Trình Cường trước đây, thế nhưng hắc bạch lưỡng đạo cùng ăn. Mặc dù là hiện tại, thuộc hạ cũng nuôi rất nhiều năm đó cùng nơi lăn lộn trôi qua huynh đệ. Những người này, làm chuyện đứng đắn có thể không thế nào sinh tồn. Nhưng mà đánh nhau ẩu đả, theo dõi, cũng tương đối thành thạo. Đêm nay, Lý Tư Thần suy nghĩ rất nhiều chuyện, thẳng đến đã khuya mới vừa rồi ngủ. Mà ở trong gian phòng này, ngủ không yên người, tịnh không chỉ là một mình hắn. Tuy rằng ngủ được vãn, thế nhưng ngày thứ hai, Lý Tư Thần vẫn còn rất sớm liền bắt đi. Hắn thức dậy sớm, có thể Lâm Mộ Tuyết thức dậy sớm hơn. Đã là đem điểm tâm đều giao cho tự mình làm được rồi. Về phần Lâm Tư Vũ, nha đầu kia tối hôm qua trên cũng không biết là lúc nào mới ngủ tới, lúc này còn ở trên giường nằm đây. Bởi vì hôm nay là cuối tuần, không cần đi trường học đi học, Lâm Mộ Tuyết cũng không có gọi nàng, theo đuổi nàng ngủ thêm một lát trẻ con. Ăn sáng xong, Lâm Mộ Tuyết liền đi trước công ty. Đêm qua Lý Tư Thần nói lần nói, để cho nàng vô cùng coi trọng. Nàng muốn đi công ty rất tra một chút. Cái đó núp trong bóng tối dự định hại của nàng tiểu nhân đến tột cùng là người nào. Lý Tư Thần cùng Lâm Mộ Tuyết đồng thời cách ra, bất quá hắn cũng không có trực tiếp đi Lâm Mộ Tuyết công ty, mà là cưỡi xe máy đi trước ngân hàng, dự định đem hôm qua mới bắt được ngũ vạn đồng tiền tiền mặt tồn tại đến cả ly. Dù sao, nhiều lắm tiền mặt mang theo trên người không có phương tiện. Tuy rằng hắn đã quyết định đem số tiền này tất cả đều giao cho quên đi ra ngoài, nhưng mà cọng rơm quên tặng đối tượng, cũng không phải nói tìm được là có thể tìm được. Hiện trên thế giới này, giả bộ bệnh giả nghèo lừa gạt tiền người, thật sự là nhiều lắm. Mấy ngày nay, Lý Tư Thần sớm đã thành đem Anh Quốc biệt viện xung quanh giao cho quen với. Nảy sinh đại môn đi phía trái quải, cưới khoảng chừng gần 10 phút sau, chính là một nhà ngân hàng. Đem xe máy khóa kỹ qua đi, Lý Tư Thần cầm đựng tiền phong thư cùng mắc kẹt, đi vào đến rồi trong ngân hàng. Bởi vì là sáng sớm duyên cớ, bên trong ngân hàng công việc nghiệp vụ cũng không có nhiều người, Lý Tư Thần cầm một hiệu, ngồi ở ngân hàng trên ghế chờ. Không có mấy phút, liền giao cho mã số của hắn, rất thuận lợi xong xuôi dư tiền thủ tục. Đem chi phiếu xùy quay về trong túi, Lý Tư Thần xoay người sẽ phải rời khỏi. Lúc này, một bên chuyên môn giao cho quý khách dùng phòng, cũng mở cửa. Một cái mang kính râm cùng khẩu trang cô gái trẻ tuổi, ở quản lý ngân hàng cùng một vị giỏi giang phụ nữ trung niên làm bạn hạ, từ bên trong đi ra.